Chương 2320. Không nhìn thấy hòn đảo, cấm không nơi không thể phi hành, càng đừng nói lợi dụng không gian pháp tắc thuấn di, nhưng có thể vô tận xuyên qua. Một cảm giác suy yếu truyền vào trong linh hồn Diệp Phàm, sau một khắc thân hình Diệp Phàm đã biến mất, hải vực ngoài ngàn mét. Sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt vô cùng, ở nơi cấm không mạnh mẽ sử dụng không gian thuấn di, điều này là một gánh nặng vô tận không minh cực kỳ khủng bố, đặc biệt là đồng thuật của Diệp Phàm được xây dựng trên Cửu Huyền Thiên, mà Cửu Huyền Thiên mở ra sẽ tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, nếu không cần thiết, Diệp Phàm cũng không muốn sử dụng đồng thuật. Thân hình hạ xuống, Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau bức tường thịt, bởi vì xúc tu của cự thú tụ tập, điều này cũng khiến cho Diệp Phàm sau khi xuyên qua bức tường thịt, mặt biển phía trước hắn thông suốt không bị cản trở. Huyền đồng lại vận chuyển, thiên cơ mệnh đồng mở ra. Hai mắt hắn nhìn về mặt biển phía trước, rất nhanh dường như có một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong mắt Diệp Phàm, chính là hư ảnh đám người Chu Tiên Nhi. Trong mắt Diệp Phàm, Chu Phiên xông qua đoạn hậu, ngăn cản xúc tu công kích, những người khác điên cuồng bay về phía đông. Hiển nhiên, lựa chọn của Diệp Phàm không sai, huyền đồng đóng lại, Diệp Phàm chịu đựng sự suy yếu quá lớn của sinh mệnh bổn nguyên, cưỡng ép vận chuyển tất cả thần lực, Diệp Phàm như mũi tên rời cung bay về phía trước, nơi hắn đi qua, đều có hàn băng màu đen xuất hiện. Hống, tiếng giống giận dữ vang vọng vùng biển này, ngay sau đó sóng gió động trời phía trước Diệp Phàm chậm rãi hướng về bầu trời, Diệp Phàm dẫm lên nước biển nghênh đón sóng lớn hung mãnh vào tới, hai tay không ngừng kết ấn, hàn khí bắt đầu khởi động, lực đóng băng điên cuồng kéo dài từ dưới chân Diệp Phàm ra bốn phía. Nhưng mà lần này, sóng biển không hề dễ dàng bị đông cứng như vậy, tu vi cự thú rõ ràng cường đại hơn hẳn Diệp Phàm, hắn chỉ có thể dựa vào loại cực hàn chi lực này, tận hết khả năng ngăn chặn sóng lớn khuếch đại ra. Đạp đạp đạp, bước chân Diệp Phàm cực nhanh, rất nhanh dẫm lên sóng lớn xông tới đỉnh sóng lớn. Phía sau hắn, vô số xúc tu từ không trung, đáy biển điên cuồng truy đuổi đến, cự thú kia mở ra cái miệng rộng, không ngừng cắn nuốt nước biển màu đen, đồng thời hình thành một cỗ hấp lực ngăn cản Diệp Phàm này thoát đi. Bên trong 8 con thương long nhỏ bé, 2 con thương long dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Từ sau khi dung hợp dấu ấn chủ nhân Thanh Long Tháp, huyết mạch Thanh Long của Diệp Phàm cũng tăng lên, võ trang Thanh Long đã có thể sử dụng sức mạnh song long. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập trong cơ thể Diệp Phàm, lực hút vừa rồi còn ảnh hưởng đến hắn, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Tốc độ Diệp Phàm lại tăng vọt, rất nhanh tiến vào đỉnh sóng lớn, thuận theo sóng lớn chạy vội xuống phía dưới. Phốc phốc phốc phốc, xúc tu màu đen lại xuất hiện, những xúc tu này từ đáy biển chui lên, không cần leo lên sóng lớn mà là đuổi kịp Diệp Phàm. Song rất hiển nhiên, số lượng xúc tu này cũng không nhiều, Phục Hồng Kiếm Phong chỉ ra, xúc tu không ngừng bị chém đứt, lập tức cự thú phát ra tiếng kêu đau, những xúc tu khác không ngừng rụt lại, Diệp Phàm vô ý quần chiến với cự thú. Hồn hải màu đen là sân nhà của cự thú, đối chiến với Diệp Phàm cũng không có lợi, nếu đổi lại là trên bờ, Diệp Phàm căn bản không sợ nó. Leng keng leng keng leng keng, vạn dặm lao nhanh, trên đại dương bao la, Diệp Phàm hóa thành một đạo quang ảnh nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cự thú. Sau một thời gian truy đuổi, cự thú kia phát hiện không cách nào đuổi tới Diệp Phàm liền dần dần đình chỉ thân hình khổng lồ. Hồn hải màu đen cuộn trào mãnh liệt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, sau hai canh giờ, Diệp Phàm lúc này đã không biết bao nhiêu vạn dặm, nếu không phải hắn có năng lực kinh khủng thiên địa thông thần, thần lực vô cùng vô tận thì e là đã kiệt sức từ lâu rồi. Mãi đến khi Diệp Phàm bước một chân vào một chỗ thật sự, bước chân Diệp Phàm mới dừng lại, hắn đánh giá hải đảo đột nhiên xuất hiện, trong mắt thoáng có chút kinh hãi. Hải đảo xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Phàm, thậm chí ngay khi vừa bước lên một bước, mặt biển trước mặt hắn vẫn rộng lớn vô ngần. Hắn chỉ bước thêm một bước nữa đã tiến vào trong một hải đảo thực sự tồn tại. Không gian ba động, không có, nói cách khác, hắn không phải là bước vào trong một không gian trận pháp rồi bị truyền tống đến đây, hải đảo này giống như luôn ở đây. Chỉ là, không tiến vào trong đảo, Diệp Phàm không nhìn thấy mà thôi. Không chỉ không thấy, ngay cả thần thức cũng không thể cảm giác được, tuy hồn hải màu đen có thể ngăn cách thần thức, nhưng trên mặt biển, thần thức vẫn có thể sử dụng tự do. Diệp Phàm vì phòng ngừa hải thú khác đánh lén, thần thức vẫn luôn trải rộng chung quanh, bất quá hải đảo xuất hiện, hắn căn bản không kịp phản ứng. Hắn xoay người, phía sau đã không còn hồn hải màu đen, chỉ còn lại một dãy núi xanh Diệp Phàm lập tức quay đầu chạy vội. Thực địa. Vẫn là thực địa, hắn cứ thế xuất hiện ở trung tâm hải đảo. Diệp Phàm chau mày, loại tình huống quỷ dị này khiến hắn rất cảnh giác. Năm đó ở Đế Lâm, hắn từng gặp qua hải đảo, về sau lại là thân thể hải thú, Diệp Phàm không biết hải đảo này là vật gì. Thần thức đảo qua, toàn bộ hải đảo có vẻ vô cùng chân thật, thậm chí trong mơ hồ còn có thần điểu hót vang, thái cổ di chủng rít gào, một cỗ đạo vận huyền ảo tràn ngập. Lúc Diệp Phàm đi cảm giác cỗ đạo vận huyền diệu khó giải thích này, hắn phát hiện tu vi của mình vậy mà xuất hiện một chút chấn động, giống như tùy thời có thể đột phá vậy. Diệp Phàm đánh giá xung quanh, ngoại trừ cây to từ bên ngoài rừng ra, hắn thậm chí không cách nào nhìn thấy hồn hải màu đen bên ngoài hải đảo, thử phi hành, Diệp Phàm phát hiện nơi này vẫn bị cấm không. Sau khi liên lạc với sinh mệnh thụ, Diệp Phàm chậm rãi khôi phục bản nguyên đã bị tiêu hao, hắn lại mở huyền đồng ra mô phỏng thiên cơ mệnh đồng, nhưng tin tức thiên cơ mệnh đồng cấp cho Diệp Phàm lại lấy Diệp Phàm làm trung tâm, cho dù đi về hướng nào cũng đều có nguy hiểm cực lớn. Cũng may Diệp Phàm thông qua thiên cơ mệnh đồng lựa chọn ra một phương hướng có nhiều cơ duyên hơn. Thiên cơ mệnh đồng đóng lại, sinh mệnh bổn nguyên lại bị tiêu hao một ít, con người khôi phục thanh tịnh đen trắng, Diệp Phàm đi về phía đông nam. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm đều biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù vậy, Diệp Phàm vẫn trúng chiêu như cũ. Dây leo màu xanh đốt huyễn cảnh trước mắt của Diệp Phàm như một trang viên phỉ thúy, khí tức khắp nơi đều là thiên nhiên, những khí tức này phảng phất như có thể xông vào mũi. Theo Diệp Phàm thâm nhập vào trong, núi xanh trong cơ thể hắn đột nhiên tự động hộ chủ. Thần thức của Diệp Phàm quan sát bên trong cơ thể hắn, chẳng biết từ lúc nào, trong cơ thể của hắn đã xuất hiện một loại sương mù màu xanh lục, những sương mù này xoay quanh tử phủ của Diệp Phàm, giống như là phệ cốt chi độc, gần như phong ấn toàn bộ thần lực bên trong tử phủ. Cùng lúc đó, trước mặt Diệp Phàm xuất hiện một đạo thân ảnh. Chu Tiên Nhi, lúc này quần áo của Chu Tiên Nhi gần như đã rách tả tơi, khắp nơi đều là cảnh xuân hiện ra khắp nơi. Thậm chí ngay cả một vài nơi bí ẩn cũng như ẩn như hiện, mạng che mặt trên mặt không biết đã bị ném đi đâu rồi, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần vô cùng tái nhợt, lúc này nàng đang lo lắng nhìn Diệp Phàm, mở miệng nói cứu ta. Tuy lúc trước Chu Tiên Nhi có đeo mạng che mặt, nhưng ánh mắt của nàng rất đặc biệt. Hiện tại nàng kéo mạng che mặt, Diệp Phàm vẫn liếc mắt nhận ra, có điều Diệp Phàm cũng không vội vã đi tới cứu Chu Tiên Nhi, hắn cảm thấy Chu Tiên Nhi trước mặt có chút không đúng. Chu Tiên Nhi tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh Chu gia. Nếu như nàng xảy ra chuyện, tuyệt đối không có khả năng chỉ cần một người bị trói ở chỗ này, những người khác của Chu gia tất nhiên sẽ toàn lực cứu giúp Chu Tiên Nhi. Nếu như không được, nơi đây cũng sẽ có dấu vết đánh nhau. Nếu như bọn hắn đột nhiên trúng chiêu mất đi thực lực, vậy những người khác cũng chạy không thoát. Nhưng hiển nhiên, nơi đây ngoại trừ Chu Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện, những người Chu gia khác không có tung tích, điều này rất bất hợp lý. Chương 2321, Địa Mẫu Thần Nguyên Thủy. Đây không phải là Chu Tiên Nhi. Trong nháy mắt Diệp Phàm cảnh giác hẳn lên, thanh sơn điên cuồng vận chuyển, tinh lọc hoàn toàn khí xương mù màu xanh lục trong cơ thể hắn. Khi Diệp Phàm nhìn lại Chu Tiên Nhi đã khiến huyết mạch người ta sôi trào, không còn bóng dáng Chu Tiên Nhi đâu nữa, chỉ có một cái miệng khổng lồ đang mở ra trông coi cái miệng khổng lồ của thần hoa đang chờ hắn tự đưa tới cửa. Lúc này Diệp Phàm chậm rãi tới gần thần hoa, đồng thời có chút gấp nói, đại tiểu thư, người không sao chứ, ta đến cứu người. Lúc Diệp Phàm hoàn toàn tiếp cận thần hoa, thì tốc độ của thực thần hoa lại nhanh hơn, gần như cùng lúc đó, phục hồng kiếm vừa ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào cái miệng khổng lồ của thần hoa, tiếp theo lực lôi đình tự bạo, ngay lập tức một tiếng thét chói tai vang lên, sấm sét điên cuồng từ cái miệng khổng lồ của thần hoa điên cuồng kéo dài về phía nó, tiếng nứt vỡ vang lên không dứt, cuối cùng thần hoa bị lực lôi đình xé nát hoàn toàn. Dây leo màu xanh chung quanh cũng không ngừng héo rũ, chỉ còn đại thụ đứng vững, một đống xương khô trên mặt đất. Diệp Phàm nhìn những xương cốt này, có nhân loại, cũng có thái cổ di chủng, bất quá vẫn chưa có xương cốt tương đối tươi mới, hiển nhiên những người khác cũng chưa đi ngang qua nơi này. Không lo lắng quá nhiều, Diệp Phàm tiếp tục cẩn thận đi về phía trước. Bên trong hồn hải màu đen chỉ có một tòa hải đảo trong miệng Diệp Phàm kỳ thật chính là đạo Huyền Sơn chân chính, ngay từ đầu Diệp Phàm lựa chọn tiến về phía đông, chỉ bất quá lúc ấy ở bên trong hồn hải màu đen, phương đông an toàn hơn một chút mà thôi, kỳ thực lúc ấy cho dù là Diệp Phàm đi về hướng nào, đều sẽ tới đạo Huyền Sơn. Cách ngàn dặm chỗ Diệp Phàm, một nhóm 7 người đi tới trước một tượng đá cực kỳ cũ nát, rất khó tưởng tượng ở nơi như vậy, trên một hòn đảo quỷ dị như vậy, còn có một pho tượng đá nữa. Tượng đá điêu khắc một nữ tử thân người đuôi rắn, nữ tử cầm một đóa hoa, phía trên đóa hoa có giọt huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, bất luận là nữ tử hay đóa hoa đều là khắc bằng đá. Duy chỉ có huyết dịch này lại là thật, không ai biết được huyết dịch này từ chỗ nào, trong ghi chép của ngũ đại thế gia cũng chỉ biết sau lưng pho tượng này có liên quan đến Địa Mẫu Thần Nguyên Thủy. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ngũ đại thế gia chưa từng tìm được phương pháp đáp lại khiến tượng đá nhận được. Muội muội, vị tiền bối gia tộc Thạch Tượng đã tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có người nhận được Địa Mẫu Thần Nguyên Thủy. Thay vì tiêu tốn thời gian ở chỗ này, chẳng bằng đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên thì tốt hơn. Chu xông vào lập tức nói, đại ca, trước tượng đá không chỉ có Chu gia chúng ta. Rất nhanh, tất cả gia tộc đều sẽ chạy tới. Lúc này Chu Tiên Nhi có chút thần bí nói, sau đó nhìn về phía tây nam. Lúc này đám người Chu Nga cũng thuận theo ánh mắt của Chu Tiên Nhi nhìn lại, chỉ thấy tu sĩ Hoắc gia đang chạy đến bên này. Vì sao? Chu xông vào nghi ngờ nói. Căn cứ tình báo của gia tộc, khoảng thời gian trước Tần gia có một vị cường giả thần linh tiến sâu vào thái cổ hoang mạch. 3 năm trước, trưởng lão Tần gia Tần Hoàng phản bội Tần gia, bị Tần gia đuổi giết, trước khi chết để lộ ra việc Tần gia đã nắm giữ được phương pháp địa mẫu thần nguyên thủy. Chu Tiên Nhi nói đơn giản, Chu Phiên nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, sao ta không biết chuyện này nhỉ? Đại ca, người say mê tu hành, có bao giờ chú ý những tin tức này không? Chu Tiên Nhi nghe vậy lập tức hỏi ngược lại, Chu Phiên nghe vậy không khỏi lộ ra một tia tiếu ý lúng túng, gã là một võ sĩ 10 phần, ngoại trừ chuyện tu hành, bất cứ chuyện gì khác gã đều không thèm để ý. Đầu lĩnh Hoắc gia là Hoắc Thiên Đao. Hoắc Thiên Đao nhìn thấy Chu gia sau lại không biểu lộ địch ý, Hoắc Thiên Đao có chút sang sảng cười nói, không hổ là đệ nhất thiên kiêu Chu gia đương đại, không ngờ lại là người đầu tiên chạy tới nơi này. Hoắc sư huynh khen chật rồi, thực lực Chu gia ta không đủ, gặp phải hải thú ngược lại còn hy sinh một gã đệ tử thiên kiêu. Không ngờ Hoắc sư huynh mang theo tất cả mọi người an toàn đi tới nơi này. Chu Tiên Nhi nghe vậy chắp tay nói, chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Hoắc Thiên Đao tùy ý nói, tiếp theo nhìn về phía Chu Sông, Chu gia cũng chỉ có Chu Sông đủ tư cách để hắn đánh một trận, bất quá nghĩ đến hôm nay còn có chính sự, Hoắc Thiên Đao nhịn lại ý định khiêu chiến. 2 canh giờ sau, mỗi nhà Tần, Tần gia, Độc Cô gia và Hiên Viên gia lần lượt chạy tới, khiến cho đám người Chu Tiên Nhi ngoài ý muốn chính là Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Sương cũng tới nơi này, tuy nhiên hai người cách ngũ đại gia tộc tương đối xa, hiển nhiên một khi cường giả ngũ đại gia tộc gây bất lợi cho các nàng tất nhiên sẽ là người đầu tiên trốn thoát. Chư vị đều đang chờ ta Tần gia đi, Tần Ngọc nhìn đông đảo tu sĩ thản nhiên nói, Tần Ngọc, đều biết Tần gia của ngươi có phương pháp mở pho tượng chết tiệt này, lúc này cũng không cần giấu giếm nữa, người gặp có phần, thiên kinh địa nghĩa. Hoắc Thiên Đao trực tiếp nói, chẳng biết tại sao, Hoắc Thiên Đao rất là không quen nhìn Tần gia, đám người này suốt ngày mặc trường bào màu đen, bộ dáng không thể gặp người, nhìn thế nào cũng cảm giác được bọn họ bụng đầy ý xấu, bất quá ý nghĩ của Hoắc Thiên Đao cũng làm cho đông đảo tu sĩ không thể nói nên lời, lần đầu tiên đem người gặp có một phần địa nghĩa thiên kinh như vậy. Ha ha ha, thú vị, tiền bối Tần gia ta phí hết thiên tân vạn khổ đạt được bảo vật, dựa vào cái gì các ngươi nói muốn chia một phần canh liền chia một phần canh, cùng lắm thì không, địa mẫu thần nguyên thủy này chúng ta cũng không cần. Tần Ngọc lúc này cười lạnh nói, lập tức đám người Độc Cô Tiêu Tiêu Sái hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải là đám háo đao liều lính kia của Hoắc gia, nếu như Tần Ngọc thật sự không mở tượng đá, bọn họ quả thật không có biện pháp gì hay, ai cũng không biết phương pháp mở pho tượng rốt cuộc là cái gì, có thể là một pháp quyết, cũng có khả năng là một tín vật, bọn họ không phải không thể ra tay với Tần gia, nhưng một khi người Tần gia cá chết lưới rách, bọn họ sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Không biết Tần sư đệ có ý kiến gì, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc một chút. Độc Cô Tiêu Sái mở miệng nói, chư vị, hôm nay tất cả mọi người đều tới đây, ta biết rõ địa mẫu thần nguyên thủy các ngươi nhất định phải được, thay vì lưỡng bại câu thương, chỉ bằng hợp tác cùng thắng, mỗi người 50 vạn thần tinh cực phẩm, ta cho phép chư vị cùng ta tiến vào vị trí đó. Tần Ngọc nói thẳng, nếu không thể tránh khỏi việc cướp đoạt địa mẫu nguyên thủy, hắn cũng chỉ có thể lùi lại cầu xin thu được càng nhiều tài nguyên hơn. Chuyện này, Độc Cô Tiêu Sái và đám người Chu Tiên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó phần đông tu sĩ đồng thời gật đầu nói có thể. Bao gồm Hoắc Thiên Đao cũng không có dị nghị gì, đệ tử Hoắc gia mặc dù có lăn lộn một chút, nhưng cũng không phải là không suy xét sự tình. Nếu như chỉ có Hoắc gia không đồng ý, như vậy 4 nhà kia tất nhiên sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến, điều này đối với Hoắc gia rất bất lợi. Tần Ngọc lập tức gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Hà Thanh Tuyết xa xa, Hà Thanh Sương, nhàn nhạt nói, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, trong vòng 10 hơi thở. Nếu không cút khỏi tầm nhìn của ta liền làm thịt các ngươi. Mặc dù nói rất bình thản, bất quá cho dù ai cũng nghe ra được Tần Ngọc cũng không phải là nói giỡn. Mỗi người chúng ta cũng có thể giao ra 50 vạn thần tinh cực phẩm. Hà Thanh Sương suy nghĩ một chút rồi cao giọng nói, địa mẫu thần nguyên thủy, ai mà không muốn bảo bối bực này, nếu không có bất đắc dĩ, bà ta cũng không muốn từ bỏ. Chương 2322, tế phẩm, các ngươi, Tần Ngọc thanh âm hơi dừng lại, tiếp theo khinh thường nói, cũng xứng. Đám người Độc Cô Tiêu Hào đối với việc này cũng không nhiều lời, mặc dù bọn họ không có định ý như Tần Ngọc đối với hai người con gái này, nhưng với tư cách là tu sĩ ẩn giấu thế gia, bọn họ cũng thực sự có cảm giác ưu việt cực kỳ nghiêm trọng, ít nhất theo bọn họ thấy, Hà Thanh Sương và Hà Thanh Tuyết thật sự không xứng để nhúng chàm vật ấy. Không có ai dám nhằm vào nhị nữ, bọn họ cũng không thể ra mặt cho nhị nữ, sắc mặt của Hà Thanh Sương nhất thời có chút khó coi, nói cho cùng nàng cũng là thiên kiêu, khi nào thì bị người khinh thường như thế. Bất qua tu vi của nàng cũng chỉ là thiên thần cấp 9, mà Tần Ngọc lại là thần tâm cảnh nhân vị thần linh, cho dù 10 nàng cũng không đủ cho người khác một kiếm chém, nếu không phải nàng có thần không toa, thậm chí nàng căn bản sẽ không mang Hà Thanh Tuyết tới đây. Thế nào, còn chưa cút sao? Vừa lúc, ta sẽ lấy hai người các ngươi làm tế phẩm. Nói xong, Tần Ngọc tay phải nắm chặt lấy hướng của nhị nữ, ngay sau đó, trên không trung xuất hiện một cái cự chảo màu đen chụp xuống. Tần Ngọc, trước kia tiểu tử Chu gia kia đã mua mạng hai người bọn họ của ngươi, hiện tại ngươi lật lọng ra tay, cũng không sợ người khác chê cười sao? Lúc này Hoắc Thiên Đao không quen nói, tiện tay vung lên, một đạo đao khí xuất hiện, đánh tan cự chảo màu đen. Hoắc Thiên Đao, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi nhiều lần đối nghịch với ta, rốt cuộc là có ý gì? Ngươi muốn chiến, hôm nay ta cùng ngươi chiến, địa mẫu nguyên thủy này, ai cũng đừng hòng lấy được. Tần Ngọc quát to, cho dù là ai cũng có thể nghe ra được sự tức giận của y. Ui cha, Tần Ngọc, ngươi đang hù dọa Tư Chất sao? Giọt, ngươi dám làm, còn sợ lao động nói không được. Hoắc Thiên Đao nghe vậy không sợ hãi chút nào, tiếp theo hắn nhìn về phía Hà Thanh Sương, Hoắc Thiên Đao nói, ta nói hai con lươn các ngươi lằng nhằng, ở lại đây làm gì? Không muốn chết thì mau đi đi, địa mẫu nguyên thủy này, các ngươi đừng nghĩ nữa. Hà Thanh Sương nghe vậy ngược lại không hề phẫn nộ, vốn dĩ các nàng chỉ là nữ nhân, bị người mắng là ve, ngược lại là không có quá nhiều phản cảm. Nói cho cùng, Hoắc Thiên Đao coi như đã giúp các nàng rồi, nếu các nàng không thức thời, vậy chết cũng là uổng mạng. Tuy rằng thần không toa mạnh mẽ, nhưng tốc độ cấm không của nó ở trên đất bằng rất chậm, cho nên thật ra Hà Thanh Sương không có quá nhiều lòng tin có thể chạy ra khỏi sự đuổi giết của Tần Ngọc. Đi, ha ha, theo ta thấy, các nàng đi không được, không dối gạt chư vị, muốn mở ra tượng đá, nhất định phải có vật sống hiến tế, Tần gia ta lấy được tin tức chỉ là nói hiến tế chứ không quy định phải sinh linh chủng tộc gì đó, nhưng mà ta vừa quan sát huyết dịch lưu lại trên tượng đá. Huyết dịch này là của nhân loại, nói cách khác, hiến tế lần này rất có thể nhất định phải là nhân tộc. Sau lưng Tần Ngọc, một hắc bào nữ tử lạnh nhạt nói, không giống với thanh âm khàn khàn của Tần Ngọc, thanh âm nữ tử này ngược lại phi thường dễ nghe. Lời này vừa nói ra, độc cô biến mất, bọn người Hoắc Thiên Đao, Chu Tiên Nhi đều sửng sốt, gần như tất cả mọi người đều đổ mắt lên người Hà Thanh Sương cùng Hà Thanh Tuyết. Nếu như nhất định phải hiến tế, đương nhiên là hai người các nàng là tốt nhất. Dù sao phần đông gia tộc đang ngồi ở đây ai cũng không muốn để tộc nhân của mình trở thành tế phẩm. Chưa nói đến chuyện ý thức chủ quan bọn họ không muốn làm, nhưng trên khách quan, thiên kiêu hiến tế gia tộc cũng sẽ làm cho những người khác thất vọng. Vù vù, hầu như trong nháy mắt, người của gia tộc Hiên Viên ra tay, gia tộc Độc Cô Lâm Phong nhờ Độc Cô Lâm Phong dặn dò, bọn họ không muốn đấu với Bô Cường, cũng chính là Diệp Phàm thành địch, Chu gia tự nhiên càng không có lý do để ra tay. Ít nhất trước mắt mà nói, Ngô Cường vẫn là người của Chu gia như cũ, về phần Hoắc gia, người nhà làm việc nào có nhiều lý do như vậy, hắn không muốn, hắn liền không làm. Hà Thanh Sương nào còn dám dừng lại, lập tức tế ra thần không toa, mang theo Hà Thanh Tuyết bay vút về phía xa. Phi thuyền này không tệ, hai mắt Hiên Viên không sáng lên, tham lam nói, đồng thời, hắn lấy ra một quả phù lục. Coi như các ngươi không may, Hiên Viên không quát lạnh một tiếng, tiếp theo tế ra phù lục, sau một khắc. Chung quanh phi thuyền của Hà Thanh Sương xuất hiện từng mảng không gian sụp đổ, tốc độ thần không toa lập tức bị ngăn trở. Sắc mặt Hà Thanh Sương lúc này vô cùng khó coi, mức độ quý giá của loại phù lục này không cần nhiều lời, người bình thường đâu có bảo vật bực này, nhưng ngặt nỗi Hiên Viên không gian lại lấy ra, Hà Thanh Sương ỷ vào thần không toa, hiện giờ thần không toa bị áp chế, ưu thế của bà ta không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, Hiên Viên không đã đuổi kịp thần không toa, thất giai thần tâm cảnh nhân vị thần linh tu vi tỏa ra. Ngay sau đó đánh tan hộ trận của thần không toa. Rất nhanh, Hiên Viên trở về, hai sợi thần lực xiềng xích tùy ý trói Hà Thanh Sương và Hà Thanh Tuyết lại, đồng thời khống chế hai người nói chuyện, năng lực hành động. Tế phẩm đã tới, Tần sư đệ, phía dưới giao cho Tần gia các ngươi. Hiên Viên không lấy từ trong chữ vật giới chỉ của Hà Thanh Sương 50 vạn thần tinh đưa cho Tần Ngọc, những người khác cũng lần lượt lấy thần tinh ra đưa cho Tần Ngọc. Rất nhanh, Tần Ngọc cất hơn 10 thần giới vào rồi lạnh nhạt nói, chư vị đi theo ta. Diệp Phàm không biết tình huống của hai người, nhưng phương hướng hắn đi tới chính là chỗ tượng đá, dựa vào thiên cơ mệnh đồng, không thể bỏ qua loại cơ duyên này được. Một đường chạy vội, không thể phi hành làm tốc độ của hắn giảm xuống không ít, dọc đường đi còn bị các loại thái cổ di chủng quỷ dị cản đường. Cũng may thực lực của Diệp Phàm đủ mạnh, trên đường đi ngược lại không có bất kỳ thái cổ di chủng nào có thể cản trở mảy may. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đi tới trước tượng đá. Từng giọt, máu tươi cuồn cuộn không ngừng trộn lẫn với máu quỷ dị trên thạch hoa, Diệp Phàm đi tới trước tượng đá liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc vô cùng, lập tức chau mày, thần thức đảo qua. Hắn nhướng mày, ngay sau đó, một luồng lửa giận diễn sinh trong lòng Diệp Phàm, thân hình lóe lên, Diệp Phàm đạp một cước lên tượng đá, tiếp theo như mái cong băng tường nhảy lên phía trên cùng tượng đá. Lúc này, trên tượng đá có hai bóng người nhuốm máu bị xiềng xích thần lực trói lại, máu tươi không ngừng theo thân thể hai người rơi xuống phía trên bọt đá. Bộ dạng hai người cực kỳ thê thảm, Diệp Phàm không biết Hà Thanh Xương chờ bao lâu, bất quá khí tức hai cường giả nhất thần cảnh trở nên yếu ớt như thế, có thể thấy được thời gian này tuyệt đối không ngắn. Hơn nữa, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng được máu của bọn họ bị một cỗ lực lượng tà ác cắn nuốt không ngừng, loại thống khổ này đối với tinh thần áp lực cực lớn đối với một người. Có lẽ do suy yếu thời gian dài, nên hai người bọn họ không có cách nào duy trì được thiên huyễn quyết nữa, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành trắng bệch. Hà Thanh Xương thì còn đỡ, nhìn thấy Diệp Phàm đến thì trong mắt tràn đầy kích động, Hà Thanh Tuyết thì thần trí mơ màng. Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển thần lực đánh nát xiềng xích, sau đó đôi tay khổng lồ hóa thần lực nắm chặt lấy hai người rơi xuống phía dưới tượng đá. Mở trói buộc trên người nhị nữ ra, Hà Thanh Xương khôi phục năng lực nói chuyện, vội vàng nói, "Diệp Phàm, mau cứu muội muội của ta." Chương 2323, quỷ dị hồn ảnh. Câu thông với sinh mệnh chi thụ, Diệp Phàm đặt một tay lên vai Hà Thanh Tuyết, đặt một tay lên vai Hà Thanh Xương. Tiếp đó sinh mệnh chi thụ thuận theo hai tay Diệp Phàm liên tục tiến vào trong cơ thể hai người. Sắc mặt hai người nhanh chóng trở lại ôn nhuận bằng mắt thường cũng có thể thấy được, Hà Thanh Xương cảm nhận được sinh mệnh lực đang nhanh chóng khôi phục, trong lòng không khỏi hoảng sợ, hiến tế đáng sợ nhất chính là thiêu đốt sinh mệnh lực rất khó bổ sung. Vốn dĩ Hà Thanh Xương cho rằng mặc dù Diệp Phàm đã cứu các nàng nhưng tư chất của hai người bọn họ cũng sẽ không bằng lúc trước, bởi vì thiếu hụt sinh mệnh lực, căn cơ của các nàng cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà khi bàn tay của Diệp Phàm đặt lên trên bờ vai của nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh không cách nào lý giải dũng mãnh tràn vào, lúc này mới qua bao lâu, cảm giác suy yếu lúc đầu đã biến mất không còn, giờ phút này nàng cảm giác trạng thái của mình tốt đến thần kỳ. Sau khi Hà Thanh Xương hồi phục, chỉ sau thời gian 30 hơi thở, Hà Thanh Tuyết cũng đã khôi phục hoàn toàn. Nàng mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm. Mặc dù lúc này Diệp Phàm là tướng mạo ngô cường, nhưng Hà Thanh Tuyết vẫn không khỏi an tâm. Một lần nữa được Diệp Phàm cứu, trong lòng Hà Thanh Tuyết có chút hỗn tạp, nếu không có Diệp Phàm nàng đã chết không biết bao nhiêu lần, rõ ràng nhiều lần Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm cũng đã trải qua, nhưng Diệp Phàm luôn có thể chuyển nguy thành an, mà nàng luôn cần Diệp Phàm cứu trợ. Diệp Phàm, đa tạ ngươi. Hà Thanh Tuyết cảm nhận bản thân đã hoàn toàn khôi phục, chân thành nói. Không có việc gì, sao hai người các ngươi lại bị treo ở đây, theo ta thấy các ngươi bị coi là tế phẩm à? Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo dò hỏi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Lúc này nàng kể lại chuyện mình gặp phải. Diệp Phàm nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Sau khi đến thiên thương giới, Diệp Phàm không quen biết quá nhiều bằng hữu. Nếu nói quan hệ không tệ, chính là Hà Thanh Tuyết rồi. Hiện tại Hà Thanh Tuyết đã trở thành tế phẩm, hắn sao có thể không giận. Huống chi, Tần Ngọc kia nhận lấy đan dược của hắn, ai cũng biết, Diệp Phàm cho Tần Ngọc tài nguyên thực sự không phải chỉ một lần mua mạng hai người, trong đó cũng bao gồm ý tứ không thể tiếp tục ra tay với hai người, nhưng mà Tần Ngọc vẫn lựa chọn ra tay, đây căn bản không để Diệp Phàm vào mắt. Hay cho Tần Ngọc, hay cho một cái hiên viên không? Diệp Phàm lạnh giọng nói, Hà Thanh Tuyết thấy Diệp Phàm phẫn nộ như thế, trong lòng không khỏi có loại cao hứng khó tả. Nhưng nghĩ đến thực lực của hai người, Hà Thanh Tuyết vẫn không nhịn được nói, Diệp Phàm, bọn họ là người ẩn tàng của thế gia, hơn nữa đều là nhân vị thần linh, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Đúng vậy, Diệp Phàm, thực lực những người này quá mạnh mẽ, trước mắt chúng ta quả thật không có tư cách chính diện chiến một trận với bọn họ. Hà Thanh Xương cũng ở một bên xen mồm nói, Hà Thanh Xương nói với Diệp Phàm đến cùng chỉ gặp mặt hai lần, nhưng gặp hai lần, Diệp Phàm đã cứu nàng hai lần, có thể thấy nàng rất cảm kích Diệp Phàm. Một mặt nàng thầm tự trách bản thân vô năng, mặt khác, nàng cũng may mắn có Diệp Phàm. Trải qua chuyện lần này, Hà Thanh Xương đã khắc sâu nhận thức về thiếu sót của mình, nàng quyết định đợi lần này trở lại phân viện Thanh Long, nhất định phải trục xuất thân phận người hộ đạo cho Hà Thanh Tuyết, tiếp tục mời Diệp Phàm làm người hộ đạo cho Hà Thanh Tuyết. Yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, các ngươi có biết lối vào tượng đá này ở nơi nào không? Diệp Phàm nghe vậy nói, sau khi chúng ta được hiến tế, Tần Ngọc kia liền lấy ra một tín vật. Mở ra một cánh cửa lớn ngay lồng ngực của tượng đá. Những đệ tử gia tộc lánh đời kia sau khi tiến vào trong đó, cửa đá kia liền biến mất không còn tăm tích. Hà Thanh Xương nhớ lại, nhưng cũng không lâu lắm, lại có một nam tử áo đỏ tới. Nam tử kia sờ soạng trước ngực tượng đá một hồi rồi lại mở cửa đá đi vào trong đó. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lấy lăng hư kiếm ra, ném ra một kiếm, đâm vào lồng ngực tượng đá. Sau đó hắn giẫm mấy cái, mượn lực nhảy lên, rơi vào trên kiếm lăng hư. Thần thức quét ngang, Diệp Phàm bắt đầu tìm tòi trước tượng đá. Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện trên ngực tượng đá có một trận pháp hiến tế nối liền phía trên, hiến tế trận pháp từ xa không ngừng vận chuyển năng lượng đến đây, duy trì cửa đá xuất hiện, chỉ có điều sau khi Diệp Phàm cứu được nhị nữ, năng lượng hiến tế trận pháp không đủ nghiêm trọng, dấu vết cửa đá nơi này đã sắp biến mất. Thần lực vận chuyển, theo trận pháp đi vào trong cửa đá, tiếp theo, thần lực hùng hậu bắt đầu khởi động, Diệp Phàm cưỡng ép mở cửa đá ra một cách từ từ. Hà Thanh Sương và Hà Thanh Tuyết thấy thế vùng dây lụa màu trắng, dây lụa buộc trên chuôi kiếm lăng hư của Diệp Phàm. Tiếp theo, hai người dựa vào sợi tơ mang tới trước cửa đá. Diệp Phàm duỗi tay phải ra kéo sợi tơ của hai người một phát. Lúc này hai người bay vào trong cửa đá, đồng thời lăng hư kiếm rơi vào tay Diệp Phàm cũng không vào cửa đá, cũng không thấy đâu. Cửa đá lại chậm rãi đóng lại lần nữa. Oanh oanh oanh, âm thanh thần lực oanh minh cuồng bạo lọt vào lỗ tai ba người. Đây là một chỗ động thiên vô cùng lớn, trong động thiên, phần đông tu sĩ đang điên cuồng đấu pháp. Ngoại trừ người của năm thế gia lớn, nơi đây còn có rất nhiều bóng người do hồn lực biến ảo ra. Những bóng người này có dung mạo, tướng mạo, thực lực giống nhau như đúc. Ba người Diệp Phàm đến cũng làm cho đông đảo tu sĩ đang ngồi đều kinh ngạc, bất quá bọn họ nhanh chóng tập trung sự chú ý về phía đối thủ của mình. Xung quanh động thiên có vách đá sáng bóng, trên vách có một cái đầm nước. Không sai, hồ nước này phảng phất khảm vào trong vách đá, bên trong không có bởi vì lực hút của mặt đất mà rơi xuống, mà cứ quái dị như vậy ở trong vách đá. Đầm nước tản ra đại đạo chi vận vô cùng rõ ràng, cho dù chưa từng gặp qua địa mẫu thần nguyên thủy, nhưng trong nháy mắt, Diệp Phàm liền xác định vật ấy chính là địa mẫu thần nguyên thủy. Bên cạnh hồ nước địa mẫu, có đủ loại đường vân quỷ dị, như từng người tí hon. Ngay khi Diệp Phàm đi ra, những người nhỏ này liền xuất hiện 6 hư ảnh hồn lực bay về phía ba người Diệp Phàm. 6 hư ảnh hồn lực này trở nên giống hệt ba người Diệp Phàm, lần lượt biến thành hai Hà Thanh Tuyết, hai tên Hà Thanh Sương, hai Diệp Phàm. Hơn nữa 6 thân ảnh này trực tiếp chia làm 3 nhóm, cùng diện mạo hô ứng, hai hư ảnh bộ dáng như Diệp Phàm bước thẳng về phía Diệp Phàm. Oanh, tốc độ hư ảnh cực nhanh, trực tiếp khiến Diệp Phàm ngạc nhiên, dưới sự vội vàng chặn một quyền, thân hình Diệp Phàm trực tiếp bay lên. Lực lượng này, Diệp Phàm chau mày, sức mạnh của hư ảnh này vậy mà giống hệt với lực lượng toàn lực mà hắn toàn lực ứng phó khi hắn không mở cửu huyền thiên. Thần thức đảo qua, Diệp Phàm phát hiện hư ảnh hồn lực mà Hà Thanh Tuyết phải đối mặt vừa đúng lúc trình độ nàng toàn lực bộc phát. Quỷ dị, quá quỷ dị, Diệp Phàm thực sự không thể hiểu được những hồn ảnh này làm thế nào để phục chế thực lực của đối thủ. Đạp đạp đạp, hai ảo ảnh hồn lực căn bản không cho Diệp Phàm cơ hội suy nghĩ, một luồng thần lực vận chuyển, quyền thứ hai ồ ạt đánh tới. Chương 2324, Bá Huyền Thương. Lúc này, võ trang Thanh Long không thể sử dụng, khi đối mặt với Trầm Đỉnh Thiên, Diệp Phàm không cần lo lắng quá nhiều. Bởi vì Trầm Đỉnh Thiên là người Tu La tộc, cho dù biết hắn có võ trang của Thanh Long, nhưng ở Thanh Long vực, hắn có thể làm gì được đâu. Nhưng những thế gia ẩn giấu này lại không giống nhau, một khi Diệp Phàm bại lộ mình có được võ trang Thanh Long, những con cháu thế gia này trở lại gia tộc nói đến chuyện này, ẩn giấu thế gia sẽ toàn lực điều tra Diệp Phàm. Thậm chí bắt Diệp Phàm về sau, dùng tà pháp rút huyết mạch của hắn, những thế gia ẩn giấu ở Thanh Long vực có lịch sử lâu đời, bọn họ ở Thanh Long vực cũng có năng lượng cực kỳ đáng sợ. Mà hai thân ảnh trước mặt Diệp Phàm mặc dù không có bất kỳ thần pháp nào, cũng chưa từng sử dụng bất kỳ năng lực thay đổi nào, nhưng tốc độ thuần túy của bọn họ đã là cường độ sau khi Diệp Phàm khai mở vũ trang Thanh Long. Lúc này Diệp Phàm lợi dụng thái cực độn pháp và hai bóng người hồn lực quần nhau, những người khác cũng dồn dập dùng đủ loại thủ đoạn để chống lại công kích của thân ảnh hồn lực. Ưu thế của bọn họ là bọn họ có đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hồn lực là lực lượng tuyệt đối, thần lực các phương diện tương ứng với trạng thái đỉnh phong của tu sĩ, nhưng hồn lực thì không thể sử dụng bất cứ thần pháp, thần thông các loại. Không chỉ Diệp Phàm nghi hoặc, dường như tất cả mọi người đều có một nỗi nghi hoặc, vì sao hư ảnh hồn lực nơi này có thể mô phỏng thực lực đỉnh phong của bọn hắn? Trận pháp dạng gì mới có thể làm được như vậy? Người khác sẽ không chú ý tới Diệp Phàm, dù sao địch nhân của mình cũng đủ để bọn họ nhức đầu rồi. Nhưng Chu Tiên Nhi vẫn luôn chú ý đến Diệp Phàm, điều khiến nàng kinh hãi chính là hai đối thủ của Diệp Phàm, tốc độ, lực lượng đủ để đánh đồng với thân ảnh hồn lực của đám người Chu Tiên. Có thể thấy thực lực của Diệp Phàm căn bản không kém hơn những tu sĩ đỉnh cấp này, Chu Tiên Nhi âm thầm cảm thấy may mắn nàng không có lựa chọn địch với Diệp Phàm, nếu không với thân ảnh hồn lực trước mắt để phán đoán thực lực của Diệp Phàm, bọn hắn thật sự không làm gì được Diệp Phàm. Thần thức đảo qua, không quá coi trọng những người khác như Diệp Phàm, nhưng đối với Thẩm Đỉnh Chi, Diệp Phàm vẫn luôn giữ thái độ cẩn thận. Bất quá lúc này Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô Tiêu đã chiến đấu thành một đoàn, 4 bóng người đối ứng 2 người tiến hành hỗn chiến tổng cộng 6 người, cường giả gia tộc khác cố ý kéo giãn khoảng cách. Cấp độ chiến đấu của hai người ở đây xem như cực cao, ngoại trừ Hoắc Thiên Đao, Chu Sông và các tu sĩ đứng đầu, những người khác đúng là không dám tùy tiện nhúng tay. tình tiết dữ dội sau khi Diệp Phàm tiến vào nơi đây đã bị đánh vỡ. Thẩm Đình Thiên đấu với Diệp Phàm một trận, biết thực lực của Diệp Phàm gần như không kém hắn, bây giờ lại thêm một Độc Cô Tiêu Sái, những cường giả xung quanh còn quan sát chằm chằm, một khi Diệp Phàm ra tay, hắn tất sẽ bại lui. Nghĩ tới đây, Thẩm Đình Thiên đã tính toán tìm cơ hội rời khỏi nơi đây. Không phải chủng tộc của ta có tâm trí khác xưa, những năm gần đây, Diệp Phàm trải qua rất nhiều chiến dịch lớn đều là chiến tranh chủng tộc, cho nên hắn khác với đám tu sĩ chưa từng trải qua cuộc chiến thảm liệt với Hoắc Thiên Đao, Chu Tiên Nhi. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Đình Thiên, chuyện thứ nhất làm đầu tiên hắn tính phối hợp với Độc Cô Tiêu chém giết Thẩm Đình Thiên. Đối với nhân tộc, việc trả thù dị tộc ở thiên thương giới là điều tất nhiên. Nhưng trên thực tế cừu hận của những tu sĩ các đại gia tộc chưa bao giờ trải qua đau khổ đối với dị tộc không mãnh liệt. Thậm chí lời đồn có thể nói, ngàn năm trước, một thiếu nữ thiên tri của Thanh Long vực vì cái gọi là tình yêu càng theo một vị tinh linh huyết khuyết không có lãnh thổ rời khỏi Tinh Hỏa Thần vực. Lấy tình huống hiện tại mà nói, Độc Cô Tiêu chắc chắn nói ra thân phận thật của Thẩm Đình Chi, thế nhưng các tu sĩ cường lực như Chu Sông vào Hiên Viên Không, Hoắc Thiên Đao có thể tham dự trận đại chiến này đều lựa chọn quan sát, nếu như ngay từ đầu bọn họ đã phối hợp Độc Cô Tiêu bao vây tấn công Thẩm Đình Thiên làm sao có thể chiến đấu say sưa với Độc Cô Tiêu đến bây giờ. Sở dĩ những người này không nhúng tay vào, đơn giản là vì mục đích lúc cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy nhiều thêm một phần át chủ bài, thực lực Độc Cô Tiêu tiêu hao càng lớn, bọn hắn càng vui vẻ khi thấy nó thành công. Hai tay kết ấn, xiềng xích phong ấn màu trắng không ngừng phá không bay ra, vây khốn hai hồn ảnh trước mắt, tiếp đó Diệp Phàm một cái chạy vội, bắn nhanh về phía Thẩm Đình Thiên. Sắc mặt Thẩm Đình Thiên lập tức trở nên khó coi không gì sánh được, huyết mạch tu la trực tiếp mở ra, huyết mạch màu máu hộ thân chiến giáp màu máu. Thẩm Đình Thiên bóp một cái tu la ấn, ấn quyết hạ xuống, bước lui Độc Cô Tiêu. Ngay lúc hắn chuẩn bị chạy trốn, từng đạo quang ảnh rực rỡ rơi xuống bao phủ tất cả mọi người lại, đồng thời thân ảnh hồn lực trước mặt mỗi người hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, mà màn quang ảnh rực rỡ bao phủ xuống, đám người Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, một cánh cửa lớn đột ngột xuất hiện, chậm rãi mở ra trước mặt đông đảo tu sĩ, tất cả mọi người không bị khống chế bay vào trong đại môn. Sau từng đợt chấn động không gian, đại môn lần nữa đóng lại, trong động thiên trở nên an tĩnh không gì sánh được. Bên trong Hồng Vũ, tinh hà minh mông, vô số sinh linh sinh ra, hoặc trở về cát bụi, bên trong tinh hà tựa như nhiều chấm nhỏ huỳnh hỏa, không đáng nhắc đến. Đặt ở nhân gian, phàm là có người nói một cánh cửa nối liền trời và đất, tất sẽ bị người ta tưởng lầm là người điên, nhưng ở thế giới thần linh, mọi thứ đều có thể. Đây là một giải ngân hà, ít nhất phải là kiến thức của Diệp Phàm. Dòng tinh hà này so với tinh không tiên vực càng thêm mỹ lệ hơn rất nhiều. Vô số ánh sáng sắc thái sặc sỡ đan xen khắp nơi trong hư không, tạo thành từng con đường tinh không tuyệt đẹp. Phía trước những con đường tinh không này có một con đường núi non nguy nga, trên đầu con đường núi sông này là cắm một thanh trường thương màu bạc. Lúc trước Diệp Phàm thấy bên trong huyệt động, hồ địa mẫu thần nguyên thủy giờ phút này đang ở dưới mũi thương của trường thương, giống như đang thai nghén một cây thương dài vậy. Núi sông cũng không quá lớn. Chỉ ít thần thức mọi người rất dễ dàng quét qua tình huống phụ cận trường thương, nhưng đông đảo tu sĩ vẫn đứng ở trạng thái không thể di động, nơi này có một cỗ uy lực, cỗ lực áp chế tất cả mọi người. Cảm giác uy lực Diệp Phàm có thể cảm thấy rõ ràng là từ trên trường thương phát ra. Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc khó hiểu, trên trường thương đã có một bóng người chậm rãi hội tụ. Đây là một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn giật, nam tử thần sắc kiêu căng, tùy ý liếc nhìn mọi người. Sau đó lạnh nhạt nói, chúc mừng các ngươi chống được khảo nghiệm đầu tiên của bổn tọa. Dưới công kích của hư ảnh hồn lực phải chống đỡ nửa canh giờ. Đương nhiên, giữa các ngươi còn có ba tên cá nhét sau này, coi như ba người này gặp may vậy. Lời nói của nam tử này quả thật không êm tai, thế nhưng với tâm thái của Diệp Phàm lại không vì vậy mà vui giận. Hiển nhiên, nam tử kiêu căng này cũng không phải là sinh linh chân chính mà là khí linh của thanh trường thương này. Nhóm người bọn họ từ lúc bắt đầu tiến vào bên trong tượng đá đã ở trong kiểm tra khí linh, mà mục đích khảo nghiệm đương nhiên là nhận chủ. Chủ nhân của khí linh hiển nhiên chính là nữ tử được khắc họa trên tượng đá bên ngoài kia, nữ tử thân người đuôi rắn kia có khả năng đã chết vô số năm tháng, khí linh tất nhiên không thể vĩnh viễn đóng cửa ở đây. Cho nên người ưu tú trong khảo nghiệm của khí linh, không chỉ có thể nhận chủ bằng trường thương này, có lẽ còn có thể đạt được một đầm địa mẫu thần nguyên thủy kia. Ta tên Bá Huyền, các ngươi rất may mắn, được bổn tọa yêu ái. Các ngươi cần thông qua khảo nghiệm tứ trọng mà ta bố trí, người có thể kiên trì đến cuối cùng, mới có tư cách đạt được sự tán thành của ta. Ở trong này, chỉ có người được ta tán thành mới có thể đạt được địa mẫu thần nguyên thủy và bản thể của ta, những kẻ yếu khác, không có tư cách đạt được bất kỳ tài nguyên nào. Chương 2325, Khảo thí thương đạo. Hư ảnh của bốn tầng khảo nghiệm, vừa rồi có lẽ là tầng 1 lớp hồn lực, đằng sau còn có 3 tầng khảo nghiệm, lúc này đông đảo cường giả đều tản ra đủ ý chí chiến đấu, ai cũng có thể nhìn ra được, đẳng cấp của Bá Huyền Thương đã vượt qua thần khí bình thường. Diệp Phàm đánh giá cấp bậc của Bá Thiên Huyền Thương hẳn là dưới cấp thánh khí Ngụy Thiên Truyền, có thể nói là bảo vật mạnh nhất mà Diệp Phàm nhìn thấy sau khi tới Thiên Thương giới. Mặc dù Thiên Huyễn giới châu là thánh khí thiên truyền, nhưng dù sao Diệp Phàm cũng chưa từng gặp qua. Bảo vật như thế ở ngay trước mắt, có ai mà không động tâm? Ngay cả Diệp Phàm cũng khó tránh khỏi có chút kích động, mặc dù khí linh của Bá Huyền Thương không được lòng người, nhưng thế giới của người tu hành, ai lại quản chuyện này. Bên dưới còn có 3 đợt khảo nghiệm, ta chính là thần thương chi linh, tất nhiên phải dựa vào lý giải của các vị đối với thương đạo không được, không có tư cách nắm giữ ta. Bá Huyền nói tiếp, dưới chân núi đông đảo tu sĩ có yêu có hỉ, người dùng thương ở đây không nhiều, nhưng người kiêm tu thương đạo không ít, như Diệp Phàm, Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô Tiêu Hao đều có lý giải cực sâu về thương đạo. Mà gần một nửa tu sĩ, như đám người Hàn Diệu, đối thương căn bản rốt đặc cán mai, bọn hắn cơ bản không có cơ hội. Leng keng leng keng leng keng, trên một ngọn núi khổng lồ trước mắt, một tấm bia đá khổng lồ bay ra, rất nhanh dừng lại trước mặt đông đảo tu sĩ. Lực lượng cấm không đã sớm biến mất, phần đông tu sĩ đều có thể tùy ý bay đi, chẳng qua lúc trước bị Bá Huyền áp chế khiến bọn họ không có năng lực hành động. Mà lúc tấm bia đá này bay ra, lực giam cầm trên người bọn họ cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dùng trường thương trong tay các ngươi đâm vào bia đá, có thể đâm vào bia đá 3 thước là có tư cách tiến vào khảo nghiệm tiếp theo. Bá Huyền nói đơn giản, đương nhiên, đối với những người này có trường thương hay không Bá Huyền căn bản là không quan tâm, cũng không thể phân phát trường thương cho mọi người. Người có thần khí trường thương dự bị đương nhiên chiếm ưu thế, người không có trường thương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Diệp Phàm vung tay phải lên, một thanh trường thương thần khí xuất hiện trong tay, hắn không có nhiều thứ khác, rất nhiều các loại thần khí thần đan. Ngô Đan Thần, một giọng nói thanh thúy vang lên, sau đó Chu Tiên Nhi đi tới, người còn thần khí trường thương nào khác không? Chu Tiên Nhi cũng là bất đắc dĩ mới tìm được Diệp Phàm. Chu gia am hiểu sử dụng phi kiếm, như thương đạo, đều là lúc bọn hắn gặp bình cảnh phải tu hành bình cảnh mới có thể tu hành, trên người đương nhiên không có khả năng chuẩn bị trường thương. Lý giải về thương đạo của Chu Tiên Nhi không kém, nàng cũng là người duy nhất trong Chu gia có cơ hội thông qua khảo nghiệm tầng thứ nhất, nhưng nàng cũng không có thần khí trường thương. Tìm đệ tử của các gia tộc khác đòi hỏi, không cần nghĩ cũng biết bọn họ không thể cho được, thậm chí tìm Diệp Phàm nàng cũng không yên lòng. Ngô Cường trước mắt là giả mạo, nàng vô cùng tin tưởng, nàng không biết tu sĩ này rốt cuộc là ai, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng, tu sĩ này tuyệt không phải người của Chu gia. Lúc này sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, cơ hội đạt được địa mẫu thần nguyên thủy lại nhiều hơn một phần, lúc này ai sẽ cung cấp trường thương cho người khác. Đại tiểu thư yên tâm, thần khí trường thương dưới tay tiểu thư cũng có không ít. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, bất kể là nhẫn chữ vật của Hoàng Bằng hay là nhẫn chữ vật của Ngô Cường, thần khí bên trong đều không ít, lại thêm Diệp Phàm còn là một khí thần, ngày thường vô sự hắn đều dành thời gian luyện chế thần khí, một mặt tăng tiêu chuẩn luyện khí của mình lên, mặt khác cũng là vì lúc không có tài nguyên có thể đổi lấy một ít tài nguyên tu hành. Cho nên trong nhẫn chữ vật của Diệp Phàm, thật sự có không ít thần khí trường thương. Vừa nói, Diệp Phàm lấy ra một thanh trường thương đưa cho Chu Tiên Nhi. Lúc này, Chu Tiên Nhi nhận lấy, trong mắt lộ ra một tia kích động nói, đa tạ Ngô Đan Thần. Không cần đa tạ, nếu không có đại tiểu thư cấp cho tại hạ một cái lệnh bài để tiến vào Đạo Huyền Sơn, tại hạ cũng không có biện pháp tiến vào nơi đây. Diệp Phàm nghe vậy có ý ám chỉ, hắn biết Chu Tiên Nhi đã hoài nghi hắn, dứt khoát trực tiếp nói rõ. Những lời này Chu Tiên Nhi đương nhiên hiểu được, ý của Diệp Phàm là hắn sẽ không đối địch với Chu gia. Hắn tới đây là để tìm kiếm cơ duyên của mình, hắn nhớ kỹ tình nghĩa lệnh bài Chu Tiên Nhi cho hắn. Chỉ cần Chu gia không đối địch với hắn, hắn sẽ đứng về phía Chu gia. Cơ hội của Đạo Huyền Sơn đều dựa vào bản lĩnh của mình, ta cũng hy vọng Ngô Đan Thần có thể có thu hoạch. Lúc này Chu Tiên Nhi mới trả lời, ý của nàng là nàng nói cho Diệp Phàm biết rằng Diệp Phàm có thể đi vào Đạo Huyền Sơn là bản lĩnh của hắn, hắn có thể có được cơ duyên ở Đạo Huyền Sơn, Chu gia tuyệt đối không can thiệp. Ngô Đan Thần, người còn có thần khí trường thương hay không? Chu Sông thấy thế cũng nhịn không được mà nói, Diệp Phàm nghe vậy gật gật đầu. Lại lấy ra một thanh trường thương giao cho Chu Sông, tuy rằng ngày đó ở trên đại điện Chu Tiên Nhi có hỏi qua vì sao Diệp Phàm mang theo, nhưng Diệp Phàm đến cũng không vì vậy mà ghi hận trong lòng, Chu Sông vào không có ý nhằm vào Diệp Phàm hắn, người này chỉ đơn giản hỏi vấn đề nghi ngờ trong lòng mà thôi. Ngô Đan Thần, các tu sĩ Chu gia khác cũng dồn dập nói, Diệp Phàm đối với việc này đều không cự tuyệt, trên người hắn có rất nhiều thần khí, điểm ấy cửu phẩm thần khí đối với Diệp Phàm cũng không tính là quý giá mấy. Cho ta một thanh trường thương. Hàn Diệu thấy những người khác đều đã cầm một thanh trường thương, lúc này đi đến trước mặt Diệp Phàm nói, mặc dù hắn không biết gì về thương đạo, nhưng tấm bia đá này thoạt nhìn cũng không huyền ảo lắm, có lẽ hắn có thể dựa vào thực lực tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn của bá huyền, điều kiện tiên quyết là hắn cũng phải có một thanh trường thương. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Hàn Diệu, nhưng chưa từng lấy ra bất kỳ thanh trường thương nào, mà là lạnh nhạt nói, không còn. Thật ra khảo nghiệm này không phải mỗi người một thanh trường thương, chỉ cần một người dùng hết, giao cho người tiếp theo dùng là được. Chẳng qua muốn phát huy ra lực lượng gai nhọn mạnh nhất của trường thương, thì nhất định phải bước đầu luyện hóa trường thương, nhưng một thần khí hiển nhiên không phải là sau khi luyện hóa xong, người còn lại có thể tùy ý luyện hóa. Không còn nữa, Hàn Diệu nghe vậy lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không biết lời Diệp Phàm nói là thật hay giả, bất quá hắn cũng không thể trực tiếp phát tác, dù sao Diệp Phàm cho người nhà Chu gia nhiều trường thương như vậy, cũng là chuyện bình thường, người bình thường ai sẽ mang nhiều thần khí trường thương như vậy. Ta nói tên Ngô Đan thần kia, ở Hạ Nguyệt Sơn Hoắc Thiên Đao, trong tay có một ít tài nguyên, có thể mua một thanh thần khí trường thương từ trong tay ngươi hay không? Sau Hàn Diệu, giọng nói của Hoắc Thiên Đao vang lên. Không thể không nói, tên Hoắc Thiên Đao này thật sự đủ lăn lộn. Diệp Phàm đã cự tuyệt Hàn Diệu, người bình thường sẽ không tìm Diệp Phàm đòi trường thương vào lúc này. Bởi vì Diệp Phàm có cũng không thể cho hắn, nếu không sẽ chỉ vô duyên vô cớ đắc tội Hàn Diệu. Hoắc Thiên Đao tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy Diệp Phàm hẳn là còn trường thương, chỉ bất quá không muốn cấp cho Hàn Diệu mà thôi, vì sao lại như thế? Bởi vì hắn ngày thường Hoắc Thiên Đao chính là làm như vậy, chỉ cần người không thích, hắn sẽ không vui cho. Không cần mua, ta tặng ngươi một thanh. Diệp Phàm lập tức lấy ra một thanh thần khí trường thương ném cho Hoắc Thiên Đao. Hoắc Thiên Đao nhận lấy trường thương, gương mặt hào sảng nở nụ cười nói, ha ha, được lắm, Hoắc Thiên Đao ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi tên Ngô Cường đúng không, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu ai muốn động đến ngươi, ta sẽ giết chết kẻ đó. Chương 2326, trường thương đâm thủng tấm bia đá. Ngươi không phải nói ngươi không có trường thương sao? Sắc mặt Hàn Diệu nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Nếu Diệp Phàm không lấy ra trường thương, bất luận Diệp Phàm có hay không, hắn đều có bậc thang để đi xuống, nhưng vừa rồi khi hắn nói muốn cầm trường thương, Diệp Phàm nói mình đã không còn, hiện giờ Hoắc Thiên Đao sách cần, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra, đây không phải là đánh mặt hắn sao? Phần đông tu sĩ chung quanh đều lộ ra một nụ cười thâm ý, Hàn Diệu cảm thấy mình rất mất mặt, nhất thời diễn sinh ra sát cơ vô tận với Diệp Phàm, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm không đưa ra một lời giải thích hợp lý, hắn sẽ chém giết Diệp Phàm ở đây. Trường thương khí linh kia chỉ để ý mọi người có tư cách nhận được truyền thừa hay không, cũng mặc kệ giết chóc giữa những người khác. Lúc này khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười trào phúng, ta nói, thì thế nào? Kiêu ngạo, một pho tượng địa thần cũng dám kiêu ngạo trước mặt Hàn Diệu hắn như thế, Hàn Diệu lập tức rút trường kiếm ra, lạnh giọng nói, Ngô Cường, ngươi muốn chết. Khoan đã, Chu Tiên Nhi vội vàng ngăn Ngô Cường lại, lạnh nhạt nói, Hàn Diệu, trường thương của Ngô Đan Thần có cho ngươi hay không, đây là tự do của hắn. Hắn là người phe chúng ta, người không thể ra tay với hắn. Cho dù ra tay, người cũng không phải là đối thủ của hắn. Những lời này của Chu Tiên Nhi vẫn chưa nói ra, trước khi Diệp Phàm tiến vào động thiên, mặc dù khiến mọi người chú ý, nhưng như bọn Hàn Diệu rất nhanh đã chuyển sự chú ý lên người đối thủ của mình. Ai có hứng thú đi xem hư ảnh hồn lực đối ứng của Diệp Phàm chứ, cũng chỉ có Chu Tiên Nhi mới ngay từ đầu sinh ra hoài nghi với Diệp Phàm mà thôi. Tiên Nhi muội muội, người này khiêu khích ta như thế, ta làm sao có thể nhịn. Hàn Diệu lúc này sắc mặt khó coi. Hàn Diệu, đừng quên thân phận của ngươi. Chu Tiến lúc này hừ lạnh nói, Chu Tiên Nhi đã lên tiếng, Hàn Diệu còn cố chấp như thế với kiến thức của mình, Chu xông vào tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Hàn Diệu lập tức ngăn chặn sát cơ của mình, hừ lạnh nói, Ngô Đan Thần, tốt lắm, ta sẽ cho ngươi biết rõ một số người ngươi không thể trêu vào. Nói xong, Hàn Diệu vẫn đứng ở một bên, không tiếp tục ra tay. Ha ha, thú vị đấy, những năm này Chu gia cũng thật sự xuống dốc. Chỉ là một bát phẩm đan thần cấp bậc tố địa thần cũng dám nói chuyện như thế với đệ nhất thiên kiêu Hàn gia, ta thấy Hàn gia đã có đủ thực lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi Chu gia rồi. Hiên Viên không thấy vậy lập tức châm ngòi ly gián, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm nói, xem ra ngươi cũng không quá sảng khoái với Chu gia. Vị Ngô Đan Thần này, người gia nhập Chu gia không lâu đâu, sợ là không biết quan hệ giữa Hàn gia và Chu gia, Hàn Diệu này muốn giết ngươi. Chu Tiên Nhi thấy ngươi đưa cho nhiều thần khí trường thương như vậy mới có thể giúp ngươi một lần. Đợi sau khi ra ngoài, người sẽ chết rất thê thảm. Hiên Viên gia tộc ta và Chu gia vẫn luôn không hợp nhau, người muốn sống thì đến Hiên Viên gia tộc ta, cho ta một thanh trường thương, ta bảo đảm ngươi không sao. Nói đến cùng, trong thiên kiêu của gia tộc Hiên Viên, người có được trường thương cũng không nhiều. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Hiên Viên không, lạnh nhạt nói, là ngươi bắt bằng hữu của ta hiến tế. Hiên Viên không nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, Hắn đương nhiên biết nam tử trước mắt cùng hai tên tế phẩm kia có quan hệ không tệ, nhưng trước áp lực sinh tử, hắn cảm thấy Diệp Phàm sẽ chọn mạng sống. Về phần coi bằng hữu của Diệp Phàm thành tế phẩm, chỉ là chút việc nhỏ, Hiên Viên Không hắn đều không so đo, chẳng lẽ người này muốn so đo hay sao? Phải biết rằng, sau lưng Hiên Viên Không, hắn còn có một gia tộc lánh đời. Ha ha, một chút việc nhỏ, ta cảm thấy không cần phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi gia nhập Hiên Viên gia tộc ta sẽ không để ý chuyện liên quan đến hai bằng hữu kia của ngươi, ta nói sẽ bảo vệ ngươi an toàn, nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Hiên Viên Không cười ha ha nói, Hiên Viên gia tộc ngươi, cũng xứng. Diệp Phàm lúc này tức cười, người này rốt cuộc là ưu việt cỡ nào mới có thể nói ra lời như vậy, Diệp Phàm hắn còn chưa tìm người này gây phiền toái, người này dĩ nhiên nói một câu Hiên Viên Không hắn không so đo, thật là buồn cười. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm không khách khí nói, đã động đến bằng hữu của ta, còn muốn trường thương, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Sắc mặt Hiên Viên Không lúc này đang âm trầm sắp chảy ra nước, cảm giác ưu việt mãnh liệt làm cho hắn không thể tiếp nhận nổi sự châm chọc của một tu sĩ túc địa như thế, nhất là Diệp Phàm đã nhắc tới Hiên Viên gia tộc, với tư cách tộc nhân Hiên Viên gia tộc, hắn quyết không cho phép chuyện này phát sinh. Lúc này, toàn bộ tu sĩ gia tộc Hiên Viên bộc phát ra thần lực mạnh mẽ. Đám người Chu Tiên Nhi thấy thế cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Bản thân Chu gia và Hiên Viên gia tộc vốn không hợp nhau, cho dù Diệp Phàm biểu hiện quá mức tùy tiện, nhưng lúc này, bọn họ chắc chắn sẽ đứng về phía Diệp Phàm. Các ngươi muốn đấu thì cứ ra ngoài đi, ta không thể kiên nhẫn chờ các ngươi trong vòng 10 hơi thở, hễ là tu sĩ chưa từng đâm sâu vào bia đá ba thước thì sẽ mất đi tư cách khảo nghiệm tiếp theo. Bá Huyền đạm mạc nói, lúc này bất luận là Hiên Viên gia hay là Chu gia thiên kiêu đều thu liếm khí tức, ngay sau đó, cơ hồ tất cả người có được thần khí trường thương đều bay đến trước tấm bia đá, tụ lực đâm vào. Đinh, đinh, đinh, gần như chỉ trong nháy mắt, gần như một nửa số người trực tiếp bị một cỗ sức mạnh đánh bay. Chỉ có những người có hiểu biết cực sâu với thương đạo mới có thể đâm trường thương vào trong đó. Tấm bia đá này không thể dựa vào thực lực tuyệt đối đâm vào trường thương, khoảng cách ba thước, mỗi thước đều yêu cầu người khiêu chiến có tiêu chuẩn đạo hạnh cực cao. Tu sĩ bay ra vội vàng đưa trường thương cho những người không có trường thương trong gia tộc. Những người còn lại cũng lần lượt bay về phía bia đá, trường thương đâm tới. Diệp Phàm không cảm thấy bất kỳ áp lực nào, cảm ngộ của hắn đối với thương đạo đã đạt đến trình độ huyền thần tam. Phốc phốc, liên tục hai tiếng vang thanh thúy, lúc này phần đông tu sĩ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy hai thanh trường thương đồng thời đâm xuyên qua tấm bia đá, đâm tới cự sơn phía sau tấm bia đá. Độ dày tấm bia đá chỉ ít cũng phải ít nhất 6 thước, 3 thước là hợp cách, ai cũng không ngờ có người đâm xuyên tấm bia đá. Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô Tiêu lạnh lùng nói, từ sau khi biết Thẩm Đỉnh Thiên là tu la tộc, sát cơ của Độc Cô Tiêu sái với Trầm Đỉnh Thiên đã sớm đạt tới cực hạn. Thiên kiêu mà Độc Cô gia tộc toàn lực bồi dưỡng là một tu la tộc, điều này tuyệt đối không thể xóa đi sỉ nhục đối với Độc Cô gia tộc. Nhưng Độc Cô Tiêu Sái không thể không thừa nhận, tư chất của Thẩm Đỉnh chi mạnh hơn hắn nhiều, võ đạo thể hiếm thấy ức vạn năm, bất luận pháp tắc, võ đạo ở trước mặt hắn đều như trò đùa, chỉ là thương đạo, có tính là cái gì đối với hắn đâu chứ. Thẩm Đỉnh Thiên có thể đâm thủng tấm bia đá, tuy khiến mọi người kinh ngạc nhưng Thẩm Đỉnh Thiên vốn là đệ tử của Độc Cô lão tổ nên đã thanh danh vang dội. Nếu không có Thẩm Đỉnh Thiên theo Độc Cô Lâm Phong quá nhiều, đám tu sĩ đang ngồi đây có ai là số người như hắn. Mà một người đâm thủng tấm bia đá khác đã khiến mọi người cảm thấy chấn kinh, Ngô Cường tu vi thất giai tố địa thần, cho tới nay, Ngô Cường mà phần đông thiên tài đều chưa từng coi trọng, thậm chí lúc hắn nói năng ngông cuồng, cảm giác đầu tiên của đông đảo tu sĩ chính là quá ngu xuẩn. Nhưng một người như vậy lại có thể đâm thủng bia đá, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sau khi đệ tử Độc Cô gia tộc kinh ngạc là chuyện đương nhiên, người lão tổ bọn họ đề danh đều quả nhiên không tầm thường. Hà Thanh Tuyết nhìn thanh trường thương xuyên qua tấm bia đá kia, trong lòng thầm lẩm bẩm. Nàng biết Diệp Phàm rất cường đại, ít nhất ở phân viện Thanh Long, Diệp Phàm đủ để đứng đầu cùng cấp. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, mặc dù trong đám thiên kiêu gia tộc lánh đời, nam nhân này vẫn cường đại như thế. Chương 2327, thương ý kinh khủng. Trận kiểm tra đầu tiên, năm thiên kiêu gia tộc cộng thêm Diệp Phàm, Thẩm Đỉnh Thiên, Hà Thanh Tuyết tỉ muội tổng cộng 50 người. Trực tiếp bị soát hết 35 người. Có thể thấy được, loại khảo nghiệm này độ khó cao cỡ nào. Dù sao tu sĩ đang ngồi ở đây, mỗi một người mang ra, đó đều là yêu nghiệt nhất đẳng A. Hà Thanh Tuyết cũng thuận lợi thông qua kiểm tra, thực lực của nàng kém nhất nhưng hiểu biết về thương đạo lại không kém, còn Hà Thanh Sương lại cơ hồ không biết gì về thương đạo, vô duyên tiến hành khảo nghiệm trận thứ 3. Trong 15 người, Độc Cô gia tộc tu sĩ nhiều nhất, người Chu gia có số ít nhất, chỉ có một mình Chu Tiên Nhi. Cho dù là Chu xông vào, cũng chỉ kém một nước cờ mà thôi. Bá Huyền định ở trong hư không, tay phải vung lên, tấm tấm bia đá bay lên rơi vào trong ngọn núi khổng lồ, tiếp theo giọng nói của Bá Huyền lại vang lên, 15 người các ngươi có tư cách tiến vào tầng thứ 3 khảo nghiệm. Nói xong, hư ảnh của Bá Huyền biến mất, tiến vào bên trong trường thương trên đỉnh núi khổng lồ. Ngay sau đó, trường thương từ từ bay lên khỏi hồ nước địa mẫu đang rừng rưng. Mũi thương khẽ chuyển động, ngay sau đó, một cỗ thương ý ngút trời nháy mắt rơi xuống, nhắm thẳng vào đám người Diệp Phàm. Cùng lúc đó, 15 người Diệp Phàm, dưới chân mỗi người bỗng nhiên xuất hiện một bệ đá chậm rãi dâng lên, nghênh đón thương ý mà đi. Kẻ rơi xuống đài đá bị loại, giọng nói của Bá Huyền đột nhiên vang lên, lúc này phần lớn cường giả hiển lộ thần thông, cho dù chỉ là một vệt thương ý, nhưng mà phần đông cường giả bao gồm cả Diệp Phàm đều cảm giác được một cỗ sắc bén không cách nào ngăn cản, khiến người ta không nhịn được muốn tránh né. Kiếm khí, thần lực, cương lực giao hội các loại lực lượng, phân biệt ngăn cản thương ý đang xông về phía mình. Nhưng mà rất nhanh, đông đảo cường giả nhao nhao động dung, mặc dù bọn họ đã toàn lực ra tay, nhưng tiêu hao thương ý lại cực kỳ bé nhỏ. Tốc độ thương ý càng lúc càng chậm, nhưng lực lượng sắc bén của thương ý càng lúc càng mạnh, sự phản kháng của đám người càng lúc càng yếu, mọi người đều hiểu rõ, lần khảo nghiệm này của họ không phải khảo nghiệm thực lực mà khảo nghiệm đạo tâm của họ, lúc họ đối mặt với cỗ thương ý nghịch thiên này có thể đứng sừng sững bất động hay không. Muốn trở thành chủ nhân của Bá Huyền thương, ít nhất một điểm, chủ nhân không thể bị thương ý của vũ khí của chính mình trấn nhiếp, nếu không, khi đối mặt địch nhân, chính mình trước bị vũ khí của mình dọa đến khiếp sợ, nào còn năng lực đi đối phó địch nhân. Bất quá mặc dù mọi người minh bạch đây là khảo nghiệm đạo tâm của bọn họ, nhưng đối mặt với lực lượng thương đạo kinh khủng như thế, vẫn rất khó tiếp tục kiên trì, bị loại đầu tiên là tu vi thấp nhất của Hà Thanh Tuyết, cũng không phải là vì tư chất của Hà Thanh Tuyết kém hơn so với người khác, chỉ có điều khi đối mặt với loại thương ý này, thực lực cá nhân càng kém, áp lực phải thừa nhận càng lớn. Sau khi Hà Thanh Tuyết bị loại, những võ tu khác vốn tố cảnh giới thiên thần cũng không kiên trì nổi, nhưng những người này dứt khoát cắn răng một cái, không ngừng thôi miên bản thân, đây là huyễn cảnh, đây đều là huyễn cảnh, tuyệt đối không thể rời khỏi bệ đá. Phốc, một thanh âm nghiền nát rất nhỏ vang lên, lại là thân thể một thiên thần cửu giai trong Hiên Viên gia tộc bị thương ý xé nát, trong nháy mắt chết đi. Nhìn thấy có người bỏ mạng, một số tu sĩ đã bị thương ý bước tới cực hạn còn dám đứng lại trên bệ đá. Bọn họ cho rằng lần này là vì bọn họ cho rằng đó là đạo tâm, sẽ không thật sự làm bọn họ bị thương, ai có thể nghĩ tới cỗ thương ý này thật sự sẽ giết người. Có người chết đi, những người còn may mắn cũng lần lượt bay xuống khỏi bệ đá, rất nhanh trong nhóm 15 người này chỉ còn sót lại 5 người vẫn kiên trì chịu đựng như trước. Thương ý lại tiếp cận, cuối cùng Chu Tiên Nhi cũng không cách nào chống lại, đành phải bay ra khỏi bệ đá. Cuối cùng trên sân chỉ còn lại Độc Cô Tiêu Sái, Diệp Phàm, Thẩm Đỉnh Thiên và Hoắc Thiên Đao. Thẩm Đỉnh Thiên, Độc Cô Tiêu Sái cùng với Hoắc Thiên Đao thì không sao, còn Ngô Cường kia bất quá là tố địa thần, cho dù hắn đâm xuyên tấm bia đá, tu vi thương đạo cực kỳ đáng sợ, nhưng đối mặt loại thương ý đẳng cấp này, chỉ dựa vào tu vi thương đạo làm sao ngăn cản. Rèn sắt còn cần bản thân cứng, ai cũng nhìn ra được, lúc này tu sĩ có thể kiên trì trên bệ đá, thực lực cá nhân đều tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong đông đảo thiên kiêu. Nói cách khác, thực lực của Ngô Cường này căn bản không hề yếu hơn đám người Độc Cô Tiêu. Chu gia vậy mà còn có đòn sát thủ như thế, trong mắt Hiên Viên không hiện lên một tia kiêng kỵ, trách không được người này cuồng ngạo như vậy, thì ra người này có thực lực khủng bố như thế, cái gọi là địa thần thất giai, tất nhiên là người này cố ý ẩn nấp tình huống của mình, che giấu tai mắt. Sắc mặt Hàn Diệu cũng có chút khó coi, một mặt khiến hắn không thoải mái khi thấy Chu Tiên Nhi che giấu thực lực của Ngô Đan Thần, khiến cho hắn vô duyên vô cớ đắc tội một cường giả như vậy, lại càng là nhiều lần mất mặt. Mặt khác, lời tàn nhẫn của hắn đã buông xuống rồi, nếu như cuối cùng không thể thì mặt của hắn để ở đâu. Đám người Chu Phác cũng có chút nghi hoặc nhìn Chu Tiên Nhi, không chỉ Hàn Diệu không biết Ngô Đan Thần đột nhiên toát ra này, hắn cũng căn bản không biết tình báo gì. Người này không phải Ngô Đan Thần, ta vốn cho là hắn là Ngô Đan Thần. Chu Tiên Nhi dùng tiên lực ngăn cách âm thanh, sắc mặt đám người Chu Tiên Nhi cũng biến đổi, ý của Chu Tiên Nhi là kẻ này giết Ngô Cường để cướp lệnh bài của đối phương, hơn nữa còn giả mạo Ngô Cường đi theo bọn hắn vào trong Đạo Huyền Sơn. Người này không có địch ý đối với chúng ta không thể tùy ý đối địch, địa mẫu thần nguyên thủy của Chu gia chúng ta đã vô duyên đạt được, nếu cuối cùng người này có được địa mẫu thần nguyên thủy cùng với Bá Huyền Thương, chúng ta nhất định phải toàn lực mượn sức người này. Chu Tiên Nhi nói tiếp, Tiên Nhi muội muội, không cần như thế, người này giả mạo Ngô Cường đi theo chúng ta vào Đạo Huyền Sơn, tất nhiên không phải người ẩn thế gia tộc khác, thực lực người này có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là Chu đại ca, nếu là người này có được Bá Huyền Thương và địa mẫu thần nguyên thủy, chúng ta hoàn toàn có thể giết người này, đoạt lấy bảo vật. Hàn Diệu vội vàng nói, sự phản cảm của hắn với Diệp Phàm đã chuyển thành sát ý, nếu Chu gia toàn lực lôi kéo Diệp Phàm, đồng thời toàn lực bồi dưỡng, sỉ nhục mà Diệp Phàm đưa cho, hắn chẳng phải là không có biện pháp rửa sạch sao? Giết người này, không nói đến thực lực người này bây giờ đã không kém hơn đại ca, nếu người này thật sự có được bá huyền thương, phẩm giai của bá huyền thương ít nhất cũng là ngụy thiên truyền thánh khí, hắn lấy thương này đối địch, chúng ta sao có thể là đối thủ của người này? Chu Tiên Nhi lập tức phản bác, Tiên Nhi muội muội, bá huyền thương quả thật mạnh mẽ, nhưng đó là thời điểm chưa nhận chủ, lúc này khí linh thuộc về trạng thái đỉnh phong, mà một khi bảo vật nhận chủ, uy năng của bảo vật sẽ cùng một nhịp thở với tu vi của chủ nhân, người này cho dù ẩn giấu tu vi, nhưng từ dung lượng thần lực biểu hiện ra cho thấy, cũng không đến thần nguyên cảnh, như vậy, chỉ cần bá huyền thương hoàn toàn nhận chủ, khí linh của bá huyền thương sẽ bởi vì tu vi chủ nhân mà bị áp chế. Hàn Diệu nói thẳng, chư vị, không nói đến người này có nguyện ý gia nhập Chu gia chúng ta hay không, mà nói địa mẫu thần nguyên thủy, tất cả đại gia tộc đều trong tình thế bắt buộc, người này một khi chiếm được truyền thừa cuối cùng, xuất thủ không chỉ có Chu gia chúng ta, đến lúc đó giả vờ bảo hộ hắn thoát khỏi vòng vây, sau đó còn sợ không chiếm được tín nhiệm của hắn sao? Đến lúc đó lại đột nhiên ra tay, hắn làm sao có thể kịp phản ứng? Chương 2328, bá huyền nhận chủ. Sao chúng ta có thể làm ra chuyện ti tiện như thế? Chu Tiên Nhi trực tiếp cự tuyệt, mấy chuyện khác thì không cần nói nhiều, chưa chắc người này có thể đạt được bá huyền thương và địa mẫu nguyên thủy. Trong lúc người Chu gia nghị luận, Hoắc Thiên Đao và Độc Cô Tiêu Sái đều lần lượt bay ra khỏi bệ đá. Muốn đối mặt với cỗ thương ý này, chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ là không đủ, lý giải đối với thương đạo cũng vô cùng trọng yếu. Thương ý đã tới gần cơ thể, Thẩm Đỉnh Thiên võ đạo thể bộc phát, thương ý cuồng bạo biến thành cảm ngộ thương đạo, Trầm Đỉnh Thiên vậy mà trực tiếp rơi vào trạng thái ngộ đạo thương đạo. Mà dưới trạng thái ngộ hiểu thương đạo này, bất kỳ thương ý nào cũng trở thành thuốc bổ cho hắn đốn ngộ. Thương ý bao phủ Thẩm Đỉnh Thiên, nhưng Thẩm Đỉnh Chi không bị thương tổn chút nào, có thể thấy được Trầm Đỉnh Thiên thông qua trận thử thách thứ ba. Người còn lại là Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, thật ra không phải cảm ngộ lâm vào trong thương đạo, không thể không nói, sự biến thái của võ đạo thể khiến Diệp Phàm cũng phải động dung, có điều giờ phút này trong mắt đông đảo thiên kiêu Diệp Phàm lại càng thêm thần bí. Diệp Phàm cái gì cũng không làm, ngang ngạnh chống đỡ thương ý công phạt như vậy, nhưng rõ ràng lực lượng sát phạt khủng bố của thương ý đã tiến vào trong thân thể Diệp Phàm lại như không có việc gì. Thế này là sao, người có thể chịu được sự bức bách của thương ý là rung động nhất. Bọn họ biết rõ sự cường đại của luồng thương ý này, cho nên càng hiểu rõ phải làm đến mức như Diệp Phàm cần thủ đoạn khủng bố đến nhường nào. Hỗn độn đạo đan vận chuyển, thương ý này tuy đáng sợ, nhưng dù sao cũng là một trận khảo nghiệm, cường độ thương ý cũng ngay ở trình độ ba tắc huyền thần, ngay cả tư cách để Diệp Phàm phá phòng cũng không có. Đương nhiên, trong lòng Diệp Phàm vẫn rất khó chịu, Trầm Đỉnh Thiên này bị thương ý kích thích một chút là đốn ngộ rồi, hắn đã một chút cảm ngộ thì không có. Người với người sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Thương ý biến mất, khí linh của bá huyền thương bay ra, hai mắt kiêu căng nhìn về phía Trầm Đỉnh Thiên, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy, hiển nhiên rất hài lòng đối với biểu hiện của Trầm Đỉnh Thiên. Hắn cần chính là loại thiên kiêu có năng lực lý giải cực kỳ đáng sợ với thương đạo này, người như vậy mới có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Hiếm thấy chính là bá huyền không dục Thẩm Đỉnh Chi, mà là chờ Thẩm Đỉnh Thiên đốn ngộ xong, những người khác tự nhiên cũng không dám thúc giục. Nói cho cùng, ở trước mặt khí linh bọn họ cái gì cũng không phải. Bất quá nghĩ đến Thẩm Đỉnh Thiên là thân phận Tu La tộc, đám người Độc Cô Tiêu Sái sắc mặt liền có chút khó coi. Nếu cuối cùng để Thẩm Đỉnh Thiên nhận được bá huyền thương và địa mẫu nguyên thủy, ngày sau Thẩm Đỉnh Thiên sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Thậm chí người này thật có thể trở thành uy hiếp lớn nhất của nhân tộc. Nửa canh giờ sau, Thẩm Đỉnh Thiên thức tỉnh, hắn vội vàng chắp tay nói với bá huyền, đa tạ tiền bối chờ đợi, vãn bối vô cùng cảm kích. Không sao, có thể tỉnh ngộ là bản lĩnh của ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói tùy ý, nhưng ai cũng nhìn ra được, bá huyền rất hài lòng với Thẩm Đỉnh Thiên. Lúc này có thể tiến vào tầng khảo nghiệm cuối cùng chỉ có hai người Diệp Phàm và Thẩm Đỉnh Thiên, ánh mắt tất cả mọi người đều đặt trên người hai người, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ với quyền sở hữu sau cùng của bá huyền thương. Đương nhiên, gần như tất cả mọi người đều nghiêng về hướng Diệp Phàm có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Một mặt, Thẩm Đỉnh Thiên là Tu La tộc, đông đảo thiên kiêu là nhân tộc, đương nhiên không muốn Thẩm Đỉnh Thiên trở thành kẻ thắng cuối cùng. Bọn Thẩm Đỉnh Thiên muốn giết. Trước đó vì để lại thực lực cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, Thẩm Đỉnh Chi không cùng Độc Cô Tiêu Tiêu Sái xuất thủ đối phó Thẩm Đỉnh Chi, nhưng thân là nhân tộc, bọn hắn vẫn có hận với dị tộc. Nếu như Trầm Đỉnh Thiên đạt được bá huyền thương, như vậy khó khăn chém giết Thẩm Đỉnh Thiên sẽ mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đám người hợp lực cũng chưa chắc có thể giết chết được Trầm Đỉnh Thiên, chớ nói chi là cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy. Một mặt khác, Ngô Cường trước mắt nếu chiếm được hai món bảo vật này, đầu tiên thực lực người này tuyệt đối không thể so với Thẩm Đỉnh Chi. Bất luận hắn có che giấu tu vi hay không, tất cả mọi người đều có thể đoán ra tu vi đại khái của người này. Cho dù có Chu gia hỗ trợ, cho dù là Ngô Cường và tất cả mọi người của Chu Đỉnh Thiên cũng không khó giải quyết bằng Thẩm Đỉnh Chi, xác suất bọn họ ra tay cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy của hắn cao hơn nhiều so với việc ra tay với Thẩm Đỉnh Thiên. Thử thách cuối cùng, ai đi lên đỉnh núi trước, người đó là người chiến thắng cuối cùng. Bá Huyền lạnh nhạt nói, rất nhanh, trên ngọn núi khổng lồ xuất hiện hai con đường, trên mỗi con đường đều có thần văn quỷ dị lưu truyền, hiển nhiên muốn trèo lên đỉnh núi cũng không đơn giản như vậy, trực tiếp bay thẳng lên đỉnh núi hiển nhiên là không cho phép, Bá Huyền cũng không thể để hai người bọn Diệp Phàm chui vào chỗ trống này. Diệp Phàm và Trầm Đỉnh Thiên căn bản không chút do dự, đồng thời bay lên, rơi vào trên hai đường núi, tiếp đó chạy như bay lên đỉnh núi. Nhưng rất nhanh, hai người đã cảm giác được một cỗ lực lượng phong ấn, những thần văn này vậy mà có thể phong ấn thực lực của bọn họ. Thẩm Đỉnh Thiên thiên thần sắc như thường, bất quá lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên lực lượng phong ấn đối với hắn có trở ngại nhất định. Ngược lại là Diệp Phàm, hắn cảm thụ được lực phong ấn cường đại này, trong lòng không khỏi mừng thầm. Luận về sức mạnh phong ấn, hắn là người trong nghề, bất kỳ lực lượng phong ấn nào dưới thần văn trên thiên đế đổ lục thì tính là cái gì? Hôm nay nếu thần văn trên sơn đạo này là lực lượng bài xích đơn thuần, Diệp Phàm thật đúng là đau đầu vài phần, dù sao dưới tình huống không thể sử dụng Thanh Long Vũ Trang, Diệp Phàm cũng không có lòng tin tuyệt đối vượt qua Trầm Đỉnh Thiên, hết lần này tới lần khác tầng cuối cùng là khảo nghiệm lực phong ấn. Diệp Phàm có thể cảm giác được cỗ lực lượng phong ấn này áp chế thương đạo là yếu nhất, tương tự, mỗi một cỗ lực lượng phong ấn đều có một cỗ tinh túy thương đạo, có thể giúp người tiếp thu khảo nghiệm trong quá trình lên núi tăng cường tu vi thương đạo của mình, từ đó tăng tốc độ mình lên núi. Luận về cảm ngộ võ đạo, Diệp Phàm tự nhận mình không thể sánh bằng Thẩm Đỉnh Thiên võ đạo, Diệp Phàm cũng không định dùng cách này để lên núi, cầu thông ngũ hành châu huyễn hóa thành thiên đế đổ lục, sau đó từng đạo thần văn thần bí hiện lên dưới chân Diệp Phàm. Ở bên kia, Thẩm Đỉnh Thiên dựa vào năng lực lĩnh ngộ siêu cường của mình từ từ tăng nhanh tốc độ, mà Diệp Phàm vẫn như cũ có chút gian nan cất bước. Ngay khi mọi người còn tưởng rằng Diệp Phàm không có hy vọng, Diệp Phàm lại trực tiếp bước đi như bay. Đạp đạp đạp, một đường chạy vội. Thần văn phong ấn thần bí căn bản không có bất kỳ hiệu quả cản trở nào dưới chân Diệp Phàm. Bá Huyền nhìn Diệp Phàm nhanh chóng tiếp cận đỉnh núi như vậy, lập tức có chút ngạc nhiên, nó có thể cảm giác được Diệp Phàm vẫn chưa dung hợp tinh túy thương đạo, mà là dùng biện pháp khác chống lại phong ấn chi lực. Thẩm Đỉnh Thiên thấy tốc độ của Diệp Phàm nhanh như vậy, lúc này có chút lo lắng. Nhưng hắn lại không có năng lực bỏ qua phong ấn chi lực như Diệp Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phàm đi lên đỉnh núi. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Phàm đã đứng trước mặt Bá Huyền Thương. Mà Thẩm Đỉnh Thiên lúc này vẫn đang ở chân núi như trước, ai thắng ai thua đã không cần nhiều lời. Sắc mặt Thẩm Đỉnh Thiên âm trầm không gì sánh được, mọi người dưới chân núi đều thở dài một hơi. Diệp Phàm nhịn kích động, chắp tay với Bá Huyền, tiền bối, thử thách cuối cùng, hẳn là tại hạ thắng. Bá Huyền nghe vậy cũng không vội đáp lại mà vung tay lên, Thẩm Đỉnh Thiên trực tiếp từ dưới chân núi bay lên trên đỉnh núi. Hắn lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói, không sai, khảo nghiệm cuối cùng, ngươi thắng. Nói xong, Bá Huyền đánh ra khí linh ấn ký, chỉ cần dung hợp khí linh ấn ký, liền có thể trở thành chủ nhân của Bá Huyền. Rất nhiều cường giả đều có chút hâm mộ nhìn Diệp Phàm, vô luận Diệp Phàm sau này gặp phải nguy hiểm gì, nhưng ít ra giờ phút này Diệp Phàm sẽ trở thành chủ nhân của bản Bá Huyền, hơn nữa còn có được một đầm địa mẫu thần nguyên thủy. Trong lòng Trầm Đỉnh Thiên tuy không cam lòng nhưng cũng không dám lỗ mãng, trước khi Bá Huyền Thương không nhận chủ thì thực lực của khí linh chính là thực lực đỉnh phong nhất của Bá Huyền Thương. Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng đã kết thúc, khí linh ấn ký lại bay tới tay Thẩm Đỉnh Thiên, đồng thời Bá Huyền kiêu căng nhìn Diệp Phàm, nhưng ngươi không xứng trở thành chủ nhân của ta. Chương 2329, Diệp Phàm muốn chết. Lập tức, tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên, mọi người cũng là trải qua không ít người truyền thừa bí cảnh, loại người trải qua khó khăn trùng trùng điệp điệp mới đạt được tư cách truyền thừa, khí linh lại lựa chọn người thất bại để tiếp nhận truyền thừa, bọn họ thật chưa bao giờ thấy qua. Nếu như ngươi lựa chọn Thẩm Đỉnh Chi, như vậy ngươi cứ để hắn trực tiếp nhận truyền thừa là được, lại muốn làm bốn khảo nghiệm, cái này không phải cố ý chơi bọn hắn sao? Đặc biệt là Diệp Phàm là người chiến thắng, có thể nói, đây đã là đang sỉ nhục Diệp Phàm, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không chịu nổi loại khiêu khích này. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không thể nào bình tĩnh được, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bá Huyền lại căn bản không để ý đến địch ý của Diệp Phàm, lạnh giọng nói cút xuống dưới đi, nếu không, ta sẽ chém ngươi. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Bá Huyền, khí linh quả thật có năng lực khống chế năng lực hành động của bọn họ, có điều nếu Diệp Phàm cởi bỏ tất cả lực lượng màu đỏ tươi, cũng chưa chắc không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, cho dù thánh khí Ngụy Thiên Truyền có mạnh mẽ hơn nữa cũng dù sao bị nhốt ở chỗ này vô tận 5 tháng rồi, khí linh lại không thể tự tu hành, lực lượng trong tay còn nhiều hay ít cũng khó mà nói được. Hơn nữa, Nếu như chém giết Diệp Phàm tiêu hao quá lớn, lúc nhận chủ sẽ không ngưng tụ năng lượng hộ trận, đến lúc đó tu sĩ khác cũng không phải ăn cơm khô. Một khi khí linh không cách nào bảo hộ Thẩm Đỉnh Thiên, đám người tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Bá Huyền hoàn thành nhận chủ. Hừ, nhân loại, ta biết ngươi không phục, nhưng đối với ta mà nói, ta chỉ có thể đi theo cường giả chân chính, ngươi chỉ là thủ đoạn để đi lên đỉnh núi, ngươi không có tư cách trở thành chủ nhân của ta, ngươi cũng không xứng, Bá Huyền ta sẽ không đi theo bất kỳ phế vật nào, trước sau cũng vậy. Bá Huyền không thèm để ý nói, sau đó thân hình của nó dung nhập vào bên trong Bá Huyền Thương, sức mạnh kinh khủng lượn vòng trên đầu ngón tay của Bá Huyền Thương, giọng nói lạnh như băng của Bá Huyền vang lên, ta thấy là ngươi đã hoàn thành tất cả khảo nghiệm, cho ngươi cơ hội lựa chọn, cút xuống, hay là chết. Không có người nào có tư cách để ta cút, chỉ là khí linh, còn không xứng. Tay phải Diệp Phàm nắm lấy Phục Hồng Kiếm, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, Bá Huyền Thương cũng đùa bỡn hắn như vậy, Diệp Phàm hắn cũng không phải đồ đê tiện, đương nhiên không thể khách khí với khí linh được. Ha ha ha, cuồng vọng, ngươi cũng dám nói bản tọa không xứng. Lúc này Bá Huyền giận dữ, trường thương trong nháy mắt bay lên, sau đó hóa thành một đường cong đâm về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được một sức mạnh tuyệt sát tiến đến, lập tức Phục Hồng Kiếm ra khỏi vỏ, phong ấn giải khai, khí tức màu đỏ tươi lập tức rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, Phục Thiên mở ra. Luân hồi chi kiếm, luân hồi pháp tắc dung nhập vào mũi kiếm, một kiếm vạn đạo sinh, vạn đạo luân hồi, một kiếm này chính là kiếm phòng ngự. Bắt đầu khai chiến, đám người Độc Cô Tiêu lập tức sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ vị Ngô Cường này lại cuồng vọng như vậy, dám ra tay với thánh khí Ngụy Thiên Truyền. Nếu thánh khí này đã nhận Thẩm Đỉnh Thiên làm chủ, thì cũng thôi đi, dù sao Thẩm Đỉnh Thiên cũng là một thần minh, uy năng của thánh khí Thiên Truyền mà hắn có thể khống chế chỉ có hạn, đây là sự thật mà khí linh không cách nào thay đổi được. Vấn đề là bây giờ Bá Huyền Thương vẫn là vật vô chủ, đừng nói bọn họ, kể cả cường giả thần linh thiên vị ở đây, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích toàn lực của Bá Huyền Thương. Đương nhiên ai cũng nhìn ra được, khí linh của Bá Huyền Thương linh bởi vì năm tháng dài đằng đẵng, uy năng đã tiêu hao không ít, nhưng dù vậy, ở mọi người đang ngồi cũng không đủ để một thương của nó. Vì một hơi, không đáng. Hoắc Thiên Đao thở dài nói, lúc này Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Sương có chút sốt ruột, chẳng qua với thực lực của bọn họ mà lên cũng thành gánh nặng. Oanh, luân hồi chi kiếm trong nháy mắt chém lên trên mũi thương Bá Huyền Thương, lúc này đây, Diệp Phàm cực kỳ may mắn kích phát pháp tắc bạo động. Pháp tắc bạo động dung hợp bất diệt pháp tắc, lúc này, mũi thương của Bá Huyền Thương tàn phá luân hồi kiếm khí lại bắt đầu xuất hiện cuồn cuộn không ngừng, thương mang cuồng bạo vậy mà bị kiếm khí của Diệp Phàm mạnh mẽ ngăn trở. Đối với Diệp Phàm mà nói, một kích này gần như đã tiêu hao tất cả thần lực của hắn, kể cả huyết sát thần lực trong huyết phủ cũng gần như tiêu hao hết. Nhưng mà Diệp Phàm có được đặc tính thông thần của thiên địa căn bản không thèm để ý đến tiêu hao của thần lực của hắn tiêu hao đồng thời cũng lấy tốc độ nhanh hơn bổ sung, mặc dù một kích này Diệp Phàm cuồn cuộn không ngừng vận chuyển thần lực chống đỡ luân hồi kiếm khí, nhưng thần lực của hắn lại kịp thời được bổ sung, để hắn vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Thương mang biến mất, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, không chút khách khí cất cao giọng nói, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Quả nhiên là rác rưởi, cho dù ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta cũng chẳng muốn. Không thể không nói, bản lĩnh tổn hại người của Diệp Phàm cũng không kém, câu nói này đối với một khí linh kiêu ngạo mà nói, không thể nghi ngờ là khiêu khích cực kỳ lớn. Loại khiêu khích này khiến hắn phẫn nộ đến mức không muốn liên lụy đến việc tiêu hao thần lực cũng muốn chém giết Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm không phải chỉ vì nói chuyện nhất thời, hắn còn chưa nông cạn đến mức này, hắn cố ý khiêu khích Bá Huyền Thương, Bá Huyền Thương này có thể phát huy hết toàn bộ uy năng thần lực của mình còn bao nhiêu. Cho dù là Ngụy Thiên Truyền thần khí, không có chủ nhân ôn dưỡng, trong vô tận năm tháng cũng tiêu hao không ít, địa mẫu thần nguyên thủy không có biện pháp khiến một khí linh luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Cho nên Diệp Phàm đoán chừng khả năng xuất thủ của Bá Huyền Thương cũng có hạn. Diệp Phàm có 3 khả năng chống lại lực lượng tất sát, cho nên chỉ cần trong 3 lần, bất luận Bá Huyền Thương bộc phát ra uy năng cỡ nào, đều không cách nào chém giết Diệp Phàm, mà Diệp Phàm chỉ sợ lấy 5 thành uy năng của Bá Huyền Thương sẽ phát ra 4 lần công kích, cứ như vậy, lần thứ 4 hắn sẽ chết đi. Ngược lại, nếu dùng 10 thành uy năng của Bá Huyền Thương phát ra 2 lần công kích, như vậy Diệp Phàm căn bản không có bất cứ chuyện gì. Nhân loại, ngươi chọc giận bổn tọa rồi. Khí phách của Bá Huyền Thương lạnh lùng nói, sát khí cuồng bạo điên cuồng hội tụ, đám người Độc Cô Tiêu Sái dưới núi đều có chút không biết nói gì, âm thầm nói, vị Ngô Cường này ngại mình sống thọ sao? Chưa từng thấy ai muốn chết như vậy, mặc dù người này chặn lại, nhưng ai cũng nhìn ra được, Bá Huyền Thương căn bản không dùng lực lượng gì, vừa rồi nhiều nhất đối phương cũng chỉ dùng một thành uy năng mà thôi. Cho dù ngươi chặn được một kích này, đó cũng không phải là vốn liếng để ngươi cuồng vọng. Nhưng mà mọi người cũng phát hiện, Ngô Cường này chính là điển hình của loại người không muốn sống. chỉ là khí linh, cũng dám tự xưng bản tọa, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, có năng lực ngươi giết chết ta, phế vật trường thương, cho ta cái đổ chẳng muốn. Diệp Phàm cuồng vọng nói, lập tức khí linh của Bá Huyền Thương tức giận, thần lực khủng bố điên cuồng hội tụ trên mũi thương, một thương này, ít nhất tụ tập được 8 phần uy năng. Vù vù, thương mang xẹt qua, tốc độ cực nhanh, Diệp Phàm căn bản không kịp phản ứng, sau một khắc, thương mang nhập thể, khí tức tử vong trong nháy mắt hàng lâm, Cửu Huyền Thiên tự vận chuyển, một cỗ thiên đạo chi lực cực kỳ cao siêu xuất hiện trong cơ thể Diệp Phàm, tiếp theo lực lượng thiên đạo này hấp thu toàn bộ thương mang biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phàm không hề bị thương, chết rồi sao, nhất định phải chết, đông đảo thiên kiêu đều lộ ra loại suy nghĩ này, thương mang vừa rồi bọn họ căn bản không kịp cảm giác, có thể thấy được thương mang tốc độ nhanh cỡ nào, hơn nữa bọn họ rõ ràng nhìn thấy Diệp Phàm không có bất kỳ động tác phòng ngự nào. Chương 2330, Bá Huyền tức giận gần chết. Hừ, loài người ngu xuẩn mà nhỏ yếu, giọng nói Bá Huyền khinh thường vang lên, nhưng vào lúc này, giọng nói của Diệp Phàm theo sát tới, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Cũng dũng cảm giống như vậy, cũng như cuồng vọng đi tới, đồng từ tất cả mọi người đều co lại mãnh liệt, ngược lại ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này sao có thể? Hầu như tất cả mọi người đều lộ ra nghi vấn, thậm chí Bá Huyền khí linh đều sửng sốt, nó 8 phần 10 là một kích uy năng, hơn nữa phi thường chính xác đâm vào trong tử phủ nhân loại trước mắt, lẽ ra dưới thương mang nổ thành cho mới đúng, làm sao có khả năng một chút sự tình cũng không có. Nhưng mà ngay sau đó, Bá Huyền khí linh liền cảm nhận được nỗi khuất nhục cực kỳ chân thật, hắn là thần khí truyền thừa cao quý, vượt qua sự tồn tại của thần khí, vậy mà lại không giết chết được một tên địa thần, đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Lúc này, mũi thương càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, lúc này đây, Bá Huyền ngay cả một lời cũng đã không thèm nói, mũi thương lập tức lao tới, trực tiếp chui vào trong tử phủ của Diệp Phàm, một kích này, Bá Huyền toàn lực ứng phó. Oanh, khí thế của Bá Huyền giống như thiên uy, khiến tất cả mọi người dưới chân núi cảm nhận được áp lực cực lớn, chớ nói chi là Diệp Phàm đang đứng trước mũi thương của Bá Huyền, đám người cảm thụ được khí tức đáng sợ này, hầu như có thể hoàn toàn xác nhận, Diệp Phàm chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tên Ngô Đan thần này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hàn Diệu không nhịn được nói, nếu Diệp Phàm chết rồi, hắn đương nhiên là cao hứng nhất. Uy nghiêm của bổn tọa không cho phép khiêu khích, giọng nói của khí linh Bá Huyền Thương lại vang lên, một kích này nó nắm chắc 10 phần có thể chém giết Diệp Phàm, nhưng mà rất nhanh, giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, ngươi chỉ biết mạnh miệng thôi sao? Hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì, cho dù là một kích toàn lực của khí linh Bá Huyền Thương, Diệp Phàm vẫn không xảy ra chuyện gì. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ngọn núi trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, có chút không thể tin, thương mang hủy thiên diệt địa như vậy cũng không cách nào chém giết một tên địa thần. Đây là đang nói đùa sao? Nếu ngay từ đầu mọi người cảm thấy Diệp Phàm ra vẻ hung hăng như vậy, Diệp Phàm là kẻ ngu ngốc, như vậy hiện tại, Diệp Phàm khiến mọi người cảm thấy quá trâu bò, người khác vốn không phải vì nhất thời xúc động mặt mũi, mà người khác có bản lĩnh đó đã lấy lại thể diện. Chẳng phải Bá Huyền ngươi mạnh lắm sao? Ngươi không phải làm nhục Diệp Phàm trước mặt mọi người sao? Sao hiện tại lại không được? Người khác bảo ngươi giết, ngươi còn không giết được, ngươi còn không biết xấu hổ khi nói người khác không xứng làm chủ nhân của ngươi. Đáng giận, Bá Huyền lập tức giống giận, năng lượng còn sót lại bắt đầu tụ tập. Tiền bối chớ kích động, Thẩm Đình Thiên lập tức nói, người này tính toán chính là để tiền bối tiêu hao thần lực xong, từ đó không cách nào an toàn nhận chủ, đến lúc đó đám người cướp đoạt bản thể tiền bối. Tại hạ cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể mang tiền bối lao ra. Lúc này, Bá Huyền nghe vậy liền tỉnh táo lại, lời nói của Diệp Phàm vẫn đúng lúc vang lên, sao hả, ngươi lợi hại như vậy nhưng lại đánh chết ta. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết đánh giấm thôi sao? Diệp Phàm càng thêm phách lối, khóe miệng tràn đầy khinh thường, khiến cho khí linh kia cực kỳ khó chịu. Nhân loại, ngươi chẳng qua là bởi vì ta chưa từng lựa chọn ngươi thẹn quá hóa giận mà thôi, thật là đáng thương, vô luận ngươi trào phúng ta như thế nào, bất luận ngươi mạnh đến đâu. Ngươi đều không có tư cách được ta tán thành, ngươi ở trong mắt ta, cái gì cũng không được. Bá Huyền tốt xấu gì cũng có khí linh đủ linh linh, lúc này phản bác. Ta không cần ngươi tán thành, ngươi ở trong mắt ta, cái gì cũng không được. Ta nói rồi, loại pháp bảo rác rưởi này của ngươi, đặt ở trước mặt tiểu gia cũng lười muốn, dùng ngươi làm vũ khí, làm bẩn tay tiểu gia đứng ở chỗ này ngươi cũng không giết được tiểu gia, ta muốn ngươi làm cái gì? Ngươi có thể giết gà hay vẫn có thể giết lợn, luận tức giận. Diệp Phàm thật đúng là không sợ ai, ngươi cho ta kiêu ngạo. Ta ngược lại muốn xem bọn ta ai cao ngạo hơn, tuy nhiên Diệp Phàm cũng nói không sai, tuy rằng hắn có ý nghĩ đối với Bá Huyền Thương, nhưng hắn quan tâm nhiều hơn là địa mẫu thần Nguyên Thủy, cây thương nát này có tình yêu muốn nhận chủ cho ai là nhận chủ, nhưng địa mẫu thần Nguyên Thủy này, hắn nhất định phải lấy được tới tay. Đối với người khác, một kiện thánh khí ngụy thiên truyền giá trị tuyệt đối cao hơn địa mẫu thần nguyên thủy, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hắn cảm thấy địa mẫu thần nguyên thủy quan trọng hơn, dù sao hắn cũng là người có được Hồng Mông Kỳ Bảo Ngũ Hành Châu, lúc trước ở tiên giới, Hồng Mông Kỳ Bảo hắn trực tiếp đưa cho Diệp Quỷ, tại Thiên Vũ Đại Lục, pháp bảo hỗn độn bản mệnh được ngưng tụ từ hỗn độn kỳ bảo chí cao quyền trượng. Huống chi lại là một thánh khí ngụy thiên truyền hí lộng hắn, nói thật, cho dù hiện tại Bá Huyền thật sự nhận hắn làm chủ, hắn thật sự vứt đi mất. Bá Huyền quả thật bị Diệp Phàm chọc tức không nhẹ, hắn có niềm kiêu ngạo của bản thân, Diệp Phàm khinh thường nó như vậy, giọng điệu này nó không cách nào chịu đựng được, nếu tiếp tục phát động công kích với Diệp Phàm thì không được, thần lực còn lại của nó phải đảm bảo Thẩm Đỉnh Chi sẽ thuận lợi nhận chủ, vậy thì nó còn cách nào để chút giận đây. Đột ngột, Bá Huyền nghĩ đến một ý kiến hay, người này không nói nó là pháp bảo rác rưởi sao? Cho dù đem hắn đặt ở trước mặt người này cũng cảm thấy ô uế tay hắn, tốt, nó giả vờ nhận người này làm chủ. Chỉ cần người này tiếp nhận, đến lúc đó nó có thể hung hăng nhục nhã người này. Nghĩ tới đây, Bá Huyền cất cao giọng nói, quả thật ngươi có thực lực mạnh mẽ, tuy rằng bổn tọa không muốn thừa nhận, nhưng mà ngươi càng thích hợp làm chủ nhân của ta hơn. Vừa nói, tay phải của Bá Huyền vung lên, ấn ký nhận chủ của Bá Huyền thương bay đến trước mặt Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm đưa tay đón lấy, sau khi Bá Huyền bóp thành hư vô mới sỉ nhục Diệp Phàm. Thẩm Đỉnh Thiên lập tức ngạc nhiên, ánh mắt của hắn lộ ra một tia lo lắng, nhưng mà Diệp Phàm trực tiếp vung tay lên, thần lực phun trào, đánh nát ấn ký nhận chủ của Bá Huyền, lạnh nhạt nói, ngươi xứng sao? Rào, toàn bộ thiên kiêu dưới chân núi đều trực tiếp oanh động. Đám người Độc Cô Tiêu thở dài thay cho Diệp Phàm, ai nấy âm thầm phỉ nhổ, có phải bị ngốc không? Có phải ngốc không vậy? Có cần ngông cuồng như vậy không thế? Đã giả mạo anh trai của ta rồi. Hà Thanh Tuyết càng nhếch miệng hận không thể đi lên giúp đỡ Diệp Phàm, lúc này còn đấu với nhau làm gì? Đây chính là thánh khí ngụy thiên truyền đấy. Cho dù đây có phải là cạm bẫy mà Bá Huyền Thương cố ý tạo ra, nhưng vị trí bảo bực này, tuyệt đối có thể mạo hiểm một lần. Bá Huyền sửng sốt, ý định của nó là để sỉ nhục nhân loại này, mà tình huống hiện tại là hắn bị sỉ nhục. Chuyện này quả thực không thể nào chịu đựng được, nó tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ấn ký nhận chủ bay trở về rơi vào tay Thẩm Đỉnh Thiên, Bá Huyền lạnh giọng nói, lúc nào ngươi có thể giết người này, ta sẽ triệt để nhận ngươi làm chủ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức âm thầm vui vẻ. Vốn dĩ Bá Huyền Thương này hoàn toàn thừa nhận Thẩm Đỉnh Thiên làm chủ, tất nhiên thực lực của Thẩm Đỉnh Thiên sẽ tăng trưởng cực nhiều. Bây giờ Bá Huyền này bị hắn chọc tức không ít, yêu cầu Thẩm Đỉnh Thiên giết hắn, khi đó Bá Huyền mới nhận chủ hoàn toàn. Cái này đối với Thẩm Đỉnh Thiên mà nói, tuyệt đối là tin tức khiến hắn rất khó chịu. Chương 2331, tuy trong lòng Thẩm Đỉnh Chi chửi má nó nhưng mặt vẫn kiên định nói, nhưng hễ ta sống một ngày, chắc chắn ta sẽ làm thịt kẻ này. Nếu người này dễ giết như vậy thì còn cần ngươi nói sao? Tên đầu gỗ linh khí này, đợi sau khi luyện hóa hết ngươi, xem tiền lao động và bổ sung có thể không thay đổi được ngươi, đúng là não tàn khí linh, một tên ngụy thiên truyền thánh khí còn chưa giết chết được địa thần, thật sự phế, còn có vẻ lao tài thiên hạ đệ nhất, nương nhờ. Thẩm Đỉnh Thiên thầm hùng hùng hổ hổ, nhưng bề ngoài lại không có bất kỳ biểu hiện nào. Sự tôn kính với khí linh của Bá Huyền Thương, Diệp Phàm ở bên cạnh cũng cảm thấy như nó là giả, vấn đề là khí linh rất được dùng. Lúc này một luồng thần lực cuồng bạo bắt đầu khởi động, tạo thành một vòng bảo hộ bằng thần lực vô cùng mạnh mẽ, cùng lúc đó, sơ bộ nhận chủ của Bá Huyền đã bắt đầu. Bá Huyền mình là không có biện pháp rời khỏi vùng không gian này, nếu không nó làm sao đến mức nhất định phải nhận chủ mới được. Diệp Phàm đánh giá vòng bảo hộ năng lượng trước mắt, trong lòng biết trước mắt Bá Huyền vừa mới nhận chủ, trình độ thực lực bị Thẩm Đỉnh Chi Thiên hạn chế không lớn, hiện tại hắn lấy lồng năng lượng ra cũng không có biện pháp nào khác. Lúc này cũng không tiếp tục đặt lực chú ý lên người Thẩm Đỉnh Chi Thiên, mà nhìn về phía Hiên Viên Không, nhẹ nhàng nói, bây giờ nên giải quyết chuyện giữa chúng ta một chút. Hiên Viên Không chưa từng nghĩ tới lúc này Diệp Phàm lại đột nhiên tìm hắn gây sự, nhưng thân là người đứng đầu thế hệ trẻ của Hiên Viên gia, mặc dù Diệp Phàm dưới sự trùng kích của Bá Huyền Thương vẫn an toàn không vấn đề gì, hắn cũng có chiến ý với Diệp Phàm. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Hiên Viên Không nhìn thoáng qua địa mẫu thần nguyên thủy, lạnh nhạt nói. Nếu như có thể, hắn không muốn đánh một trận với Diệp Phàm vào lúc này. Chờ khi Bá Huyền nhận chủ thành công, vòng bảo hộ trên đỉnh núi cũng sẽ biến mất, đến lúc đó đương nhiên chính là thời điểm cướp đoạt địa mẫu nguyên thủy. Khí linh kia nói chỉ có người nhận được truyền thừa mới có tư cách nhận được địa mẫu thần nguyên thủy, nhưng ai sẽ coi trọng lời nói của nó chứ? Địa mẫu thần nguyên thủy, những địa mẫu này không thể chứa được thần giới bình thường, hơn nữa địa mẫu nguyên thủy nơi này nhiều như vậy, Thẩm Đỉnh Thiên muốn mang đi trong thời gian ngắn cũng không đơn giản như vậy. Bất quá nghĩ đến Bá Huyền Thương quanh năm thai nghén trong địa mẫu thần nguyên thủy, tất nhiên có không gian có thể thu nạp địa mẫu thần nguyên thủy, đến lúc đó Thẩm Đỉnh Thiên chỉ cần khống chế Bá Huyền Thương thu cất những địa mẫu thần nguyên thủy này vào, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên ngay khoảnh khắc nhận chủ xong, vòng phòng hộ năng lượng xung quanh Thẩm Đỉnh Chi sẽ trực tiếp biến mất, thừa dịp Thẩm Đỉnh Thiên chưa từng chuyển địa mẫu nguyên thủy đi, bọn họ đã ra tay cướp đoạt. Vào lúc đó, bọn họ đều dựa vào thủ đoạn của mình, giờ phút này đám người Độc Cô Tiêu Xám đã bắt đầu lên đỉnh núi, đương nhiên hắn cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thần lực để chiến đấu với Diệp Phàm. Bá Huyền Thương không phải không muốn hấp thu địa mẫu thần nguyên thủy trước rồi nhận Thẩm Đỉnh Thiên làm chủ, chẳng qua vòng năng lượng phòng hộ chính là dựa vào toàn bộ đầm nước địa mẫu thần nguyên hoàn chỉnh, một khi nó hấp thu một ít địa mẫu thần nguyên thủy, lực phòng hộ của lồng năng lượng sẽ yếu đi nhiều. Ngươi đã coi bằng hữu của ta làm tế phẩm, ta tự nhiên muốn ngươi đền mạng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, một cước đạp xuống, cả người trong nháy mắt biến mất trên đỉnh núi, sau một khắc đã đứng ở trước mặt Hiên Viên Không. Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Sương lúc này đi theo bên cạnh Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết càng là truyền âm nói, Diệp Phàm, được rồi, gia tộc Hiên Viên ngươi không thể trêu chọc ngươi, một khi ngươi giết Hiên Viên Không, kể cả Hà gia ta cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp Phàm, đừng hành động theo cảm tính, chúng ta được coi như là tế phẩm, đó là do thực lực của chúng ta không đủ. Người tu hành vốn đã như vậy, hà tất phải vì chúng ta mà trêu chọc kẻ địch. Huống chi, một khi hôm nay ngươi giết chết Hiên Viên Không, gia tộc Hiên Viên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Hà gia ta cũng có thể bị liên lụy. Hà Thanh Sương cũng ngăn cản nói, bà phải cân nhắc hiện trạng của Hà gia, ngay cả các nàng cũng rất muốn báo thù, nhưng Hiên Viên Không không thể chết được, ít nhất cái chết của hắn không liên quan đến Hà gia. Nếu không, Hà gia không chịu nổi lửa giận của gia tộc Hiên Viên. Diệp Phàm nghe vậy hơi dừng lại, hắn cũng không rõ thực lực Hiên Viên gia tộc, nhưng Hà Thanh Sương kiêng kỵ như thế, thậm chí nói ra cho Hà gia biết. Hiển nhiên, Hà gia không thể nào so sánh với gia tộc Hiên Viên. Kể từ đó, hắn quả thật không có cách nào giết Hiên Viên Không, Diệp Phàm một thân một mình, ngược lại không sao cả, nhưng hắn nhất định phải suy xét tình huống của Hà gia. Hiên Viên Không thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện phía trước, lúc này cầm chuôi kiếm, sắc mặt bất thiện nói, Ngô Cường, muốn ta đền mạng, ngươi còn không có tư cách, coi như Chu gia các ngươi, cũng không có tư cách. Hiên Viên Không vừa dứt lời, tu sĩ Hiên Viên gia tộc nhao nhao đứng bên cạnh Hiên Viên Không, vận chuyển thần lực, hiển nhiên một khi Diệp Phàm ra tay, những người này tuyệt đối sẽ toàn lực đánh chết Diệp Phàm. Giọng điệu Hiên Viên gia cũng không nhỏ, Chu gia ta ngược lại rất muốn nhìn xem, hôm nay chúng ta giết Hiên Viên Không ngươi, Hiên Viên gia tộc ngươi có thể như thế nào, muốn khai chiến, Chu gia ta cũng chưa chắc sợ các ngươi Hiên Viên gia. Chu Tiên Nhi dẫn theo cường giả Chu gia đi tới, hiển nhiên là tới trợ giúp Diệp Phàm. Cho dù Diệp Phàm không nhận được truyền thừa của Bá Huyền, nhưng Chu Tiên Nhi vẫn có ý muốn lôi kéo Diệp Phàm. Nếu cường giả như vậy gia nhập Chu gia, toàn lực bồi dưỡng, ngày sau tuyệt đối sẽ là cường giả khó có được. A, phải nha, Tần gia ta cũng muốn tham gia náo nhiệt. Thanh âm khàn khàn vang lên, tiếp theo Tần Ngọc mang theo thiên kiêu Tần gia chậm rãi đi tới. Tần gia đây là ý gì? Ngươi muốn tham dự trận chiến giữa hai đại gia tộc chúng ta sao? Tần gia ngươi không sợ xen vào việc của người khác để liên lụy tới mình sao? Lúc này Chu Tiên Nhi nhìn về phía Tần Ngọc sắc mặt bất thiện nói. Tần gia ta không có hứng thú tham dự vào mâu thuẫn giữa hai đại gia tộc các ngươi, nhưng hai người kia trở thành tế phẩm do Tần Ngọc đề xuất, chờ các ngươi đánh bại gia tộc Hiên Viên, thì người tiếp theo mà vị Ngô Đan thần này muốn tìm chính là ta. Đã như vậy, chỉ bằng liên hợp gia tộc Hiên Viên diệt các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ngọc ý tứ ám chỉ nói, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Diệp Phàm và Chu Tiên Nhi còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói của Hoắc Thiên Đao lại vang lên. Hắn mang theo thiên kiêu Hoắc gia đi đến bên đám người Diệp Phàm, xa xa đối mặt với đám người Tần Ngọc, Hoắc gia ta rất muốn lĩnh giáo cao chiêu của Tần gia. Hoắc Thiên Đao, ngươi quản nhiều quá. Tần Ngọc nhịn xuống cơn giận nói, ta quản cũng không nhiều, thời gian trước đây không lâu Ngô huynh đệ cho ta một thanh trường thương đã từng nói, ở Đạo Huyền Sơn, ta sẽ bảo vệ hắn, ai dám động đến hắn, ta liền làm thịt ai. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Hoắc Thiên Đao ta chỉ là nói một chút thôi sao? Hoắc Thiên Đao nghe vậy thô hào nói, đám người Chu Tiên Nhi nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu có Hoắc gia hỗ trợ, đệ tử Hiên Viên gia, thật không phải là đối thủ của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Hiên Viên không trầm mặc lại, rốt cuộc Hiên Viên không từ bỏ dự định kịch chiến, kiềm chế tức giận nói, tất cả mọi người đều là vì địa mẫu nguyên thủy đến, lúc này chúng ta đánh, sẽ chỉ tiện nghi cho Tu La tộc, Ngô Cường của Thẩm Đỉnh Thiên kia. Nếu ngươi khăng khăng muốn ra tay với ta, vậy trận chiến ngày hôm nay ta sẽ tiếp, bất quá ta cũng không cảm thấy cách này cực kỳ lý trí này. Chương 2332, Chu gia đối xứng với cảnh ô lưu. Ngươi, còn có Tần Ngọc, hai người các ngươi lấy bằng hữu ta làm tế phẩm, chuyện này không thể chỉ nói một câu là có thể bỏ qua được, hoặc là các ngươi cho đủ bồi thường, hoặc là lấy mạng ra bồi thường. Đổi thành nơi này cũng không có người gia tộc khác, Diệp Phàm đã sớm ra tay tiêu diệt cường giả hai gia tộc này, chết không đối chứng, ai biết được là hắn làm. Mấy năm nay, người mà Diệp Phàm giết cũng không ít, trong đó cũng không thiếu thiên kiêu có thế lực lớn. Vì sao Diệp Phàm một mực sống tốt, chính là vì gia tộc người khác căn bản không biết là ai giết thiên kiêu của bọn họ. Nhưng vào lúc này không được, Diệp Phàm thật ra không sợ những gia tộc lánh đời này trả thù. Từ trước đến nay hắn luôn khoái ý ân cừu, không chủ động gây chuyện, cũng không sợ chuyện, nhưng nếu Diệp Phàm giết người thì có thể chạy, Hà gia không chạy được, hắn làm việc tự nhiên phải cân nhắc đến cảm nhận của Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Sương, vốn là muốn đòi lại công đạo cho bọn họ, cuối cùng lại làm hại đến bọn họ, đây không phải là tác phong của Diệp Phàm. Vì vậy cho dù khó chịu thế nào, hôm nay hắn cũng không thể giết hai người này. Ngươi dám giết chúng ta sao? Tần Ngọc hừ lạnh nói, có thể thử một chút. Diệp Phàm mặt không biểu tình nói, Tần Ngọc lúc này sửng sốt, ngay cả Bá Huyền cũng không có biện pháp chém giết Diệp Phàm, có thể nói, Tần Ngọc đối với Diệp Phàm rất là kiêng kỵ, nếu Tần Ngọc biết vị Ngô Cường trước mắt này chỉ là một võ tu bình thường của phân viện Thanh Long, hắn còn không đến mức kiêng kỵ như thế, hết lần này tới lần khác Tần Ngọc lầm tưởng người này là người Chu gia, các đại gia tộc mấy năm nay có ma sát lẫn nhau, thiên kiêu chết đi cũng không phải không có. Hiên viên gia tộc không có khả năng vì một cái hiên viên không chết mà toàn diện khai chiến với Chu gia. Tương tự, Tần gia cũng sẽ không bởi vì cái chết của Tần Ngọc mà triệt để trở mặt với Chu gia. Người này có thể giết được bọn họ hay không? Đối với điểm này, Tần Ngọc cùng hiên viên không đều cười nhạt, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, không phải Diệp Phàm muốn giết là có thể giết, nhưng mà thêm một cái Chu gia, một Hoắc gia, nhất là thực lực Hoắc Thiên Đao càng đáng sợ, bọn hắn không thể không cân nhắc một phen. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Hiên viên không nhịn tức giận nói, hắn so với Tần Ngọc mạnh hơn một chút, nói đến cùng, thiên kiêu hiên viên gia tộc và Chu gia chém giết lẫn nhau cũng không ít, nếu như có cơ hội, Chu gia tuyệt đối phi thường vui vẻ muốn giết hắn, lần này nếu không có Tần gia hỗ trợ, một khi hiên viên gia tộc một mình đối mặt Chu gia và Hoắc gia, hiện tại làm sao còn cơ hội đàm phán. Trả chiếc nhẫn chữ vật cho các nàng, không thể thiếu bảo vật bên trong, ngoài ra, bồi thường bằng hữu của ta mỗi người là thần tinh cực phẩm. Diệp Phàm trực tiếp nói, trăm ước cực phẩm thần tinh, ngươi biết số lượng này là sao không? Ngô Cường, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hiên viên không lúc này không cách nào tiếp nhận. Ta nghe nói các ngươi tiến vào bí cảnh này mỗi người 50 vạn thần tinh cực phẩm, sao vậy, trăm ước thần tinh cực phẩm không bỏ ra nổi à? Đương nhiên Diệp Phàm biết cái giá này quá cao, hai người quá cao căn bản sẽ không đồng ý, có điều dự định của Diệp Phàm chính là làm việc ngay dưới đất trả tiền, trả giá cao hơn một chút, mục tiêu cuối cùng đạt được đương nhiên cũng tốt hơn. Trăm triệu và 50 vạn chênh lệch lớn biết bao, đừng nói ta không có 50 vạn thần tinh cực phẩm, cho dù là toàn bộ hiên viên gia cũng không thể nào lấy ra trăm tỷ thần tinh cực phẩm, đây là thần tinh cực phẩm chứ không phải thần tinh thượng phẩm. Hiên viên không trực tiếp lắc đầu, 100 vạn thần tinh cực phẩm, đây là cái giá cao nhất mà ta có thể đưa ra. Không sai, 100 vạn thần tinh cực phẩm đã đủ rồi. Tần Ngọc ở một bên cũng phụ họa nói, ta nói 100 triệu, người nói là trăm vạn, hừ, các người nghĩ ta dễ bắt nạt hay sao? 1000 vạn thần tinh cực phẩm, không đồng ý thì trực tiếp khai chiến. Diệp Phàm cứng rắn vô cùng nói. Tần Ngọc và Hiên Viên không nghe vậy đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng âm thầm nói thầm, nếu không có Hoắc Thiên Đao ở bên cạnh, chúng ta sẽ sợ ngươi sao? 1000 vạn thì 1000 vạn, Hiên Viên không cắn răng nói, tiếp theo lấy ra một chữ vật giới chỉ ném cho Diệp Phàm, 1000 vạn cực phẩm thần tinh đã tương đương với tất cả tích góp của hắn. Bên kia Tần Ngọc cũng lặng lẽ lấy ra một chữ vật giới chỉ, đợi lúc Diệp Phàm nhận lấy chiếc nhẫn, thanh âm Tần Ngọc khàn khàn vang lên, cực phẩm thần tinh nhiều như vậy, cũng không nhìn xem ngươi có uống vào hay không. Ta có ăn không được cũng không nhọc ngươi phí tâm, ngược lại là Tần Ngọc ngươi, thu đan dược của ta, còn động thủ với bằng hữu của ta, đan dược kia, cũng không nhìn ngươi có ăn được hay không. Ha ha, ta ngược lại đang muốn nhìn xem ngươi có năng lực để cho ta ăn không nổi hay không. Tần Ngọc hừ lạnh, ngược lại nhìn về phía Hoắc Thiên Đao, Hoắc gia muốn nhằm vào Tần gia ta tiếp nhận, Hoắc Thiên Đao, có cơ hội. Ta sẽ đánh với ngươi một trận. Nói xong, Tần Ngọc trực tiếp mang theo người của Tần gia bay lên đỉnh núi, đám người hiên viên không cũng không có gì để nói cùng Diệp Phàm, cũng mang theo người của hiên viên ra tiến vào đỉnh núi. Đa tạ Hoắc huynh xuất thủ tương trợ, Diệp Phàm chắp tay, tiếp theo lấy ra một chiếc chữ vật thần giới ném cho Hoắc Thiên Đao. Hoắc Thiên Đao dùng thần lực dẫn dắt chữ vật thần giới bay trở về trong tay Diệp Phàm, trên khuôn mặt hào sảng tươi cười nói, không sao, Ngô huynh đệ một thanh thần khí trường thương nói tặng là tặng. Hoắc Thiên Đao ta cũng không phải người keo kiệt, bất quá Chu gia phải đề phòng Tần gia có chút cổ quái, ta hoài nghi tam đệ mất tích chính là Tần gia giở trò quỷ. Hoắc Thiên Đao nói xong chắp tay với đám người Chu Tiên Nhi, địa mẫu thần nguyên thủy chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, Hoắc Thiên Đao ta sẽ không nương tay. Người có thể sử dụng bảo vật, nếu thực lực Hoắc sư huynh hùng hậu đoạt được địa mẫu thần nguyên thủy, đó là thực lực Hoắc sư huynh. Lúc này Chu Tiên Nhi chắp tay nói, khóe miệng mỉm cười. Mặc dù chọc phải Tần gia, nhưng nàng lại có quan hệ với Hoắc gia. Lấy thực lực của Chu gia, Hoắc gia, chẳng lẽ nàng còn sợ Hiên Viên gia và Tần gia? Tuy nhiên lời của Hoắc Thiên Đao vẫn làm cho Chu Tiên Nhi cảnh giác, trong khoảng thời gian này có không ít thiên kiêu ẩn tàng thế gia mất tích, nếu đúng là Tần gia ra tay, lần này bọn hắn trở về từ đạo Huyền Sơn có lẽ cũng không thái bình. Chỉ có điều sao Tần gia to gan như thế, trước mắt đều là suy đoán của Hoắc Thiên Đao, có lẽ chuyện này cũng không liên quan đến Tần gia. Chu Tiên Nhi suy nghĩ cách này, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm dứt khoát hỏi, ta nên gọi ngươi là Ngô Đan Thần hay là xưng hô cái khác? Tại hạ Ngô Cường, Diệp Phàm chắp tay nói, hiểu rồi, Ngô Đan Thần, chúng ta cũng đi lên đỉnh núi đi, đây là thiên chu lệnh của Chu gia ta, nếu như Ngô Đan Thần không chê, ngày sau có cơ hội có thể đến Chu gia ta làm khách. Chu Tiên Nhi gật đầu nói, sau đó lấy ra một lệnh bài phong cách cổ xưa, trên lệnh bài viết một chữ Chu. Diệp Phàm lập tức nhận lấy, chắp tay, ý tốt của đại tiểu thư, tại hạ xin lĩnh hội, nếu có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ đến Chu gia làm khách. Thần thức đảo qua thiên chu lệnh, phát hiện không có vấn đề gì, Diệp Phàm trực tiếp đặt vào trong thiên đế giới, bất kể thiên chu lệnh có năng lực định vị hay không, đến thiên đế giới của hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chu Tiên Nhi thấy Diệp Phàm nhận lấy thiên chu lệnh, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, ta sẽ đợi Ngô Đan Thần ở Chu gia giá lâm. Tiếp nhận thiên chu lệnh chính là nhận lấy thiện ý của Chu Tiên Nhi. Chu Tiên Nhi cũng nhìn ra được Diệp Phàm không giống người sẽ dốc sức vì từng gia tộc. Đã như vậy, chẳng bằng tạo dựng quan hệ tốt đẹp. Nếu có một ngày Diệp Phàm trở nên đủ cường đại, có lẽ việc thiện hôm nay có thể mang đến thu hoạch không tưởng tượng nổi cho Chu gia. Chương 2333, Thái Huyền Giới. Đúng rồi, vừa rồi đa tạ đại tiểu thư tương trợ, một ít thần tinh biểu thị tâm ý. Diệp Phàm đưa nhẫn chữ vật của Hoắc Thiên Đao cho Chu Tiên Nhi vẫn chưa tiếp thu mà dịu dàng nói, Ngô Đan Thần khách khí rồi, Ngô Đan Thần là người của Chu gia ta, bằng hữu của Ngô Đan Thần chính là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta có thể giúp đỡ Ngô Đan Thần, không cần những khoản thù lao này nhưng thời điểm cướp đoạt địa mẫu, vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình. Lúc này Diệp Phàm cũng không giả dối, những người này cố ý kết giao với hắn, Diệp Phàm cũng không phải người cao ngạo, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, không ngoài không như vậy. Bọn ta cũng không muốn, ta chỉ cần bảo vật trong chữ vật giới chỉ của ta, bảo vật bồi thường ngươi cứ thu đi. Sau khi người Chu gia rời đi, Hà Thanh Sương thấy Diệp Phàm chuẩn bị giao chữ vật thần giới cho các nàng, lúc này mới mở miệng nói. Diệp Phàm, ngươi giữ đi, chúng ta là người của Hà gia, chúng ta không thiếu tài nguyên tu hành, ngược lại ngươi cũng không có điều kiện tu hành hùng hậu như chúng ta. Ngươi có thể giúp chúng ta chút giận, chúng ta đã rất cảm tạ ngươi. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lưu lại 1.000 vạn thần tinh cực phẩm, còn lại 1.000 vạn thần tinh cực phẩm cùng với toàn bộ bảo vật tồn trong nhẫn chữ vật của nhị nữ đều giao lại cho hai người bọn họ. Không cần nhiều lời nữa, 1.000 vạn thần tinh cực phẩm đã đủ rồi. Diệp Phàm khoát tay áo, nhìn về phía đỉnh núi, cao mày nói, cướp đoạt của địa mẫu thần nguyên thủy sẽ vô cùng kịch liệt, tu vi của hai người các ngươi không thích hợp tham dự cướp đoạt vật này, có điều lần này ta cần có Thanh Tuyết hỗ trợ. Hà Thanh Tuyết nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng trước kia rất kiêu ngạo, nhưng sau khi gặp Diệp Phàm, nàng cảm thấy mình luôn vô dụng, giống như trong những chuyện Diệp Phàm đã trải qua đều là do Diệp Phàm giúp nàng. Đây không phải chuyện tốt đối với Hà Thanh Tuyết, một người kiêu ngạo không muốn đối mặt với một mặt vô năng của mình, cho dù nàng có mặt vô năng, nàng cũng muốn dùng chính mình cố gắng thoát khỏi chuyện này. Thanh Sương, người ở chỗ này chờ bọn ta, một khi bọn ta cướp được địa mẫu thần nguyên thủy, thì bọn ta sẽ cần phi thuyền của ngươi rời khỏi đây. Diệp Phàm dặn dò, cho dù Diệp Phàm chưa từng kiến thức tốc độ khủng bố của thần không toa, nhưng vật này cho Diệp Phàm cảm giác phi thường huyền ảo, chỉ ít ở trong vùng tinh không này, tốc độ vật ấy tuyệt đối không thể khinh thường. Làm sao rời khỏi tinh không này, Diệp Phàm không rõ ràng lắm, bọn họ tiến vào nơi đây chính là do bá huyền gây ra, nhưng sau khi tiến vào nơi đây, cửa đá kia lại không thấy bóng dáng, cho nên sau khi cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, Diệp Phàm không thể lập tức rời khỏi nơi này, bá huyền cũng sẽ không nói phương pháp rời đi cho bọn họ, điều hắn cần làm chính là dựa vào tốc độ để cắt bỏ những truy binh này. Đây tuyệt đối là một quá trình dài dằng dặc, cho nên một phi thuyền tốt vô cùng quan trọng, từ khi Diệp Phàm tiến vào vùng tinh không này, hắn liền xem xét vấn đề này, cho nên thừa dịp bá huyền nhận chủ hắn tìm đến hiên viên không gây phiền phức, một trong những mục đích chính là lấy lại thần không toa. Mang theo Hà Thanh Tuyết lên đỉnh núi, lúc này bá huyền nhận chủ đã sắp đến hồi kết thúc, thần thức của Diệp Phàm che kín toàn bộ hồ nước địa mẫu thần nguyên, tùy thời chú ý tới tình huống của Thẩm Đỉnh Thiên. Hộ trận của Thẩm Đỉnh Thiên vẫn vô cùng mạnh mẽ, cho đám người Diệp Phàm cảm giác chính là không thể phá hủy. Bất quá Diệp Phàm căn bản không để ý những thứ này, đưa tay chém ra một kiếm. Kiếm quang hung hăng đứng trên vòng bảo hộ, tản mát ra từng điểm gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm bất chấp tất cả, một kiếm tiếp một kiếm chém tới, Bá Huyền có hậu chiêu hay không, Diệp Phàm không biết, nhưng hắn biết rõ, làm hết khả năng tiêu hao thần lực của Bá Huyền chỉ có lợi ích, không có chỗ xấu, những người khác đương nhiên không thể làm như vậy, dù sao cứ toàn lực công kích như vậy, tiêu hao thần lực rất nhiều, bọn họ đều giữ gìn thực lực để cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, dù sao không phải ai cũng có thể dùng thần lực tùy ý để tiêu xài như Diệp Phàm. Diệp Phàm không quan tâm, thần lực của hắn vô cùng vô tận, căn bản không sợ bị tiêu hao. Theo Diệp Phàm không biết mệt mỏi công kích, vòng bảo hộ nhận chủ của Bá Huyền bắt đầu xuất hiện dao động, Bá Huyền khí linh đã bắt đầu chửi má nó, nếu nó lựa chọn nhận Trầm Đỉnh Thiên làm chủ, đương nhiên sẽ giúp Thẩm Đỉnh Thiên nghĩ cách thoái vị. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có công kích Diệp Phàm trước đó, uy năng bản thể của nó đủ để tạo ra vòng bảo hộ mạnh mẽ. Đồng thời, sau khi nó hoàn thành nhận chủ xong, Thẩm Đỉnh Thiên có đầy đủ thời gian để hấp thu toàn bộ địa mẫu thần nguyên thủy vào trong không gian của Bá Huyền thương. Hơn nữa, Bá Huyền còn có thể bố trí một truyền tống trận trước, bảo Thẩm Đỉnh Thiên truyền tống ra ngoài. Nhưng vì giết Diệp Phàm, nó tiêu hao quá nhiều thần lực, cường độ bảo hộ đã giảm bớt rất nhiều. Nếu không công kích ngược lại, nó vẫn có thể thực hiện kế hoạch của mình, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm không biết mệt mỏi công kích, mỗi lần đều là toàn lực một kiếm. Để hoàn thành nhận chủ, nó nhất định phải dùng thần lực trèo chống vòng bảo hộ. Do đó, thần lực của nó đã không đủ để chống đỡ Thẩm Đỉnh Thiên thu hồi tất cả địa mẫu thần nguyên thủy truyền tống ra ngoài. Rạc rạc rạc, một tiếng động thanh thúy vang lên, lúc này trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia mừng rỡ, sự chú ý của đám người Độc Cô Tiêu Tiêu cũng đặt ở trên vòng bảo hộ này lại sắp bị phá vỡ. Lúc này Diệp Phàm cũng không tiếp tục công kích vòng bảo hộ, mà bắt đầu kết ấn. Hà Thanh Tuyết cảm thụ được lực hô ứng từ trên người Diệp Phàm truyền đến, lúc này đã hiểu Diệp Phàm muốn làm gì, vội vàng đi theo Diệp Phàm kết ấn. Đám người Độc Cô Tiêu thấy vậy mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn chưa từng ra tay. Mặc dù bọn họ đều có lòng tin có thể đánh tan vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, nhưng ai cũng muốn dùng thực lực cao nhất để cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy. Tốc độ kết ấn của Diệp Phàm cũng không nhanh, mục đích đương nhiên là để chờ Hà Thanh Tuyết. Cuối cùng khi ấn quyết của hai người đạt được sự nhất trí, thì phía sau Diệp Phàm là một vòng thiên dương chậm rãi xuất hiện. Sau lưng Hà Thanh Tuyết là một vòng âm nguyệt hô ứng lẫn nhau. Thần pháp, Đại Thiên Dương, thần pháp, Đại Thiên Âm, hợp kích thần pháp, Thái Huyền Giới. Lập tức, lấy Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một lĩnh vực vô cùng kinh khủng. Lúc này đám người Độc Cô Tiêu cảm nhận được một lực lượng khống chế khó tả xâm nhập mà đến, không ai ngờ Diệp Phàm vẫn chưa sử dụng thần pháp công kích vòng bảo hộ của Bá Huyền, mà chỉ dùng công pháp lĩnh vực đem tất cả mọi người bao phủ lại. Nhưng mà địa mẫu nguyên thủy ở ngay trước mắt, không ai có thể bởi vì loại lực lượng này mà rời xa đỉnh núi, lúc này mọi người rối rít kết ấn, mưu toan đánh nát Thái Huyền Giới mà Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết hợp kích. Chẳng qua Diệp Phàm căn bản không cho bọn hắn cơ hội, những người này muốn làm ngư ông, do đó cho hắn thời gian kết ấn sung túc. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tu vi của Hà Thanh Tuyết có tính lừa gạt quá lớn, cho dù bọn hắn biết rõ Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết đang sử dụng thần pháp hợp kích, bọn hắn cũng không hề coi trọng, thực lực của Diệp Phàm không kém, nhưng thực lực của Hà Thanh Tuyết quá kém. Khi thực lực của Diệp Phàm tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tất cả mọi người đều hiểu mình sai nhiều đến mức nào. Rõ ràng còn có thể chống đỡ mấy lần vòng bảo hộ toàn lực công kích của Diệp Phàm trong khoảnh khắc bị nghiền nát, đồng thời Diệp Phàm ép thẳng tới địa mẫu nguyên thủy. Tu sĩ năm đại gia tộc lúc này vô cùng lo lắng, điên cuồng đuổi theo Diệp Phàm phóng đi, vòng bảo hộ bị phá vỡ, địa mẫu nguyên thủy đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể thờ ơ được. Cũng trong lúc đó, Thẩm Đỉnh Thiên thức tỉnh, hét dài một tiếng, tay phải của hắn đột nhiên rút ra Bá Huyền thương, thương ý cuồng bạo bức mọi người. Vù vù, trong khoảnh khắc thân ảnh Diệp Phàm đã từ hồ nước địa mẫu bay ra. Mọi người thấy thế lập tức sợ tới vỡ mật, chỉ thấy đầm đầy địa mẫu thần nguyên thủy hoàn toàn biến mất, tốc độ này quả thực nhanh kinh người. Phá lĩnh vực của hắn, Tần Ngọc lạnh giọng nói, Diệp Phàm ở trong lĩnh vực Thái Huyền Giới này thực lực tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, tốc độ này, bọn họ căn bản theo không kịp, cho dù là Thẩm Đỉnh Thiên đã luyện hóa Bá Huyền Thương, cũng căn bản không có năng lực đuổi kịp Diệp Phàm. Thẩm Đỉnh Thiên phản ứng nhanh nhất, một thương đâm ra, ép thẳng Hà Thanh Tuyết. Nếu là trận pháp hợp kích, giết Hà Thanh Tuyết, lĩnh vực này tự nhiên không công tự phá. Chương 2334, đắc thủ. Hà Thanh Tuyết há lại là đối thủ của Trầm Đỉnh Thiên, cho dù trong lĩnh vực thực lực của nàng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng Thẩm Đỉnh Thiên là tồn tại có thể khai mở cùng Diệp Phàm năm ăn năm, huống chi hắn vừa mới luyện hóa thánh khí Ngụy Thiên, Bá Huyền Thương. Trong số tất cả mọi người đang có mặt, ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác đều phải né tránh mũi nhọn. Hà Thanh Tuyết rõ ràng không gì sánh được cảm thụ được uy hiếp tử vong, sau một khắc, chính là quá trình tử vong, một thương trong nháy mắt xuyên thủng Hà Thanh Tuyết, tiếp theo, ngọn lửa sinh mệnh của Hà Thanh Tuyết trực tiếp dập tắt, nhưng Thái Huyền giới không biến mất như Trầm Đỉnh Thiên nghĩ, ngược lại Diệp Phàm nháy mắt đi tới phía sau Thẩm Đỉnh Thiên, một kiếm đâm xuống, Lôi Đình kiếm. Đương, tốc độ phản ứng của Trầm Đỉnh Thiên cực nhanh, Bá Huyền thương kéo về, tình thế bất dung ngăn cản trường kiếm của Diệp Phàm. Thực lực của Diệp Phàm trong lĩnh vực Thái Huyền giới tăng lên mười mấy lần, hắn vốn có thể đánh với Thẩm Đỉnh Thiên một trận, bây giờ đã có tăng phúc đáng sợ như vậy, Thẩm Đỉnh Thiên Phàm vẫn có thể là số lượng nhất hợp của Diệp Phàm. Nếu Bá Huyền Thương hoàn toàn nhận Trầm Đỉnh Thiên làm chủ thì không sao, nhưng Bá Huyền Thương bị Diệp Phàm chọc giận đến mức chỉ được 9 phần 10 nhận chủ, điều này cũng trực tiếp khiến Thẩm Đỉnh Thiên bị một đòn của Diệp Phàm đánh bay. Cùng lúc đó, ở Thái Huyền giới, hai luồng khí âm dương hội tụ lên thi thể của Hà Thanh Tuyết. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hà Thanh Tuyết lại sống lại. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất của Thái Huyền giới, chỉ cần không phá được Thái Huyền giới thì Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết ở trong lĩnh vực này chính là bất tử bất diệt. Muốn phá vỡ ba cách của Thái Huyền giới, một là đồng thời giết chết Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, kể từ đó, Thái Huyền giới không còn nguồn gốc của thần lực, không công tự phá. Một loại khác chính là tiêu hao hết toàn bộ thần lực của hai người Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, nguyên lý giống với loại thứ nhất. Phương pháp cuối cùng chính là dựa vào lực lượng mạnh nhất, cưỡng ép xé nát Thái Huyền giới, muốn làm được điểm này, trước mắt bọn người Thẩm Đỉnh Thiên còn chưa làm được. Một tay nắm lấy bàn tay ngọc của Hà Thanh Tuyết, tay kia vung lên, ba cái bình ngọc bay ra, bắn về phía Độc Cô Tiêu Tiêu, Hoắc Thiên Đao và Chu Tiên Nhi. Ba người Độc Cô Tiêu Sái lập tức tiếp nhận bình ngọc, thần thức đảo qua, phát hiện bên trong có không ít địa mẫu thần nguyên thủy đồng thời xuất lĩnh gia tộc mình ngăn cản Tần gia, Thiên Kiêu Hiên Viên gia và Thẩm Đỉnh Thiên. Không thể không nói, ba người lấy hay làm việc phi thường tốt, Diệp Phàm cho những địa mẫu thần nguyên thủy này chính là chứng minh Diệp Phàm không muốn đối địch với bọn họ. Diệp Phàm chiếm đại đầu, hắn dựa vào bản lĩnh đoạt được địa mẫu thần nguyên thủy, ba đại gia tộc bọn họ chiếm phần nhỏ, ít nhất cũng có chén canh. Lúc này người tham lam tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục truy đuổi Diệp Phàm, bất quá lấy tốc độ khủng bố này của Diệp Phàm, bọn hắn đã mất đi cơ hội ngăn cản Diệp Phàm tốt nhất, mặc dù thật sự đuổi theo Diệp Phàm, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, ngược lại vô duyên vô cớ trêu chọc Diệp Phàm. Độc Cô gia tộc ngăn cản Thẩm Đỉnh Chi, nếu nói nơi này ai muốn giết Thẩm Đỉnh Chi nhất, chắc chắn là Độc Cô Tiêu Sái. Ông ta rất tôn kính lão tổ Độc Cô Lâm Phong của mình, ông ta không thể chấp nhận sự thật Trầm Đỉnh Thiên là Tu La tộc, càng không thể để Trầm Đỉnh Thiên phản bội. Hiên Viên gia tộc tự nhiên do Chu gia ngăn trở, Chu gia bởi vì nguyên nhân chỉ có 7 người, chiến đấu với Hiên Viên gia lại rơi vào hạ phong, bất quá trong thời gian ngắn không có bất kỳ vấn đề gì. Hoắc gia tự nhiên là tìm tới Tần gia, Tần Ngọc vừa đối mặt liền trực tiếp bị Hoắc Thiên Đao đánh, đừng nhìn Tần Mộng ngoài miệng nói ngoan, thật đánh nhau, hắn thật không phải là đối thủ của Hoắc Thiên Đao. Ban đầu Diệp Phàm định dùng địa mẫu nguyên thủy này đổi lấy trung lập giữa tam đại gia tộc, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt đến ngoài ý muốn như vậy. Vậy mà tu sĩ ba đại gia tộc này lại trực tiếp trợ giúp Diệp Phàm ngăn cản ba bên khác. Có cơ hội này, Diệp Phàm làm sao có thể dừng lại, dẫn Hà Thanh Tuyết nhanh chóng lên phi thuyền của Hà Thanh Sương. Hà Thanh Sương đã chờ từ lâu, lập tức khởi động thần không toa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ Tần gia và Hiên Viên gia tộc giống giận liên tục, nhưng không cách nào rút ra nhân viên đuổi theo Diệp Phàm, trơ mắt nhìn thần không toa biến mất không thấy đâu, mà sau khi Diệp Phàm rời khỏi, vô luận là Hoắc gia hay là Chu gia đều lựa chọn ngừng chiến, trước mắt bọn họ cũng không có ý định hoàn toàn trở mặt với hai đại gia tộc khác. Gia tộc Hiên Viên cùng tu sĩ Tần gia hai đại gia tộc oán hận liếc nhìn Thiên Kiêu một cái, tiếp theo tế ra phi thuyền, đuổi sát theo hướng Diệp Phàm rời đi. Lần này Chu gia và Hoắc gia chưa từng gặp khó khăn, Diệp Phàm cho địa mẫu bọn họ địa nguyên thủy, bọn họ cũng thuận lợi giúp đỡ Diệp Phàm đột phá vòng vây. Có thể nói, làm đến bước này, đã có thể. Sau khi gia tộc Hiên Viên cùng người Tần gia rời đi, Chu gia và Hoắc gia gia nhập vào hàng ngũ vây quét Thẩm Đỉnh Thiên. Trước khi Thẩm Đỉnh Thiên có thân phận Tu La là Độc Cô Tiêu Sái đã nói cho mọi người biết, trước đó vì bảo vệ thực lực cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, hiện giờ địa mẫu nguyên thủy đã được Diệp Phàm mang đi, mục tiêu của bọn họ tự nhiên là ở trên người Thẩm Đỉnh Thiên. Nếu giết Thẩm Đỉnh Thiên, đoạt được Bá Huyền Thương, coi như là Bá Huyền Thương không nhận chủ, chắc chắn cường giả gia tộc cũng có biện pháp mạnh mẽ luyện hóa Bá Huyền Thương. Oanh oanh oanh, thần lực khủng bố tạo thành phong bạo không ngừng cắt ra vết sâu trên ngọn núi khổng lồ. Thẩm Đỉnh Thiên thấy Chu gia và Hoắc gia hỗ trợ, lập tức múa trường thương, ép lui Độc Cô Tiêu, lao nhanh theo một hướng khác. Lúc này Thẩm Đỉnh Thiên không định chạy theo Diệp Phàm cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, suy nghĩ làm sao sống sót dưới sự truy sát của chúng Thiên Kiêu ba đại gia tộc. Rất nhanh, Cự Sơn huyên náo trở nên yên tĩnh lại, trong tinh không mênh mông, đông đảo thiên kiêu đều đang toàn lực chạy trốn. Tốc độ thần không toa này cực nhanh, Diệp Phàm rất là thỏa mãn với việc này, trong nháy mắt sau lưng đã không thấy truy binh, bất quá Diệp Phàm hiểu rất rõ, tu sĩ Tần gia và Hiên Viên gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy thần tinh cực phẩm ra, Diệp Phàm để vào trong trận pháp của thần không toa, để mặc cho thần không toa tiến thẳng về phía trước, tỉ muội Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết mẫu cũng có thời gian nghỉ ngơi. Hà Thanh Tuyết vẫn chưa tỉnh hồn, bởi vì sự tồn tại của Thái Huyền giới, nàng sẽ không chết đi, nhưng quả thật nàng cũng đã trải qua một lần chết, vào thời khắc nàng tử vong, nàng nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều điều. Đây là của các ngươi, năng lực địa mẫu nguyên thủy mạnh nhất chính là ngưng kết một thân ngoại hóa thân. Bất quá thể chất của ta có chút đặc thù, cho nên ta không thể cho các ngươi quá nhiều địa mẫu thần nguyên thủy, nếu không ta sẽ không cách nào ngưng tụ nguyên vẹn thân ngoại hóa thân. Diệp Phàm lấy ra hai bình ngọc giao cho Hà Thanh Tuyết cùng với Hà Thanh Sương hai tỷ muội, muốn chứa đựng địa mẫu thần nguyên thủy, thần giới bình thường làm không được. Sở dĩ Diệp Phàm có thể nhanh chóng thu hồi địa mẫu thần nguyên thủy trong một đầm như vậy, công lao đều vào sự đáng sợ của thiên đế giới. Chỉ cần hắn mở cánh cửa của thiên đế giới ra, muốn thu hồi địa mẫu thần nguyên thủy còn chưa phải là chuyện trong nháy mắt sao? Bình ngọc Diệp Phàm lấy ra chính là hắn cố ý luyện chế vì địa mẫu thần nguyên thủy, từ khi hắn biết Đạo Huyền Sơn có địa mẫu thần nguyên thủy, Diệp Phàm đã suy xét vấn đề địa mẫu thần nguyên thủy lấy hay bỏ, cho nên Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị không ít bình ngọc. Chương 2335, địa mẫu nguyên thủy Diệp Phàm cho những người khác cũng không nhiều, 9 phần địa mẫu thần nguyên thủy đều bị hắn lưu lại cho mình tạo thân ngoại hóa thân, cái này không có gì ích kỷ hay không ích kỷ, hắn chỉ là tán tu không có chỗ dựa, cho người tốt thì không làm được, hắn có thể hào phóng, nhưng mà điều kiện tiên quyết hào phóng chính là bản thân mình đủ mạnh mẽ. Huống chi địa mẫu thần nguyên thủy chủ yếu vẫn là hắn dựa vào bản lãnh của mình để cướp đoạt, Hà Thanh Tuyết chỉ có thể coi như là phụ trợ hắn. Hà Thanh Tuyết và Hà Thanh Sương cũng không bất mãn đối với điều này. Mặc dù địa mẫu nguyên thủy mà Diệp Phàm cho bọn họ không thể nào dùng để ngưng tụ ra hóa thân bên ngoài của mình, nhưng sau khi luyện hóa hấp thu được vật này, thực lực của các nàng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đừng nói Diệp Phàm chỉ cho mỗi một bình ngọc mỗi người địa mẫu nguyên thủy, cho dù Diệp Phàm không đưa một chút nào thì cũng hoàn toàn phù hợp tình lý. Mệnh của bọn họ đều do Diệp Phàm cứu, bình ngọc nơi này có chứa không gian bên trong, tự nhiên không có khả năng chỉ có một bình nhỏ, dù sao Diệp Phàm cũng nhận được một ao địa mẫu nguyên thủy. Hai cô gái cũng không hề khách khí, loại bảo vật này cực kỳ quan trọng với họ. Lúc này hai cô gái nhận lấy bình ngọc, Hà Thanh Sương cười nói, chúng ta đều không giúp được ngươi, ngược lại chia được địa mẫu thần nguyên thủy, chúng ta đã chiếm được đại tiện nghi rồi. Bây giờ Diệp Phàm so với chúng ta giàu có hơn nhiều. Một giọt địa mẫu thần nguyên thủy chỉ ít trị giá mấy vạn thần tinh thượng phẩm, ngươi có nhiều như vậy, toàn bộ Hà gia chúng ta đều không giàu có như ngươi. Hà Thanh Tuyết cười nói, Diệp Phàm nghe vậy cũng không phản bác, hắn quả thật rất giàu có, biết còn giàu hơn cả Hà Thanh Tuyết, tưởng tượng còn nhiều, chẳng qua hắn không phải là người khoe của, không có biện pháp, ai bảo hắn thờ ơ, thích khiêm tốn như vậy cơ chứ. Đúng là không ai hơn nổi lạnh, thần không toa vẫn bay cực nhanh, lúc này bế quan hiển nhiên không thích hợp. Nhưng trước mắt Diệp Phàm ở lối ra tinh không này cũng không có manh mối, chỉ có thể phi hành về cùng một hướng, nhìn xem có thể tìm được biên giới hay không. Tốc độ của thần không toa rất nhanh, Diệp Phàm phỏng chừng phi hành 3 ngày như vậy cũng đủ để thoát khỏi truy binh của hai đại gia tộc, đến lúc đó nếu như vẫn chưa từng bay đến biên giới, Diệp Phàm sẽ bắt đầu bế quan luyện hóa địa mẫu thần nguyên thủy. Trước đó, Diệp Phàm ngược lại có chuyện muốn chứng thực một phen với Hà Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, hình như thần biến thiên huyễn quyết của ngươi có chút khác biệt so với việc ta tu hành. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Phàm, thần biến thiên huyễn quyết là võ học truyền tông của Hà gia ta, trong đó bộ phận tinh túy chân chính chỉ có người có huyết mạch Hà gia mới có thể tu hành, cho nên gia gia ta chưa từng đưa ngươi hoàn chỉnh thần biến thiên ảo quyết, hy vọng ngươi không để ý. Không thể như vậy được, Hà tiền bối có thể khiến ta cảm kích thần biến thiên huyễn quyết. Trong lòng ta dù không hoàn chỉnh cũng không sao, chỉ có điều thời điểm ngươi vận chuyển thiên huyễn quyết, chẳng biết tại sao ta lại sinh ra một cảm giác thần phục, loại cảm giác này giống như ngươi dùng lực lượng khôi lỗi đối phó ta vậy. Diệp Phàm biết rõ con người của Hà Thanh Tuyết, hắn có lòng tin đối với Hà Thanh Tuyết, cho nên hắn sẽ trực tiếp nói ra những lời này như thế. Chuyện này làm sao có thể, chúng ta là bằng hữu, Hà Thanh Tuyết tuyệt đối không thể ra tay với bằng hữu. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghe vậy lắc đầu nói, nàng coi Diệp Phàm trở thành bạn tốt, thậm chí còn có hảo cảm với Diệp Phàm. Nàng rất quý trọng mỗi một phần tình hữu nghị tốt đẹp. Diệp Phàm nói như vậy, trong lòng nàng có chút không vui, nàng chưa bao giờ dùng lực lượng khôi lỗi đối phó với Diệp Phàm. Ta biết ngươi sẽ không ra tay với ta, cho nên ta hoài nghi thần biến thiên huyễn quyết có vấn đề. Diệp Phàm nói tiếp, Chuyện này càng không có khả năng, thần biến thiên huyễn quyết là gia gia cho ngươi, Diệp Phàm, ngươi thấy gia gia của ta sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Hà Thanh Tuyết lại lắc đầu nói, cũng không phải Hà Thanh Tuyết không tin Diệp Phàm, mà là nàng không thể vì một câu nói của Diệp Phàm mà cho rằng gia gia của mình là một ác nhân. Hơn nữa, từ chỗ Hà Sảo bàn nàng cũng biết, Diệp Phàm vẫn là gia gia của nàng cứu được. Diệp Phàm hoài nghi ân nhân cứu mạng của mình, điều này đối với Hà Thanh Tuyết mà nói, là không thể chấp nhận được. Hà Thanh Sương ở một bên nghe vậy thì muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói một câu, Diệp Phàm khẽ cau mày, ngược lại nói, Thanh Tuyết, ta cần ngươi giúp ta giải quyết nghi vấn này, bây giờ ngươi có thể toàn lực vận chuyển thần biến thiên huyễn quyết sao? Hà Thanh Tuyết vẫn không nghe theo, mà trầm mặc lại, nàng đang không sợ bóng dáng nghiêng về phía mình. Nàng cũng tin rằng gia gia của mình tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, nếu như nàng đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Phàm, nàng cảm thấy đây là đang phủ định với sự phủ nhận của gia gia mình. Thế nhưng nàng không đáp ứng yêu cầu của Diệp Phàm, nếu như tất cả những hành động này thật sự giống như lời Diệp Phàm nói thì sao? Hành động của mình có thể khiến Diệp Phàm rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Làm hay không làm, Hà Thanh Tuyết rơi vào xoắn suýt, chuyện này không thể trách nàng được, có những băn khoăn này ở góc độ của nàng cũng rất bình thường. Hà Thanh Sương ở một bên chen miệng nói, Diệp Phàm, Hà gia ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, có lẽ là ảo giác của ngươi, dù sao một bộ công pháp làm sao có thể diễn sinh ra lực lượng khôi lỗi. Nói xong, nàng nắm tay Hà Thanh Tuyết, muội muội của ta là được gia gia sủng ái nhất trong gia tộc, tình cảm và tín nhiệm của nàng đối với gia gia vô cùng sâu sắc, có lẽ đối với ngươi, ngươi chỉ tìm kiếm đáp án của chuyện nào đó, nhưng đối với muội muội, ngươi đang bức bách nàng phủ định gia gia của mình, cho nên chuyện này đối với nàng mà nói, là một loại tổn thương. Cứ theo lời ngươi nói mà làm, rất đơn giản, chỉ cần dốc toàn lực vận chuyển công pháp là được. Nhưng một khi muội muội làm như vậy, dù kết quả là đúng hay sai, cô bé cũng không thể chấp nhận. Như vậy đúng, hình tượng gia gia ở trong lòng cô bé sụp đổ, đó là người thương yêu cô bé nhất. Kết quả là sai, muội muội sẽ vô cùng áy náy, bởi vì nàng hoài nghi người thương yêu mình nhất. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chau mày, cuối cùng thở dài một hơi nói, nếu đã như thế, ta sẽ không nhiều lời miễn cưỡng nữa. Đa tạ ngươi đã hiểu, đúng rồi Diệp Phàm, ta cùng muội muội có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước. Hà Thanh Sương gật đầu nói, được, Diệp Phàm chắp tay. Rất nhanh sau đó Hà Thanh Sương liền dẫn Hà Thanh Tuyết tiến vào trong phòng thần không toa. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thân ảnh hai người biến mất, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hà Thanh Tuyết thì không có vấn đề gì, ngược lại là Hà Thanh Sương thì dường như biết một chút gì đó, công pháp này chắc chắn có vấn đề. Lúc dung hợp địa mẫu thần nguyên thủy, địa mẫu thần nguyên thủy sẽ phục chế hết thảy của hắn, trong quá trình này, Diệp Phàm có thể phát giác được bất kỳ chỗ nào khác thường, đến lúc đó trong cơ thể hắn có ẩn giấu lực lượng khôi lỗi hay không. Tự nhiên cũng sẽ trồi lên mặt nước. Trở lại nơi ở, Hà Thanh Tuyết có biểu hiện tâm sự nặng nề, Hà Thanh Sương cười nói, sao muội muội vậy, chẳng lẽ muội thật sự vì một câu nói của Diệp Phàm mà hoài nghi ra ra sao? Tỷ tỷ, Diệp Phàm không phải một người thích nói lung tung, có đôi khi hắn nói chuyện rất khó tưởng tượng nổi, nhưng thường thường hắn đều nói đúng. Hà Thanh Tuyết thở dài nói, kỳ thật, ta cảm thấy ta nên làm theo sự phân phó của hắn, dù thế nào cũng có thể bỏ đi băn khoăn của hắn. Nếu nói ta không nên hoài nghi gia gia thì cũng không thể nghi ngờ, ta đã làm chuyện này cũng là để Diệp Phàm hiểu lầm ông nội ta. Nhưng mà, ta có chút không dám, bởi vì ta thật sự sợ Diệp Phàm nói đúng. Muội muội, muội phải hiểu, tất cả những việc gia gia làm đều là vì Hà gia, vì muốn cho chúng ta càng thêm an toàn hơn với hoàn cảnh tu hành. Hà Thanh Sương suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói, chương 2336, sinh tồn, ta đương nhiên biết rõ gia gia một lòng vì Hà gia. Ai tỷ tỷ? Ta cảm thấy ta vẫn phải đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Phàm. Diệp Phàm cứu ta rất nhiều lần, gia gia đã cứu Diệp Phàm một lần, ta trách cứ Diệp Phàm hoài nghi gia gia của ta. Nhưng mà Diệp Phàm đã cứu ta nhiều lần như vậy, sau khi ta nghe được lời của Diệp Phàm, ta làm sao có thể không hoài nghi lời của Diệp Phàm chứ? So với hắn thì ta kém hơn nhiều. Hà Thanh Tuyết lắc đầu, tiếp theo đứng dậy đi ra phía ngoài, lúc này Hà Thanh Sương mới giữ chặt lấy Hà Thanh Tuyết, dò hỏi, Thanh Tuyết, người tu luyện thần biến thiên huyễn quyết đến tầng thứ mấy rồi? Thần biến thiên huyễn quyết có 5 tầng, ta đã tu hành đến tầng thứ 4 cảnh giới khó lường rồi. Lúc này Hà Thanh Tuyết mới trả lời, tỷ tỷ, tỷ hỏi cái này để làm gì? Đã là tầng thứ 4 rồi sao? Xem ra không cách nào cứu vãn được. Hà Thanh Sương nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, nàng rất bội phục thiên tư của Hà Thanh Tuyết, nhưng lần này nàng thật sự hy vọng Hà Thanh Tuyết tu hành chậm một chút. Chuyện thần biến thiên huyễn quyết có được khôi lỗi chi lực, Hà Thanh Sương biết rõ. Hà gia lại có không ít thiên kiêu dị họ mạnh mẽ khác kỳ thật đều là khôi lỗi nhân, Hà Thanh Sương khi mới đầu biết chuyện này cũng cực kỳ phản cảm. Thậm chí bằng hữu của nàng, Nhưng Hà Thu Lâm nói cho nàng biết hiện trạng của Hà gia, đồng thời dùng chuyện chân thực làm cho Hà Thanh Sương hiểu rõ, nếu như không phải những năm qua Hà gia gì đó lợi dụng Thiên Huyễn Quyết khống chế một ít thiên kiêu, để những thiên kiêu này vì sao chiến đấu, Hà gia đã sớm bị diệt tộc, nào còn có địa vị và thực lực như bây giờ. Nếu như lương thiện, có nguyên tắc khiến Hà gia lâu dài, Hà Thu Lâm hắn cũng không muốn làm ra loại chuyện này, nhưng trên thực tế thì sao? Hà gia bảo vệ gốc cây Long Nguyên cuối cùng, Hà gia đương nhiên sẽ bị một vài thế lực lớn nhắm vào. Đồng dạng cũng bởi rễ cây Long Nguyên này, khiến cho các gia tộc lánh đời ở Thanh Long vực phải âm thầm trợ giúp Hà gia. Gia tộc lánh đời có quy củ của gia tộc lánh đời, hạn chế chân chính vẫn cần Hà gia một mình đi đối mặt. Hà gia bảo vệ tương lai của Thanh Long vực, mà vì tương lai này, Hà gia từ bỏ nguyên tắc khống chế một đám thiên kiêu, cái nào đúng cái nào sai. Lời này khiến Hà Thanh Sương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Hà Thanh Sương lựa chọn tiếp nhận, bởi vì nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không biết Hà gia dùng cái gì để bảo vệ hy vọng cuối cùng của phân viện Thanh Long. Lực lượng khôi lỗi cũng tương ứng rất rõ ràng, chủ nhân khôi lỗi trong cơ thể Diệp Phàm đối ứng chính là Hà Thanh Tuyết, vốn nếu Hà Thanh Tuyết thần biến Thiên Huyễn Quyết vẫn là tầng thứ 3 như trước, như vậy Hà Thanh Sương sẽ khuyên Hà Thanh Tuyết đình chỉ tu hành thần biến Thiên Huyễn Quyết, chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế được lực lượng khôi lỗi trong cơ thể Diệp Phàm tăng lên, nhưng Hà Thanh Tuyết lại bước chân lên tầng thứ 4. Một khi Hà Thanh Tuyết thần biến Thiên Huyễn Quyết đạt tới tầng thứ 4 sẽ dẫn động toàn bộ lực lượng khôi lỗi trong cơ thể Diệp Phàm điên cuồng biến cường, quá trình này không thể làm trái. Nhiều thì 10 năm ít thì 1 năm, thần trí của Diệp Phàm sẽ hoàn toàn bị xóa sổ, vì sao đối với Hà Thanh Sương lại như vậy? Cái gì mà không thể cứu vãn? Tỷ tỷ, người có biết cái gì hay không? Lúc này Hà Thanh Tuyết mẫn cảm nhận ra lời nói của Hà Thanh Sương, nhịn không được hỏi. Không có, muội muội nói này, nếu Diệp Phàm đã không truy hỏi, muội cần gì phải đi khơi mào đề tài này? Bên ngoài có Diệp Phàm, bây giờ chúng ta hãy luyện hóa địa mẫu thần nguyên thủy, tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Nếu không một khi cường giả gia tộc lánh đời đuổi theo, chúng ta chỉ có thể gây trở ngại cho Diệp Phàm. Hà Thanh Sương nói sang chuyện khác. Không, tỷ tỷ, chuyện này ta nhất định phải giải quyết. Hơn nữa, ta cảm thấy tỷ đang gạt ta cái gì. Hà Thanh Tuyết hiếm khi kiên định nói, lại lần nữa đi ra ngoài cửa. Muội muội, chậm đã. Tỷ tỷ, vì sao tỷ cứ lần lượt cản trở ta, tỷ có phải là gạt ta hay không? Ta lịch luyện quá ít, ta hiểu cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là ta khờ. Chuyện này có liên quan đến Diệp Phàm đúng không? Chẳng lẽ lời hắn nói là thật? Nói đến đây, trong đôi mắt đẹp động lòng người của Hà Thanh Tuyết lộ ra một tia thống khổ. Ai? Hà Thanh Sương thở dài một hơi. Nàng cũng biết nếu hôm nay không nói cho Hà Thanh Tuyết biết chân tướng, nàng nhất định sẽ đi tìm Diệp Phàm nghiệm chứng. Đến lúc đó, chỉ cần Hà Thanh Tuyết cố ý hô ứng với công pháp của Diệp Phàm thì lực lượng con rối sẽ lập tức tăng lên nhanh chóng. Cần gì phải biết chân tướng? Không biết chân tướng, trong lòng ta bất an. Biết rồi, người sẽ càng thống khổ, thay vì đến hối hận nhất, thật không bằng hiện tại thống khổ. Hà Thanh Tuyết kiên quyết nói, Diệp Phàm nói không sai, trong cơ thể hắn quả thật có lực lượng khôi lỗi, hơn nữa, khởi nguồn của lực khôi lỗi chính là thần biến Thiên Huyễn Quyết của Hà gia chúng ta. Hà Thanh Sương im lặng một hồi, sau đó mở miệng nói kinh người. Hà Thanh Tuyết sững sờ tại chỗ, đây là đáp án mà nàng không muốn biết nhất, đây cũng là đáp án khiến nàng đau khổ nhất. Nàng thật sự không nghĩ ra. Vì sao gia gia của nàng lại làm như vậy? Vì sao, hắn không phải là kẻ địch của nhà ai, gia gia, vì sao hắn lại? Hà Thanh Tuyết cố nén phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Hà Thanh Sương chất vấn. Sinh tồn ở trong thế giới có chế độ chênh lệch không gì sánh được này, vì có trăm vạn tộc nhân Hà gia, vì ngươi có được hoàn cảnh tu hành tốt nhất. Hà Thanh Sương nhìn Hà Thanh Tuyết đạo chằm chằm, nói ta biết ngươi khó mà tiếp nhận được kết quả này, lúc trước khi ta biết chuyện này, ta cũng khó mà tiếp nhận được. Nhưng chúng ta là con cháu của Hà gia, chúng ta được gia tộc dành cho hoàn cảnh tu hành. Việc chúng ta trưởng thành không phải là chịu khuất nhục, mà là lột xác từ đau khổ, tất cả những thứ này đều là gia tộc dành cho chúng ta. Mà sự sống của gia tộc không phải dựa vào thiện lương để tồn tại. Vì sinh tồn, vì vậy đi thương tổn vô tội người vô tội à. Diệp Phàm cứu ta rất nhiều lần, mà ông nội cứu hắn một lần, chỉ một lần đó là hắn vẫn luôn nhớ kỹ, một người như vậy. Hà gia chúng ta lại muốn luyện hắn thành con rối, đây là đạo sinh tồn của gia tộc sao? Nếu một gia tộc cần dựa vào những thủ đoạn này để duy trì huy hoàng, gia tộc như vậy vốn không nên tồn tại. Hà Thanh Tuyết không thể nén giận nói, nàng không biết tương lai của Diệp Phàm, nhưng nàng biết, Diệp Phàm là một người đáng tin cậy, là một người có ơn tất báo, người như vậy không nên nhận đãi ngộ thế này, loại đãi ngộ này càng không phải là gia tộc của nàng dành cho. Nàng từng kiêu ngạo vì gia tộc của mình, nàng không phải là người của thánh nữ. Nhưng nàng tuyệt đối không phải là người vong ân phụ nghĩa. Muội muội, sao muội lại nói chuyện như thế? Muội cho rằng nếu như không có gia tộc che chở, chúng ta có thể nở mày nở mặt sao? Với dung mạo của chúng ta, nếu như không phải gia tộc chúng ta sớm đã trở thành đồ chơi trong tay những cường giả kia. Muội căn bản không biết hoàn cảnh tu luyện của những tán tu kia ác liệt cỡ nào. Muội hôm nay có thể ở chỗ này lấy một cái góc độ khách quan đi phê phán gia tộc, đơn giản là bởi hoàn cảnh của muội để muội có tư cách bàn bạc thiện ác. Lúc này Hà Thanh Sương quát lớn, nếu ngươi là một tán tu, ngươi sẽ biết, thiện ác căn bản không quan trọng, chỉ có sống tốt mới là chủ đề vĩnh hằng nhất của thế giới này. Chương 2337, thẳng thắn. Đúng vậy, ta không biết cuộc sống của những tán tu kia, ta không cách nào lý giải được cuộc sống của bọn họ, cho nên ta có thể đàm thiện ác, nhưng ít nhất ta biết rõ, bọn họ đã trải qua gian nan như vậy, vì sao chúng ta còn phải đối đãi với bọn họ như vậy? Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, ta biết tỷ tỷ ngươi. Nói đúng, rất nhiều lúc, ta vô cùng lý tưởng hóa. Lần này ra ngoài ta cũng phát hiện không có gia tộc che chở, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Có lẽ sau khi ta trải qua đau khổ, ta sẽ không giống như hôm nay chỉ trích gia gia của ta, chỉ trích gia tộc của ta. Nhưng, ta đã tạo thành người như vậy, ta không cách nào tán thành hành vi của gia tộc, ta cũng không thể tiếp thu sự thật đã luyện chế Diệp Phàm thành khôi lỗi, hắn là bằng hữu của ta, càng là ân nhân của ta làm không được. Tỷ tỷ, người có biết có biện pháp nào có thể loại bỏ lực lượng con rối không? Hà Thanh Sương kinh ngạc nhìn Hà Thanh Tuyết, trong trí nhớ của nàng, mặc dù bản tính Hà Thanh Tuyết thiện lương, nhưng làm việc lại thiếu khuyết một loại quyết đoán và quyết đoán, nàng lần này bế quan mấy năm, sau khi xuất quan liền cảm giác được Hà Thanh Tuyết biến hóa, loại biến hóa này là một loại thành thục. Muội muội, mấy năm nay muội thay đổi rất nhiều, trước kia cho dù muội không thừa nhận chuyện này, cũng sẽ không kiên quyết như thế. Hà Thanh Sương nhịn không được nhỏ giọng nói, Diệp Phàm dạy ta rất nhiều, kiên trì bản tâm mới có thể tu được đại đạo. Diệp Phàm là người như vậy, hắn sẽ không vì một buổi nói chuyện của người khác mà dễ dàng thay đổi cách nhìn của mình đối với một sự vật, con người phải có sự kiên trì của chính mình. Diệp Phàm là một người rất có nguyên tắc, cái này chính là thứ ta thiếu sót. Ta học được rất nhiều thứ ở trên người hắn, đồng dạng, ta cũng không hy vọng biến thành một người không có chủ kiến, lúc này đây, ta không muốn thuận theo ý nguyện của gia tộc. Hà Thanh Tuyết không hề keo kiệt lời khen ngợi Diệp Phàm. Có lẽ vậy, nhưng rất đáng tiếc, lực lượng khôi lỗi trong cơ thể Diệp Phàm không cách nào thanh trừ. Hơn nữa bởi vì ngươi đã đột phá tầng thứ tư thần biến thiên huyễn quyết nên lực lượng khôi lỗi trong cơ thể hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng diễn sinh. Nhiều thì 10 năm, ít thì 1 năm, hắn sẽ trở thành một khôi lỗi chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. Hà Thanh Sương lắc đầu nói, có lẽ con rối này là của người khác, bà ta sẽ không cảm thán như vậy. Nhưng con rối này lại là Diệp Phàm, cho dù chỉ có thể coi là sơ giao với Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đã cứu bà ta 2 lần, bà ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Nếu có thể, bà ta cũng không muốn Diệp Phàm biến thành con rối, thế nhưng bà ta bất lực. Thật không còn cách nào khác sao? Không có, Hà Thanh Sương lắc đầu nói, đương nhiên không thể nào thật sự không có, chỉ cần Hà Thanh Tuyết chết đi, lực lượng khôi lỗi sẽ vì chủ nhân chết mà bị cắn trả. Trước mắt lực lượng khôi lỗi trong cơ thể Diệp Phàm không nhiều, bị cắn trả sẽ làm Diệp Phàm trọng thương, mà tương tự, lực lượng khôi lỗi cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn trong đợt cắn trả cuối cùng. Chỉ có điều Hà Thanh Sương không thể vì an toàn của Diệp Phàm mà khiến muội muội của mình hy sinh, nàng vẫn chưa vĩ đại như vậy. Ta hiểu rồi, Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, sau đó đi ra ngoài cửa. Hà Thanh Sương thấy thế vội vàng nói, muội muội, muội muốn làm gì thế? Tự nhiên là nói rõ cho Diệp Phàm tất cả mọi chuyện. Sao ngươi lại ngốc như vậy, nếu ngươi nói cho hắn biết tình hình thực tế, trong cơn phẫn nộ hắn sẽ giết hai người chúng ta thế nào? Khí thân tức là Hà gia ta xuất thủ trước, hắn giết ta thì ta nhận. Tỷ tỷ, phi thuyền này là của ngươi, hắn muốn giết chết ngươi trên phi thuyền của ngươi căn bản không có khả năng, nếu hắn giết ta, ngươi liền điều khiển thần không toa chạy thoát khỏi sự truy sát của Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết nói thẳng, sau đó dứt khoát đi ra ngoài. Hà Thanh Sương nhìn bóng lưng Hà Thanh Tuyết, không khỏi lâm vào trầm mặc, hôm nay Hà Thanh Tuyết có vẻ tương tự như nàng năm xưa, chỉ có điều năm đó nàng chưa từng có dũng khí gì của Thanh Tuyết, bây giờ mỗi lần gặp người kia nàng đều tránh rất xa, cho dù người kia đã là một con rối không có thần trí. Mặc dù người kia bị nàng khống chế, nhưng nàng vẫn không thể tuyệt tình được. Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm nói, hai con người huyền ảo của Diệp Phàm từ từ khôi phục tỉnh táo, vừa rồi hắn dùng thiên cơ mệnh đồng tìm kiếm con đường chính xác, cuối cùng đáp án bất kỳ phương hướng nào cũng là đường lối ra, hiển nhiên, chỉ cần đến biên giới tinh không là có thể đi ra. Nghe Hà Thanh Tuyết nói vậy, Diệp Phàm nhìn về phía Hà Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, có chuyện gì sao? Có việc, chuyện rất quan trọng. Hà Thanh Tuyết cố lấy dũng khí đi đến trước mặt Diệp Phàm nói. Là lực lượng khôi lỗi sao? Diệp Phàm dò hỏi, nếu như ngươi thật sự rất khó xử có thể không nói, ta có thể tự mình tìm đáp án. ta không thể lừa gạt ngươi, bởi vì ta biết, có thể được ngươi tán thành vẫn là rất khó, một lần lừa gạt, chúng ta có lẽ sẽ dần dần đi xa. Dường như đã hạ quyết tâm, Hà Thanh Tuyết lại trở nên vô cùng thản nhiên, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, Diệp Phàm, thật xin lỗi, ngươi suy đoán không sai, ngươi tu hành thần biến thiên huyễn quyết quả thật có lực lượng khôi lỗi, chuyện này ta cũng mới biết được. Hơn nữa, theo tu hành thần biến thiên huyễn quyết của ta, lực lượng khôi lỗi sẽ từ từ xóa đi thần trí của ngươi, khiến ngươi trở thành khôi lỗi của ta. Thật sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày bình tĩnh lại, cũng không có cảm giác phẫn nộ như Hà Thanh Tuyết tưởng tượng, loại bình tĩnh như tâm thần này của Diệp Phàm ngược lại khiến cho Hà Thanh Tuyết có chút trở tay không kịp. Ta biết rõ hiện tại ngươi rất phẫn nộ, thực xin lỗi, ta chưa từng biết gia gia của ta sẽ làm ra chuyện này, nếu như có thể, ta hy vọng dùng mạng của mình để tiêu trừ lửa giận của ngươi. Hà Thanh Tuyết cúi đầu nói. Diệp Phàm nhìn mái tóc trắng của Hà Thanh Tuyết, mặc dù có bao nhiêu nộ hỏa nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Hà Thanh Tuyết lại tiêu trừ đi không ít. Mặc dù hắn biết Hà Thanh Tuyết không phải là Bắc Cung Tuyết, nhưng sự gửi gắm của hắn không khống chế được. Sau khi Diệp Phàm tới Thiên Thương Giới, nguyên nhân cũng luôn bao dung hắn với Hà Thanh Tuyết nhiều hơn. Thật ra Diệp Phàm cũng không có lửa giận như Hà Thanh Tuyết tưởng tượng, phản bội, hãm hại, Hà Thu Lâm đã trải qua quá nhiều chuyện như thế, đối với Diệp Phàm mà nói quả thật rất thất vọng. Cũng có thể là phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là một loại lạnh nhạt, hắn không cảm thấy chuyện này có chỗ nào khiến hắn vô cùng kinh ngạc, giống như chuyện Hà Thu Lâm sẽ làm ra hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Chuyện này, người lấy đâu ra lỗi lỗi, người không cần xin lỗi ta. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, người ít nhất rất thẳng thắn thành khẩn đối với ta. Hà Thanh Tuyết nhìn nụ cười của Diệp Phàm, không khỏi có chút bối rối, người không tức giận sao? Tại sao ta lại tức giận? Gia gia của ta đối với ngươi như vậy? Hà Thanh Tuyết không nhịn được nói, ông ấy cũng đã cứu con, ân oán có thể bù đắp, về sau con sẽ không làm bất cứ chuyện gì ở cái nhà này nữa, cũng không cần thiết phải tìm gia gia của con làm phiền đâu. Đổi thành người khác, đương nhiên Diệp Phàm không dễ dàng bỏ qua, nhưng từ trước đến nay ân oán rõ ràng, Hà Thu Lâm muốn đối phó với hắn là sự thật, nhưng Hà Thu Lâm đã cứu hắn cũng là sự thật. Hơn nữa, Hà Thanh Tuyết có thể thẳng thắn thành khẩn như vậy, coi trọng quan hệ giữa bọn họ, Diệp Phàm cần gì phải làm người có thù tất báo. 2338, chương 2338, Bắc Cung Tuyết. Ngươi một chút cũng không tức giận. Ta, Diệp Phàm, ngươi phải biết rằng, lực lượng khôi lỗi sẽ xóa đi thần trí của ngươi, cũng tương đương với giết ngươi. Thật ra, lực lượng khôi lỗi này không phải không thể giải quyết, ít nhất ở giai đoạn hiện tại ngươi đã biết cách giải quyết. Hà Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phàm đạo, phương pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là giết Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết muốn có được, đương nhiên Diệp Phàm cũng có thể nghĩ đến. Cho nên lúc nàng nói ra chuyện này cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết đi. Ngươi nói là giết ngươi sao? Diệp Phàm thuận theo lời Hà Thanh Tuyết nói. Đương nhiên, giết ta, ngươi có thể sống. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói. Ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi biết chuyện này lại gạt ta, hôm nay chính ta đã biết chuyện này, ta sẽ không nương tay, nhưng ngươi chủ động nói cho ta biết, nếu ta ra tay với ngươi, có đạo tâm trái với ta, huống chi, một chút sức mạnh khôi lỗi đối với ta mà nói căn bản không đáng kể. Diệp Phàm lắc đầu nói, suy nghĩ một chút, hắn nhìn thấy mái đầu trắng của Hà Thanh Tuyết nói, có thể giúp ta một chuyện được không? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta đều sẽ giúp ngươi. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, ở đây ta có một thanh kiếm, ngươi có thể dùng linh hồn dung hợp nó không? Dung hợp trước mặt ta để cho ta thấy phản ứng của nó. Diệp Phàm lấy băng thần kiếm ra, thanh kiếm này chính là bội kiếm của Bắc Cung Tuyết ở phàm thế, năm đó Bắc Cung Tuyết bị phong ấn ở nơi mất mát. Diệp Phàm vẫn bảo tồn thi thể của nàng trong thiên đế giới, đồng thời còn có bội kiếm băng thần kiếm của nàng. Chuyện của Lê Kính qua đi, Diệp Phàm không muốn lại đi tìm Bắc Cung Tuyết như trước kia nữa. Lần này, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ ai có khả năng, hắn không thể nào phán đoán ai là Bắc Cung Tuyết, nhưng băng thần kiếm có thể. Băng thần kiếm từng được Bắc Cung Tuyết dùng linh hồn lực ôn dưỡng, cho nên băng thần kiếm chỉ cần tiếp xúc được vào trung tâm của thân thể hồn lực chuyển thế của Bắc Cung Tuyết, tất nhiên sẽ sinh ra ỷ lại. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi sững sờ. Người bình thường dùng hồn lực luyện hóa bảo vật vào trong hồn hải rồi luyện hóa, rất ít người có thể đem nguyên thần của mình ra ngoài luyện hóa pháp bảo. Lúc luyện chế pháp bảo linh hồn không có bất kỳ sức chống cự nào. Một khi những người khác này dùng thần thức xâm nhập nguyên thần của người luyện hóa, rất có thể sẽ đánh cắp ký ức của tất cả linh hồn của người luyện hóa, thậm chí còn cường hành giao hòa với thần hồn người luyện hóa. Năm đó lúc Diệp Phàm ở phàm giới không cẩn thận giao hòa một lần với Lạc Tiểu Hy, tư vị trong đó không cần nhiều lời. Nhưng trừ phi là đạo lữ, nếu không tu hành giả nào cũng sẽ không làm như những người khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm một mực không chủ động đề cập tới chuyện này. Nghĩ đến sự rộng lượng của Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết cảm thấy áy náy vì sự chần chờ của mình, lúc này nguyên thần mới xuất hiện, bao trùm băng thần kiếm trong tay Diệp Phàm. Ngươi không thể luyện hóa nó, chỉ có thể dùng linh hồn dung hợp nó, bất cứ động tác nào khác cũng không cần phải làm. Diệp Phàm dặn dò, Hà Thanh Tuyết nghe theo, băng thần kiếm rốt cuộc vẫn là một thanh kiếm bình thường, nếu Hà Thanh Tuyết cưỡng ép luyện hóa, băng thần kiếm không có bất kỳ năng lực chống cự nào, kết quả này sẽ không đạt được Diệp Phàm muốn. Một tia kiếm minh vang lên, dường như tâm tình đang vui sướng lưu chuyển. Hà Thanh Tuyết hơi ngây ngẩn, nàng có thể cảm thụ được rõ ràng đạo băng thần kiếm này đã ỷ lại lại vào nàng, một thanh phàm kiếm nàng chưa bao giờ gặp qua làm sao có thể có sự ỷ lại đối với nàng. Phải biết rằng, vũ khí còn trung thành hơn so với người khác nhiều, cho dù có chút vũ khí nhận chủ thì cũng phải dựa vào quan hệ giữa chủ nhân mới, từ từ ôn dưỡng. Ngay cả luyện hóa mà Hà Thanh Tuyết cũng chưa từng luyện hóa thanh trường kiếm này. Nàng cũng không có thể chất kiếm đạo biến thái gì, không có chuyện gì sẽ khiến trường kiếm có linh tính tiếp cận cơ mà. Hà Thanh Tuyết nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng lúc này Diệp Phàm lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trong đôi mắt nàng có vô số tình cảm đan xen qua lại, vui vẻ, thấp thỏm, lại có tình cảm nhu hòa khó tả. Ánh mắt này khiến Hà Thanh Tuyết có chút sợ hãi, nàng không biết tình huống này đại biểu cho cái gì, nhưng sự nóng bỏng trong mắt Diệp Phàm dường như muốn ăn nàng. Tốt, được chưa? Hà Thanh Tuyết thấp thỏm nhìn Diệp Phàm nói. Được rồi, Diệp Phàm gật đầu nói, chỉ trong mấy tức ngắn ngủi, trong đầu hắn đã hiện lên quá nhiều ý niệm. Hắn muốn bây giờ ôm Hà Thanh Tuyết đi nói cho nàng kiếp trước, nhưng hắn không thể làm như vậy, kiếp trước là kiếp trước, người chết như đèn tắt. Đối với Diệp Phàm mà nói, Bắc Cung Tuyết là người không thể quên được nhưng đối với Hà Thanh Tuyết mà nói, nàng không phải Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm cũng không phải người của nàng. Nguyên thần quay lại, Hà Thanh Tuyết hai tay đang cầm băng thần kiếm, sau đó đưa cho Diệp Phàm nói, thanh kiếm này trả lại cho ngươi. Cảm ơn, Diệp Phàm gật đầu nói, nhận lấy băng thần kiếm. Băng thần kiếm hiện tại là một thanh phàm kiếm. Diệp Phàm dự định đem băng thần kiếm luyện chế lại lần nữa đưa cho Hà Thanh Tuyết. Nó gọi là băng thần kiếm, đối với ta mà nói, nó có ý nghĩa vô cùng đặc thù, thậm chí, ở một số phương diện, nó còn quan trọng hơn mạng của ta. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt ve băng thần kiếm, thu lại trường kiếm, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Hà Thanh Tuyết đã hoàn toàn thay đổi. Hà Thanh Tuyết chưa bao giờ cảm nhận được vẻ ôn nhu và nóng bỏng như Diệp Phàm. Loại ôn nhu và nóng bỏng này khiến nàng có chút được yêu mà kinh. Vì sao người nam nhân này lại đột nhiên biểu hiện ra vẻ mặt như vậy? Hà Thanh Tuyết, ngươi vẫn cảm thấy Hà gia nợ ta đúng không? Diệp Phàm hỏi, là Hà gia ta nợ ngươi, ta nguyện ý thay gia gia của ta chuộc tội. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, được rồi, từ giờ trở đi ta sẽ trở thành người bảo vệ cho ngươi, ta không cần Hà Thu Lâm đồng ý, ta chỉ hỏi ngươi có đồng ý hay không thôi. Diệp Phàm nghiêm túc nói, đôi mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn chằm chằm Hà Thanh Tuyết, trong đó có vô tận ôn nhu. Hà Thanh Tuyết dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Phàm không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nếu là người khác nhìn nàng như vậy, nàng có lẽ chỉ có chán ghét, nhưng Diệp Phàm nhìn nàng như vậy, nàng có một loại e dè khó tả. Hà Thanh Tuyết hiểu rất rõ, có lẽ thanh kiếm này có quan hệ đặc thù với nàng, hoặc chính mình trở thành thế thân của người nào đó trong lòng Diệp Phàm. Hoặc là, nàng thật sự có kiếp trước dây dưa không dứt với Diệp Phàm. Thật giống như những năm gần đây, nàng luôn cảm thấy mình đang đợi một người. Bất cứ nam tu ưu tú nào đi ngang qua nàng sẽ sinh ra một loại bài xích khó tả, nhưng trên người Diệp Phàm, loại bài xích này đã rất lâu chưa từng gặp. Trước đó Hà Thanh Tuyết cho rằng Diệp Phàm đối với nàng không có cảm giác, biểu hiện của Diệp Phàm vẫn rất bình thản, cho nên nàng mới không phản cảm. Nhưng bây giờ thì khác, nàng không phải người ngu. Đột nhiên Diệp Phàm diễn hóa tình cảm nồng đậm như vậy, đến mức Hà Thanh Tuyết cảm giác mình một ngày nào đó sẽ hòa tan. Diệp Phàm đối với nàng có tình cảm, loại tình cảm này giống như không phải đối với nàng, mà là đối với một nàng khác. Loại cảm giác này đặc biệt huyền ảo, nhưng Hà Thanh Tuyết lại có thể cảm giác được một loại chân thật. Vào lúc này, nàng vẫn như trước không có chút phản cảm nào, trong lòng có loại kỳ vọng khó tả, kỳ vọng Diệp Phàm trở thành người hộ đạo của nàng. Ta đồng ý, Hà Thanh Tuyết mím môi nói. Diệp Phàm nghe vậy, khuôn mặt tuấn giật lộ ra một nụ cười mê người. Hai mắt Hà Thanh Tuyết nhìn thấy nụ cười của Diệp Phàm như con thỏ nhát gan lập tức cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp hơi nóng lên. Hà Thanh Tuyết âm thầm nói thầm, hắn cười thật đúng là rất đẹp mắt. Chương 2339, Diệp Phàm hào phóng. Người tu tiên cũng biết thiên đạo luân hồi, nhưng tương tự, sau luân hồi là cuộc đời mới, không có bao nhiêu người cố chấp với kiếp trước của mình, chỉ là vì sự tồn tại của tu hành, khiến rất nhiều người luân hồi kiếp sau đụng phải cố nhân kiếp trước. Cô đã luân hồi, quên đi chuyện cũ năm xưa, nhưng cố nhân vẫn còn sống, sống trong chuyện xưa trước kia. Diệp Phàm từng nói với Hà Thanh Tuyết, hắn đang tìm một người. Một nữ nhân hắn mắc nợ rất nhiều, một nữ nhân như nàng ta cũng có yêu đương với mái tóc bạc trắng, Hà Thanh Tuyết chưa từng yêu đương. nàng không hiểu được loại tình yêu khắc vào linh hồn này. Nhưng có thể làm cho một nam nhân kiệt ngạo như vậy trở nên dịu dàng như thế, Hà Thanh Tuyết thật ra rất hâm mộ Bắc Cung Tuyết trong miệng Diệp Phàm. Ta có phải có liên quan tới Bắc Cung Tuyết mà ngươi nhắc tới hay không? Hà Thanh Tuyết trực tiếp dò hỏi. Ừm, ngươi chính là nàng, nàng chuyển thế. Diệp Phàm khẳng định, vì sao ngươi chắc chắn như thế, nếu là ngươi sai thì sao? Những tình cảm này của ngươi đúng là nhầm người, chẳng phải ngươi rất thiệt thòi hay sao? Hà Thanh Tuyết nghi hoặc nói, băng thần kiếm là bội kiếm của Tuyết Nhi, trước kia ngươi chưa từng chạm vào băng thần kiếm, thanh kiếm này sẽ không vô duyên vô cớ mà sinh ra ỷ lại với ngươi. Diệp Phàm trả lời, có lẽ nơi đây còn có hiểu lầm khác. Diệp Phàm, ta không muốn trở thành một người khác. Ta thật xin lỗi, ta biết ngươi đối với Bắc Cung Tuyết tình cảm rất sâu đậm, nhưng ta chính là chính ta không muốn làm người khác, ngươi hiểu không? Ta không cách nào cho ngươi tình cảm của Bắc Cung Tuyết ngươi, ta cũng không có loại tình yêu thâm nhập xương tủy như ngươi. Hà Thanh Tuyết cân nhắc ngôn ngữ, nàng không muốn nói trắng trợn tổn thương Diệp Phàm, nhưng nàng cũng không muốn trở thành vật thay thế cho một người khác. Nàng không biết Bắc Cung Tuyết, cũng không có bất kỳ ký ức liên quan gì về Bắc Cung Tuyết. Nàng chính là nàng, đệ tử trưởng trên Minh Châu, Thanh Long phân viện của Hà gia. Đương nhiên ta biết, ngươi không cần để ý tới tình cảm của ta, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được. Diệp Phàm gật đầu nói. Tiếp theo lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ở đây có một ít đan dược tu hành, ngươi cất kỹ, tu vi của ngươi quá thấp. Ta không cần đan dược của ngươi, chính ngươi tu hành đã rất khó, Diệp Phàm, ta biết ngươi rất có năng lực, nhưng mà dù sao ngươi cũng là tán tu, một chút tài nguyên đều do ngươi dùng mạng đi liều mạng, sau lưng ta có toàn bộ Hà gia, ta tu hành tài nguyên rất nhiều, ta làm sao có thể dùng đan dược của ngươi chứ? Hà Thanh Tuyết trực tiếp lắc đầu nói, mặc dù Diệp Phàm biểu hiện ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ trước mặt nàng, cho dù Diệp Phàm có được toàn bộ tài nguyên Hà gia cộng lại cũng không bằng một đầm nước thần nguyên của Địa Mẫu, nhưng Hà Thanh Tuyết vẫn cho rằng tài nguyên của Diệp Phàm rất khan hiếm, bởi vì Diệp Phàm nói thể chất của hắn đặc thù, cần ngưng kết hoàn mỹ hóa thân bên ngoài cần rất nhiều Địa Mẫu thần nguyên thủy, như vậy số Địa Mẫu thần nguyên thủy Diệp Phàm có thể lấy ra bán cũng không nhiều. Hà Thanh Tuyết cũng không hoài nghi lời nói của Diệp Phàm, bởi vì nàng cũng có hiểu biết nhất định về Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm không muốn cho các nàng quá nhiều Địa Mẫu thần nguyên thủy, hắn sẽ trực tiếp nói không muốn cho, căn bản sẽ không, cũng không xem thường đi tìm lý do gì, nếu Địa Mẫu thần nguyên thủy không thể biến thành càng nhiều tài nguyên tu hành, thì những tài nguyên đan dược này đối với Diệp Phàm mà nói vẫn khan hiếm như trước. Đồ ta đưa cho ngươi không thể cự tuyệt. Diệp Phàm lắc đầu nói, thần lực vận chuyển, thần giới mạnh mẽ bay đến trong tay Hà Thanh Tuyết, Hà Thanh Tuyết rơi vào đường cùng đành tiếp nhận thần giới, âm thầm nói Diệp Phàm người này thật bá đạo, thần thức đảo qua. Sau một khắc tay run lên bần bật, suýt chút nữa cầm lấy chữ vật thần giới để cho thần giới rớt xuống. Mấy trăm bình thần đan, từ bát phẩm đến ngũ phẩm cái gì cần có đều có, đáng sợ nhất là những đan dược này đều là đặc biệt, cái này cũng thôi đi, còn là đan dược đặc biệt cửu văn. Thiên thương giới có thể luyện chế đan dược cấp cửu văn đặc sao? Không, Hà Thanh Tuyết chưa bao giờ nghe qua chuyện này, đan dược chín hoa văn đặc biệt từ đâu tới của Diệp Phàm? Chẳng lẽ hắn đạt được thần phủ của một vị thượng cổ đại năng? Cũng không thể như vậy. Thần vận của những đan dược này rõ ràng như thế, căn bản không giống đan dược được lưu truyền từ thời thượng cổ. Diệp Phàm, cái này quá quý trọng, ta không thể. Hà Thanh Tuyết không biết làm sao, đan dược quý trọng như vậy, nói tặng là tặng, nhưng Hà Thanh Tuyết trả không nổi. Ngươi có thể, không phải ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Người mẹ đẻ không có biện pháp trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn bảo vệ kẻ yếu như ngươi, đối với ta mà nói thật ra rất mệt mỏi. Diệp Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa. Từ khi biết Hà Thanh Tuyết là Bắc Cung Tuyết chuyển thế, nụ cười của Diệp Phàm gần như một mực không tắt. Đôi mắt to của Hà Thanh Tuyết hơi chớp tránh, Diệp Phàm càng như thế, nàng lại càng không biết như thế nào mới tốt. Trước đó Diệp Phàm ngay cả một viên thượng đẳng đan cũng không tính đưa cho nàng, hiện tại ngay cả cửu văn đặc biệt đan cũng cho nhiều như vậy. Hà Thanh Tuyết âm thầm nói thầm, Diệp Phàm đối với Bắc Cung Tuyết thật đúng là hào phóng. Cho dù có là đạo lữ thật, cũng rất ít người có thể làm được như vậy. Huống chi, nàng chỉ có thể là Bắc Cung Tuyết chuyển thế. Muội không sao chứ? Ban đầu Hà Thanh Sương không ra ngoài là vì nàng ta vẫn luôn thao túng thần không toa, chỉ cần bên phía Diệp Phàm xuất thủ, nàng ta sẽ dùng lực lượng của thần không toa đối phó với Diệp Phàm. Nàng ta không thể nào nhìn thấy muội của mình chết đi như vậy, nhưng nàng ta đợi lâu như vậy mà Diệp Phàm vẫn không hề động thủ, ngược lại hai người ở đó nói chuyện rất tốt, nhất là Diệp Phàm, cũng không biết vì sao đột nhiên vui vẻ cười như vậy. E là người này tức đến hồ đồ rồi, rơi vào đường cùng. Hà Thanh Sương đứng lên dò hỏi. Không có việc gì, Hà Thanh Tuyết lật tay phải lại, cất thần giới đi. Nàng sẽ không để bất cứ ai biết chuyện Diệp Phàm tặng cửu văn đặc đan, nàng hiểu rất rõ nghĩa của đan này, Một khi có người biết Diệp Phàm có thể luyện chế hoặc biết được đan dược này là gì thì toàn bộ Thanh Long vực sẽ xảy ra động đất, tất cả gia tộc tất nhiên sẽ dốc toàn lực bắt lấy Diệp Phàm. Thời đại thượng cổ là do luyện đan giả đông đảo, thần linh thảo không đủ, thời đại này là thời kỳ luyện đan giả quá ít, rất nhiều thế lực đều có không ít cây cỏ thần linh, nhưng khổ nỗi không thể luyện chế những cây cỏ thần linh này thành thần đan. Phải biết rằng, nếu như không có đan dược và tài nguyên đẳng cấp cao phụ trợ, hư thần muốn thăng cấp một cái cấp bậc khả năng phải cần ngàn năm. Nhưng một khi có đủ đan dược để chèo chống, 10 năm có thể để cho một hư thần tăng lên một cấp bậc, đây là khái niệm kinh khủng cỡ nào. Nếu chưa từng trải qua chuyện khôi lỗi chi lực, Hà Thanh Tuyết vẫn luôn tràn đầy tự tin với người nhà mình. Nàng tin tưởng người nhà mình có nguyên tắc sẽ không làm ra chuyện gì khiến nàng thất vọng, nhưng bây giờ thì khác. Nàng sẽ không để Diệp Phàm tín nhiệm nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Không có việc gì, Hà Thanh Sương có chút ngây ngốc, nàng tuyệt đối không tin sau khi Diệp Phàm biết tin tức này sẽ không xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ người này không sợ chết? Hay là hắn có lòng dạ cực kỳ rộng lớn? Thật sự không có việc gì, Diệp Phàm đã tha thứ cho ta. Hà Thanh Tuyết gật đầu nói, lúc này Hà Thanh Sương kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, cuối cùng không nhịn được nói, Diệp Phàm, người thật sự hiểu rõ ý nghĩa mà lực lượng khôi lỗi đại biểu.